Đúng vậy, thật xinh đẹp a, ta đều muốn nhìn một chút Phượng Hoàng rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì. Hào muốn. Chỉ cần linh thạch cũng đủ, ngươi liền có thể tham dự bán đấu giá a. Không có linh thạch a. Tham gia bán đấu giá người chỉ có thể là những cái đó đại môn phái hoặc đại gia tộc, những người khác là đừng nghĩ được đến. Lúc này, Ngũ Bảo bọn họ đã tới rồi bán đấu giá đài mặt sau pháp trong phòng, Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ cũng bồi ở nàng bên người nhi. Trứng Phượng Hoàng lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nguyệt Tam xem hoa mắt, nàng muốn, nhưng là Nguyệt gia linh thạch kỳ thật đã bị nàng mấy năm nay tạo đến không sai biệt lắm. Lương Ngũ cũng là đồng dạng, nàng cũng muốn, nhưng là Lương gia căn bản không có như vậy nhiều linh thạch. Các nàng hai người sở dĩ sẽ đến, hoàn toàn là hướng về phía Thượng Quan Oánh tới, hiện tại Thượng Quan Oánh đem chính mình tắc thành quái vật, phỏng chừng đời này các nàng hẳn là đều sẽ không tái kiến Thượng Quan Oánh, cho nên Thượng Quan Oánh đã bị các nàng hai người vứt tới rồi sau đầu. Hiện tại các nàng hai người ánh mắt giống như chết đói nhìn chằm chằm mặt trên kia chỉ trứng Phượng Hoàng. Nói thật, nếu không phải sợ các nàng hai người bị người khác theo dõi nói, Ngũ Bảo đều tính toán đưa các nàng một con trứng Phượng Hoàng. Bất quá, Ngũ Bảo cũng không có làm như vậy. Nàng trực tiếp lấy ra hai viên sủng vật trứng, đưa cho Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ, đưa các ngươi hai viên sủng vật trứng đi, hy vọng các ngươi thích. Này hai chỉ sủng vật trứng là sủng vật len ken sủng vật trứng, hơn nữa khai ra tới chính là 5 sao cấp cái loại này. Ngũ Bảo cũng coi như là danh tác. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ tiếp nhận sủng vật trứng, đều không có chần chờ một chút, hai người liền trực tiếp lấy máu nhận chủ. Cơ hồ không chờ đến 2 phút thời gian, đỏ dạ ẹ mẩn đã bị phu hóa ra tới. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ hoàn toàn bị đỏ dạ ẹ mẩn hút đi ánh mắt. Mà Nguyệt Đại Công Tử, Nguyệt Nhị Công Tử tắc theo dõi Ngũ Bảo, bọn họ chính là đã nhìn ra, kia hai chỉ sủng vật ít nhất tương đương với Nguyên Anh kỳ trình độ, đừng nhìn chúng nó lớn lên đáng yêu, kia chính là siêu cấp bảo tiêu A. Ngũ Tiểu Thư, ta cũng muốn. Nguyệt Đại Công Tử trực tiếp mở miệng muốn. Nguyệt Nhị Công Tử cũng mắt trông mong nhìn Ngũ Bảo. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, sau đó một người tặng bọn họ một con mã hoa hoa sủng vật trứng. Hai người lấy máu nhận chủ, sau đó nhìn đến phu hóa ra tới mã hoa hoa khi, hai người đôi mắt đều bắt đầu lấp lánh sáng lên. Bảo mã, bị em đút. Thiên A, quá xinh đẹp. Nó tốc độ như thế nào? Nguyệt Đại Công Tử nhìn về phía Ngũ Bảo. Ngũ Bảo mở miệng nói, ta không có nghiên cứu quá, đệ giờ hành cái mấy chục vạn dặm hẳn là cũng không nói chơi đi. Nguyệt Đại Công Tử cùng Nguyệt Nhị Công Tử hưng phấn, nếu không phải còn đang xem đấu giá hội, bọn họ đều muốn chạy đi ra ngoài thử xem. Kỳ thật lại nói tiếp. Bọn họ bốn người hoàn toàn bị chính mình sủng vật hấp dẫn, căn bản không có thời gian lại đi nhìn đấu giá hội, bọn họ vội vàng cùng chính mình sủng vật bồi dưỡng cảm tình đâu. Lúc này trứng Phượng Hoàng bán đấu giá đã bắt đầu rồi, lên giá chính là 200 triệu linh thạch, lúc này đã bán đấu giá tới rồi 200 triệu 5.000 vạn linh thạch. 200 triệu 6.000 vạn. 200 triệu 6.500 vạn. 200 triệu 6.600 vạn. 200 triệu 8.000 vạn. 200 triệu 8.500 vạn. 300 triệu. 300 triệu linh 500 vạn, 300 triệu 1.000 vạn. Tiêu giới vẫn luôn không có ngừng lại, Ngũ Bảo cảm thấy này đó môn phái hoặc đại gia tộc đã điên rồi, liền tính là trứng Phượng Hoàng thực quý trọng, nhưng là nàng cảm thấy này trứng Phượng Hoàng căn bản không đáng giá như vậy nhiều linh thạch. Đương nhiên, những người này tiêu giới càng cao, nàng là càng vui vẻ, rốt cuộc linh thạch cuối cùng là rơi xuống tay nàng. Thức mau, giá cả đã bị chụp tới rồi 300 triệu 5.000 vạn. Này giá cả đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới rồi bán đấu giá trên đài, Nguyệt Tam líu lưới, giá cả sắp phiên bội. Phải biết rằng lúc ban đầu Ngũ Bảo cùng phái Tuyết Sơn chào giá là 200 triệu, hiện tại đã tiếp cận 400 triệu, thế nhưng còn không có dừng lại. Những người này là đến nhiều giàu có A. Khủng bố, quá khủng bố, ta liền này bán đấu giá giới số lẻ đều không có đâu. Lương Ngũ loạn tròn đầu, bất quá nàng còn ở dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng trong tay đỏ dạ ẹ mẩn, Nguyệt Tam, ta quyết định. Sủng vật của ta đã kêu cầu cầu, ngươi đừng cùng ta đoạt. Ta đây đã kêu mau mau đi. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ đều là đặt tên phế. Nguyệt mở rộng ra khẩu nói, Truy Phong, ta đã kêu Truy Phong. Ta đây đã kêu Đạp Tuyết đi. Nguyệt Nhị thân nhị cùng hắn Đạp Tuyết chạm chạm đầu. Chương 943 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 231. Lương Ngũ vừa nghe đến Nguyệt Nhị cho hắn sủng vật khởi tên, nàng lập tức đổi ý, ta không gọi cầu cầu, kêu Tuyết Ảnh Hảo. Nguyệt Tam chế nhạo nhìn về phía Lương Ngũ. Cái này kêu phu sướng phụ tùy sao. Nguyệt Nhị lúc này cười, là lại như thế nào? Độc thân cẩu. Này từ hắn vẫn là cùng sáu bảo học đâu. Nguyệt Đại mặt đều đen, Nguyệt Nhị, ngươi là đang mắng ta sao? Đại ca, ngươi không phải có thanh mai trúc mã sao? Ta cùng nàng chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng không xem như thanh mai trúc mã. Quan trọng nhất chính là, hắn lại không thích nàng, hơn nữa nàng thích cũng là người khác, không phải sao? Đại ca, ta chính là biết đậu giá thực thích ngươi. Nguyệt Tam mở miệng nói một câu, đậu giá chính là đợi đại ca quá dài thời gian, nàng như thế nào liền cảm thấy nhà mình đại ca cùng một khối đầu gỗ dường như. Cái gì? Ngươi ở nói giỡn đi. Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến nàng cùng người khác thổ lộ đâu. Nguyệt đại công tử căn bản không tin nhà mình muội muội nói, hắn chính là mắt thấy vì thật, hắn tận mắt nhìn thấy đến đậu giá cùng Ngụy ra một cái công tử thổ lộ đâu. Dù sao hắn đối đậu giá cũng chỉ là huynh muội chi tình, cho nên liền tính là cùng nhau lớn lên, kia cũng không đại biểu hắn liền đối nàng có trách nhiệm, nàng rốt cuộc có chính mình người yêu thương. Không thể nào. Nguyệt Tam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thật sự, ta nhìn đến nàng cùng Ngụy thất công tử thổ lộ. Nguyệt đại tỏ vẻ tận mắt nhìn thấy, đây chính là mắt thấy vì thật a. Ách, không thể nào. Nguyệt Tam có chút không tin, rốt cuộc liền nàng biết, đậu giá thích hẳn là đại ca mới đúng, chính là đại ca vì cái gì sẽ nhìn thấy đậu giá cùng nam nhân khác thông báo đâu. Hơn nữa xem đại ca bộ dáng, còn một bộ thấy vậy vui mừng bộ dáng, nếu đậu giá là vì kích thích đại ca nói, Nguyệt Tam tỏ vẻ, đậu giá là hoàn toàn đem chính mình chơi xong rồi. Kỳ thật lại nói tiếp, đậu giá ra thế tuy rằng không tính quá hảo. Nhưng là lớn lên có thể thật xinh đẹp, giống nhau nam nhân nhìn thấy nàng đều sẽ yêu nàng, nàng có chút không rõ, vì cái gì nhà mình đại ca sẽ không để bụng. Nếu Nguyệt Tam tiếng lòng làm Nguyệt Đại đã biết, Nguyệt Đại hội nói cho nàng, làm ơn, đậu giá xuyên khai đương quần bộ dáng, hắn đều thấy được, hắn sao có thể sẽ đối một cái tiểu thí hài nhi sinh ra cái gì cảm tình. Đương nhiên, chuyện này, Nguyệt cực kỳ sẽ không nói. Bọn họ ở chỗ này trò chuyện thiên, phía trước chứng phượng hoàng bán đấu giá cũng đã kết thúc. Cuối cùng thành giao giá cả là 400 triệu 5 ngàn vạn, thật là tăng lên gấp 2 còn muốn nhiều. Được đến chứng phượng hoàng chính là một môn phái này bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên ở bắt được chứng phượng hoàng kia một khắc, bọn họ thiếu chủ cũng đã đi tới pháp phòng, bọn họ muốn nơi này trực tiếp nhận chủ. Vị kia thiếu chủ cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng, hắn lớn lên thực đáng yêu, cho nên đi vào pháp phòng tới thời điểm, còn được đến ngũ bảo chú ý, dẫn tới sáu bảo vẫn luôn như hổ rình mồi đi theo ngũ bảo phía sau. E sợ cho nàng đi theo nhân ra trốn chạy. Ngũ bảo đều có chút hết trô nói rồi. Sáu bảo, ngươi làm sao vậy? Ngươi láo xem hắn. Sáu bảo lên án, chẳng lẽ chính mình không thể so kia tiểu tử lớn lên xinh đẹp sao? Ngũ bảo nhịn không được tưởng che mặt, nàng chính là xem vị kia tiểu thiếu chủ đáng yêu, cho nên mới sẽ nhiều xem vài lần. Hơn nữa nàng cũng đang xem vị kia tiểu thiếu chủ cùng chứng phượng hoàng có phải hay không phù hợp. Sáu bảo, ta chính là xem hắn thích hợp không thích hợp nhận chủ, minh bạch. Lúc này. Vị kia tiểu thiếu chủ nghe thế câu nói, nhìn về phía ngũ bảo, tiểu thân ý đi hề, ta không thích hợp nhận chủ sao. Phần 544. Ngươi là hỏa hệ linh căn tự nhiên là thích hợp nhận chủ, nhưng là hiện tại canh giờ này có chút không đúng, ngươi lại chờ hai cái canh giờ nhận chủ nói, chứng phượng hoàng có thể đạt tới tốt nhất phu hóa. Ngũ bảo mở miệng dẫn theo kiến nghị. Tiểu thiếu chủ mắt sáng rực lên, hảo, ta nghe tiểu thân ý đi hề. Ngũ bảo làm người an bài hắn trụ tới rồi pháp trong phòng, hiện tại toàn bộ hải ngọc trấn. Trừ bỏ nhà bọn họ chính là cái này pháp phòng an toàn nhất. Nhìn vị kia tiểu thiếu chủ đi vào trong phòng, sáu bảo mới buồn bực lôi kéo ngũ bảo chạy lấy người. Tiểu nha đầu, ngươi cái này kêu khác nhau đối đãi, rõ ràng chúng ta nhận chủ thời điểm liền không có nhiều như vậy sự tình. Sáu bảo buồn bực. Ngũ bảo chừng hắn một cái, ngươi rõ ràng biết ta đã từng đã làm cái gì, hiện tại còn bộ dáng này nói. Sáu bảo tự nhiên biết ngũ bảo là đối chứng phượng hoàng động qua tay đoạn, chẳng qua nàng mặt sau không phải lại khôi phục sao. Ngũ bảo lặng lẽ truyền âm nói, chứng phượng hoàng còn không có hoàn toàn khôi phục, yêu cầu chờ hai cái canh giờ về sau, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không phải nhìn vị kia tiểu thiếu chủ thuẫn mắt, nàng là sẽ không nói nhiều. Hào đi. Sáu bảo nghĩ nghĩ, đối phương rốt cuộc ra 400 triệu 5 ngàn vạn. Sáu bảo lôi kéo ngũ bảo trực tiếp ra pháp phòng, hắn nhưng không nghĩ ngũ bảo lưu tại nơi này, vạn nhất đối phương lại muốn cùng ngũ bảo đáp lời đâu. Cho nên cái này hiểm không thể mạo. Cái kia tiểu thiếu chủ diện mạo cũng chính là đáng yêu một chút, tuy rằng hắn không đáng sợ hãi, nhưng là hắn vẫn là muốn tiểu tâm một chút. Trên đường, bọn họ đụng phải Tam Bảo cùng Bốn Bảo, Tam Bảo nhìn Sáu Bảo dò hỏi, lại bán đấu giá một đêm, chúng ta liền có thể rời đi, muội muội, ngươi nói chúng ta đi chỗ nào? Đi phái Tuyết Sơn. Ngũ Bảo nhìn về phía Tam Bảo, hiện tại dám liền phái Tuyết Sơn nơi đó có việc nhi yêu cầu bọn họ xử lý. Đi phái Tuyết Sơn cũng hảo, nhưng là ngươi hiện tại nhìn xem cái kia màn hình lớn. Tam Bảo chỉ nguyên phái Tuyết Sơn pháp phòng trên đỉnh đầu cái kia màn hình lớn, lúc này trên màn hình lớn xuất hiện thế nhưng không phải yêu thú, mà là kia chỉ đại quái vật cùng Thượng Quan Oánh. Thượng Quan Oánh thế nhưng đi nơi đó. Ngũ Bảo mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, nàng hiện tại cũng muốn nhận phục những cái đó phái Tuyết Sơn đệ tử, chẳng qua nàng hiện tại diện mạo, có thể nhận ra nàng tới bình thường đệ tử cơ hồ là không có, cho nên hiện tại còn ở vào rằng co giai đoạn. Tam Bảo nói lời này thời điểm, hơi nhíu một chút mày, hắn có chút lo lắng Đại Huyên sẽ ngăn cản không được. Bọn họ ở chỗ này chú ý màn hình lớn, người chung quanh thấy được bọn họ hành động về sau, cũng liên tục kinh hô lên. Thiên A, thượng quan đánh cái này quái vật thế nhưng hồi phái Tuyết Sơn đi. Không nghĩ tới phái Tuyết Sơn thế nhưng chỉ còn lại có như vậy một chút đệ tử, đại chiến không phải còn không có bắt đầu sao. Những cái đó tinh anh đệ tử hẳn là đã rời đi, phái Tuyết Sơn kia mấy cái nổi danh đệ tử, ta vẫn luôn đều không có nhìn đến, thậm chí kia vài vị sinh động trưởng lão cũng đều không ở. Ta hiện tại may mắn ta không có gia nhập đến phái Tuyết Sơn giữa, bằng không ta cũng sẽ trở thành những cái đó khí tử chung một viên. Như vậy nhiều đệ tử đều thành khí tử, phái Tuyết Sơn cao tầng chẳng lẽ không đau lòng sao? Lam ơn, nếu đau lòng nói, liền sẽ không lưu lại bọn họ tới. Đúng vậy, rõ ràng có cơ hội dẫn bọn hắn rời đi. Nếu mặt khác tinh anh đệ tử gì đó có thể rời đi đi, những người khác khẳng định cũng có thể rời đi đi. Phòng trưng là cảm thấy bình thường đệ tử vô dụng đi. À, thật là chê cười, nếu không phải này đó bình thường đệ tử, phái Tuyết Sơn còn có thể kêu phái Tuyết Sơn sao? Liên loại này môn phái, cũng không biết ai còn dám gia nhập đi vào. Phòng trưng phái Tuyết Sơn cao tầng còn không biết, chúng ta nơi này có thể nhìn đến phái Tuyết Sơn phát sinh hết thể đi. Lưu tại nơi này phái Tuyết Sơn đệ tử không phải thấy được. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía lưu lại tới những cái đó phái Tuyết Sơn đệ tử, bọn họ cũng chú ý màn hình lớn tình huống, hơn nữa bởi vì thượng quan đánh biến thành quái vật, đã ít có người nhằm vào bọn họ, cho nên bọn họ cũng đều ra tới xem màn hình lớn. Những người này giữa, có hơn phân nửa đều là bình thường đệ tử, có người nhịn không được nói một câu, cũng may mắn các ngươi tới Hải Ngọc Trấn, bằng không các ngươi cũng sẽ là khí tử chung một viên. Chương 944 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 232. Phái Tuyết Sơn những cái đó bình thường đệ tử ngẫm lại, cũng không phải là bộ dáng này. Mang đội trưởng lão tuy rằng còn muốn nói gì, nhưng là đương hắn nhìn đến toàn bộ trong môn phái giống như chỉ còn lại có 11 trưởng lão, hắn nhịn không được thầm thở dài một câu, nói hắn so 11 trưởng lão còn không được ưa thích, nếu hắn trở về nói, bị môn phái vứt bỏ người thật sự có khả năng chính là hắn. Trưởng lão không nói gì, nhưng là này đó các đệ tử đều rất rõ ràng, đương nhiên này đó đệ tử giữa cũng có vài vị tinh anh đệ tử. Tuy rằng bọn họ biết bọn họ liền tính là ở môn phái, cũng không phải là bị vứt bỏ người, nhưng là bọn họ trong lòng chính là không thoải mái, là chân chân chính chính không thoải mái. Rốt cuộc ở những cái đó bình thường đệ tử giữa, cũng có bọn họ giao hảo nhân, dùng nhiều như vậy bình thường đệ tử tới hy sinh, tới dẫn những cái đó yêu thú lực chú ý, thật sự đáng đến sao? Vì cái gì không đồng nhất chiến? Bọn họ tu luyện lâu như vậy vì chính là cái gì? Chẳng lẽ môn phái gặp nạn thời điểm, liền không thể phản kháng chiến đấu một chút sao? Tuy rằng nói hiện tại bảo toàn phái Tuyết Sơn chân chính thực lực, nhưng là qua đi những người này trong lòng có thể hay không có bóng ma. Rốt cuộc bọn họ vứt bỏ như vậy nhiều đệ tử, chuyện này không có khả năng không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hơn nữa phàm là trong lòng có chút dấu vết, tới rồi độ kiếp thời điểm, đó chính là tâm ma tiến đến thời khắc, bộ dáng này thật sự đáng sao. Nếu nói thật ngăn cản qua, cuối cùng ngăn cản không được, chạy thoát thời điểm, bọn họ dám khẳng định, mọi người đều sẽ làm tinh anh đệ tử trước trốn. Nhưng là cố tình không có chống cự, tinh anh đệ tử cùng môn phái cao tầng trốn hết. Loại này môn phái, như thế nào đều cảm giác làm người có chút tấm lạnh, này đó bình thường đệ tử dữ dội vô tội. Rốt cuộc đã từng đùa bỡn những cái đó tiểu yêu thú toàn bộ đều là tinh anh các đệ tử làm sự tình, này đó bình thường đệ tử căn bản không có gia nhập tư cách. Bi thương A. Liên như vậy một môn phái, đáng giá đại gia bảo hộ sao? Đặc biệt là hiện tại liền như vậy trói lọi bai ở Hải Ngọc Trấn. Bị trên đại lục các môn các phái liền như vậy trơ mắt nhìn. Này đó phái Tuyết Sơn tinh anh đệ tử đều đã thấy được mọi người trên mặt trói lọi khinh bỉ, bọn họ trong lòng đều có chút không dễ chịu nhi. Lúc này, có một cái bình thường đệ tử nhìn màn hình nói chuyện, trưởng lão, ta là một người bình thường đệ tử, nếu đại ở trong môn phái, ta cũng là khí tử chi nhất, hiện tại môn phái hủy hoại, về sau ta tưởng về quê nhìn xem. Tiểu khúc trưởng lão tưởng nói ngươi quê quán hẳn là cũng không có người đi, nhưng là hắn không có nói ra. Đã bị một cái khác đệ tử đánh gãy, trưởng lão, ta tính toán cùng tiểu khúc cùng nhau trở về, chúng ta quê quán là ở bên nhau. Còn có ta, cũng theo chân bọn họ tiện đường, chúng ta liền cùng nhau đi rồi. Trưởng lão, ta cũng muốn đi rồi. Này đó bình thường các đệ tử một đám, đều không nghĩ lại đại ở chỗ này, bọn họ đã thấy được những người khác nhìn về phía bọn họ khi cái loại này đáng thương bọn họ ánh mắt. Bọn họ là thật sự quá đáng thương, tuy rằng nói tránh được một kiếp, nhưng là cố tình đều biết. Liền tính là bọn họ ở môn phái, cũng chỉ có thể là khí tử trí nhất. Mang đội trưởng lão có chút bất đắc dĩ, muốn đi thì đi đi, tả hữu môn phái đã không có. Liền tính là những cái đó môn phái cao tầng cùng tinh anh đệ tử đều chạy ra tới, nhưng là bọn họ hiện tại khẳng định không dám xuất hiện trước mặt người khác, rốt cuộc bọn họ cũng sẽ sợ hãi, có người sẽ hỏi bọn hắn, vì cái gì bình thường đệ tử đều không có. Phái Tuyết Sơn. Rõ ràng Phái Tuyết Sơn tổ sư ra là như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân vật, nhưng là tới rồi hiện tại, như thế nào liền toàn bộ đều thành túng bao. Phái Tuyết Sơn xong đời. Đây là đi đầu trưởng lão đặt ở đáy lòng nói, nhưng là hắn hiện tại lại cố tình không thể nói như vậy, mặc kệ là bởi vì thể diện cũng hảo, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân cũng hảo, dù sao hắn chính là không thể nói. Lại còn có hai vị trưởng lão hiện tại ở vào hôn mê trạng thái, đan điền cũng nát, cũng không biết bọn họ tỉnh lại về sau, sẽ có phản ứng gì, hiện tại Phái Tuyết Sơn đã không có, bọn họ về sau liền tính là muốn sống đi xuống, phòng trừng cũng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đi đầu trưởng lão chính là đã nhìn ra, hắn mang ra tới những người này đã bắt đầu nóng nảy, phỏng chừng nhiều nhất 2 ngày, liền có người muốn rời đi. Rốt cuộc, hiện tại bọn họ mất đi môn phái, mất đi hai vị trưởng lão, còn mất đi các trưởng lão mang đến linh thạch, hơn nữa kế tiếp nhật tử, nếu có mặt khác môn phái bỏ đá xuống giếng nói, như vậy bọn họ Phái Tuyết Sơn liền tính là ở bên ngoài đệ tử cũng là rất nguy hiểm. Trên màn hình lớn, Thượng Quan Oánh cùng đại quái vật liền đứng ở Phái Tuyết Sơn sơn môn trên đỉnh, bởi vì trận pháp còn không có mở ra. Bọn họ hai người cũng không thể đi vào. Nhưng thật ra bên ngoài yêu thú bắt đầu công kích bọn họ. Đại quái vật mặt lạnh xuống dưới, này đó vật nhỏ thế nhưng còn muốn thương tổn hắn, kia quả thực chính là nằm mơ. Đại quái vật tùy tay vung lên, ly nó gần nhất mấy chỉ yêu thú đã bị ném bay đi ra ngoài. Đại huyên chú ý tới tình huống nơi này, nó lập tức liền bay đến phụ cận, có lẽ người khác thương không đến kia chỉ đại quái vật, nhưng là đại huyên vẫn là có thể dễ dàng làm được. Thức mau, đại quái vật liền cảm giác được trên người đau đau. Thế nhưng có yêu thú công kích là tiên lực công kích, nó tưởng tìm kiếm đại huyên phương hướng, nhưng là đại huyên đã rút nhỏ thân hình, hắn căn bản nhìn không tới đại huyên rốt cuộc trốn tránh ở địa phương nào. Thức mau, lại một chút công kích, đại quái vật tuy rằng hướng tới công kích tới phương hướng cũng công kích, nhưng là hiện tại dùng tiên lực đánh nó phương hướng lại thay đổi. Đại quái vật cảm giác có chút không hảo, tuy rằng nói tuyển nhận thủ hạ rất quan trọng, nhưng là càng quan trọng là giữ được chính mình tánh mạng. Cứ như vậy tử. Đại quái vật mang theo Thượng Quan Oánh trực tiếp thuấn di rời đi nơi này, đến nỗi bọn họ đi địa phương nào, vậy không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra đại huyên nhìn đến bọn họ rời đi, hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó là có thể thương đến cái kia đại quái vật, nhưng là muốn giết chết lại là rất khó. Đại huyên trực tiếp chui vào trận pháp, nó muốn đi tìm vị kia 11 trưởng lao thương nghị. Cũng không biết bọn họ vui không vui đầu hàng, bất quá tin tưởng nó cấp ra tới chỗ tốt, những người này nếu không gia nhập đến bọn họ giữa tới, quả thực chính là đồ ngốc. Đại huyên trực tiếp đi tìm 11 trưởng lão rồi, hai người nói chuyện phiếm vẫn là thực thuận lợi. 11 trưởng lão hiện tại đã là thật sự không tính toán phản kháng, rốt cuộc hắn đều đã bị vứt bỏ, hắn không cần phải thế nào cũng phải thủ cái này vỏ rỗng. Kỳ thật đại huyên cơ hồ không nói gì thêm vô nghĩa, 11 trưởng lão cũng đã đồng ý, hơn nữa hắn còn thực mau liền cùng lưu tại nơi này các đệ tử nói chuyện này. Sở hữu đệ tử đối với chính mình còn có thể tồn tại chuyện này, vẫn là thực vui vẻ mà. Hơn nữa đại huyên đem đủ loại khen thưởng biểu đều liệt đi ra ngoài, liền bại ở thanh nhiệm vụ bên cạnh nhi. Này đó các đệ tử sôi trào, nhiệm vụ tích phân thật sự có thể đổi đan dược. Này đó đan dược trước kia liền tính là những cái đó tinh anh đệ tử đều không có. Loại này đan dược thật sự có thể thay đổi chúng ta tư chất sao? Có thể đương tinh anh nói, ai vui làm người thường? Đương nhiên có thể, loại này đan dược mỗi người có thể dùng 2 lần, một lần so một lần tăng lên gấp đôi tư chất. Đại huyên ở bên cạnh nhi giải đáp lên. Mọi người vừa nghe trong lòng tức khắc lửa nóng lên, bọn họ đều không có nghĩ đến, bọn họ hiện tại thế nhưng có cơ hội gia nhập đến một cái khác môn phái giữa, lại còn có này để tốt phúc lợi. Kia tông môn nhiệm vụ là cái gì? Cùng trước kia không sai biệt lắm. Đại huyên cảm thấy nhiệm vụ này khẳng định cùng trước kia không sai biệt lắm, rốt cuộc nhà bọn họ những cái đó tiểu các chủ tử, căn bản không có cái gì yêu cầu đồ vật được không? Cho nên tuyên bố nhiệm vụ giống nhau đều là tông môn yêu cầu làm một chút sự tình, sẽ không có bao lớn biến hóa. Chương 945 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 233. Lúc này, có một cái đệ tử nhịn không được do hỏi một câu, chúng ta đây tương lai môn phái cao tầng được không ở chung? Phải biết rằng phái Tuyết Sơn cao tầng chính là mỗi người đều rất khó ở chung, kỳ thật có thể nói là cao cao tại thượng, căn bản khinh thường bọn họ này đó bình thường đệ tử một chút. Đặc biệt là những cái đó thiên tài đệ tử cùng tinh anh đệ tử càng là như thế. Hơn nữa kỳ thật nhất ngạo khí tận trời chính là phái Tuyết Sơn đại sư tỷ Thượng Quan Oánh, từ trước đến nay đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thậm chí còn phải làm cho bọn họ này đó bình thường đệ tử cung bái nàng. Điểm này nhi là một ít lòng tự trọng cường bình thường đệ tử căn bản chịu không nổi. Hơn nữa trong môn phái thật nhiều lớn lên xinh đẹp bình thường nữ đệ tử, có thật nhiều đều chết đến đại sư tỷ trong tay, kỳ thật sở hữu bình thường đệ tử đều biết, nhưng là không có người dám nói, cũng không có nhân vi bọn họ làm chủ. Kỳ thật đây cũng là bọn họ nhìn đến thay đổi tư chất đan dược hưng phấn nguyên nhân. Bởi vì bọn họ không nghĩ vẫn luôn ở vào bị người khinh thường trạng thái. Mà hiện tại phái Tuyết Sơn tương đương là hủy diệt, bọn họ rốt cuộc có một cái tốt tương lai. Phần 545. Nghiêm khắc lại nói tiếp, phái Tuyết Sơn quản lý chính là thật sự thực thất bại, phòng trừng phái Tuyết Sơn cao tầng cũng là cảm thấy gia nhập tới rồi bọn họ môn phái, trên cơ bản là không đến chạy, rốt cuộc phái Tuyết Sơn cũng coi như là đại môn phái, cho nên bọn họ đối bình thường đệ tử vẫn luôn ở vào lơi lỏng quản lý cái loại này trạng thái. Hơn nữa mặc kệ là cao tầng cũng hảo, thiên tài đệ tử hoặc tinh anh đệ tử cũng hảo, bọn họ đối này đó bình thường đệ tử bình thường đều là nô dịch bọn họ cái loại này, cho nên này đó bình thường đệ tử đã oán hận chất chứa đã thâm, hơn nữa lần này bị vứt bỏ. 11 trưởng lão đã nói truyền tống trận sự tình, bọn họ không trách 11 trưởng lão, rốt cuộc 11 trưởng lão cũng là vâng mệnh với môn chủ, hơn nữa liền tính là bên này nhi truyền tống trận là tốt, bọn họ cũng rất rõ ràng, những người đó đi đối diện, khẳng định đã đem đối diện truyền tống trận cấp phá hư. Cho nên hiện tại một đám đều tưởng gia nhập đến tân môn phái, thật sự không thể trách bọn họ, chỉ có thể quay phái Tuyết Sơn những cái đó cao tầng làm người quá thất bại. Bọn họ thế nhưng làm này đó bình thường đệ tử ở thật lâu trước kia cũng đã đối toàn bộ môn phái mất đi tin tưởng, mà Đại Huyên nhìn chúng chính là điểm này nhi, bọn họ đối nguyên bản phái Tuyết Sơn mất đi tin tưởng, nó mới có thể càng tốt vì bọn họ ra tiểu các chủ nhân mượn sức nhân tâm. Cho nên Đại Huyên nghe thế câu hỏi chuyện thời điểm vui vẻ, rốt cuộc này đại biểu cho này đó đệ tử nguyện ý tiếp thu nhà bọn họ tiểu chủ nhân, kỳ thật lại nói tiếp, lần này nó cũng không tính toán làm ngũ bảo bọn họ cùng những người này nhận chủ, rốt cuộc nhận chủ về sau, đó chính là tưởng vùng thoát khỏi đều ném không khởi, nó muốn cho ngũ bảo bọn họ thử xem, có thể hay không chân chính dùng nhân tâm tới quản lý. Đại Huyên mở miệng nói, khẳng định hảo ở chung, hơn nữa các ngươi tương lai môn chủ vẫn là một vị lợi hại luyện đan sư. Đại Huyên cảm thấy này môn chủ vị trí hẳn là cấp ngũ bảo, cho nên nói thẳng ra ngũ bảo là đan sư thân phận. Đan sư? Hỏi chuyện đệ tử đôi mắt tức khắc sáng, phải biết rằng lúc trước phái Tuyết Sơn vẫn là thực thiếu đan dược quan trọng nhất nguyên nhân, chính là trong môn phái luyện đan sư quá ít, có thể cung đến lên trời mới đệ tử cùng tinh anh đệ tử đan dược liền không tồi, bọn họ này đó bình thường đệ tử thật là lánh sang một bên. Nguyên lai chúng ta tương lai môn chủ là luyện đan sư, trách không được có nhiều như vậy hảo đan dược khen thưởng. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta cảm giác quá kích động, không nghĩ tới lần này sinh mệnh đại nguy cơ, thế nhưng diễn biến thành sinh mệnh một cái kỳ ngộ, một cái bước ngoặt. Ta có chút gấp không chờ nổi muốn gặp tương lai môn chủ đại nhân. Ta cũng là. Này thay đổi rất nhanh lúc sau, này đó các đệ tử lại đối tương lai sinh ra nhiệt liệt hướng tới, rốt cuộc Đại Huyên cho bọn hắn khắc họa tương lai thật tốt quá. Kỳ thật lại nói tiếp, Đại Huyên hoàn toàn là chiếu chủ nhân nhà mình ở mặt thế rèn luyện khen thường tới, cái gọi là trọng thưởng dưới tất có dũng phu, hẳn là chính là bộ dáng này. Các ngươi tương lai môn chủ đại nhân thực mau liền sẽ tới. Đại Huyên cười tủm tỉm tuyên bố, bất quá, hy vọng nàng tới lúc sau, các ngươi không cần giật mình, bởi vì nàng thực tuổi trẻ, nhưng là không cần xem thường nàng, bởi vì nàng đã tới rồi nguyên anh kỳ tu vi. Có bao nhiêu tuổi trẻ? Các vị đệ tử chung có một cái 18-19 tuổi thanh niên, hắn nhìn Đại Huyên nghiêm túc mà dò hỏi, sẽ không so với hắn càng trẻ tuổi đi. Nếu thật là như vậy nói, kia đến là thiên tài trong thiên tài a. Rốt cuộc hắn hiện tại còn không đến trúc cơ kỳ đâu. So ngươi tuổi trẻ nhiều. Đại Huyên thực nghiêm túc mở miệng nói. Mọi người nghe được lời này thời điểm, đôi mắt đều trợn tròn, bọn họ chính là đều biết tiểu sư đệ bất quá mới 18-19 tuổi, mà so tiểu sư đệ còn muốn tiểu thật nhiều tuổi, thậm chí đã tới rồi nguyên anh kỳ. Cái này khả năng sao? Sở hữu đệ tử đều cảm thấy có chút huyền huyễn, hơn nữa không chỉ là bọn họ, liền 11 trưởng lão đều cảm thấy có chút huyền huyễn, phải biết rằng bọn họ phái Tuyết Sơn sở hữu nguyên anh kỳ tu sĩ, tổng cộng có 5 cái, mà sớm nhất đi vào nguyên anh kỳ đều là 8-900 tuổi về sau sự tình. Mười mấy tuổi nguyên anh kỳ tu sĩ? Hắn như thế nào cũng không tin đâu. Đại Huyên nhìn ra tới bọn họ không tin, nó lập tức liền thả ra hình ảnh, này hình ảnh là Tam Bảo Bang nhân độ kiếp hình ảnh. Này to lớn độ kiếp trường hợp làm sở hữu đệ tử đều chấn kinh rồi. Là hai người ở độ kiếp? Không phải, hẳn là kỳ thật một người lại giúp một người khác độ kiếp. Cái kia thiếu niên cái kia xinh đẹp thiếu niên là lôi hệ, là hắn ở giúp người khác độ kiếp. Cái kia thiếu niên thật là lợi hại a. Thiên A, chẳng lẽ hắn chính là chúng ta tương lai môn chủ sao? Nói chuyện chính là một vị nữ đệ tử, nàng hiện tại đã là một bộ thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Hắn là các ngươi tương lai phó môn chủ chí nhất, cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, bất quá đã mau đến xuất khiếu kỳ. Đại Huyên mở miệng nói, tên của hắn là Lâm Thiên Triệt, nhũ danh là Tam Bảo, còn có một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc huynh đệ tên gọi Lâm Thiên Mạc, nhũ danh là Bốn Bảo, tu vi cũng là Nguyên Anh kỳ, cũng là các ngươi tương lai phó môn chủ chi nhất, đến nỗi các ngươi môn chủ, còn lại là Ngũ Bảo, nàng là một cái nữ hài nhi, tên nàng kêu Lâm Tuyết Hàm, nàng có một cái thanh mai trúc mã, kêu Lâm Thiên Mạc, tu vi cũng là Nguyên Anh kỳ, hắn cũng là phó môn chủ chi nhất. Bọn họ đều thực tuổi trẻ. Đúng vậy, lớn nhất có 15 tuổi đi. Đại huyên có chút làm không rõ bọn họ bao lớn tuổi, bất quá bọn họ tuổi đều rất nhỏ là được. Này đó các đệ tử nhịn không được nuốt nước miếng, tuổi đều như vậy tiểu, bọn họ bối cảnh đến có bao nhiêu cường đại. Đặc biệt là trước mắt này chỉ thân điểu, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng là nó lại rất cường đại. 11 trưởng lao nói, này chỉ thân điểu phỏng trừng tới rồi tiên cấp trình độ, đó là cái gì trình độ bọn họ không biết, nhưng là hiện tại bọn họ có một loại cảm giác. Bọn họ tương lai sẽ là một cái có cường đại bối cảnh môn phái. Tuổi như vậy tiểu, tức là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, lại là luyện đan đại sư, ta như thế nào cảm thấy chúng ta tương lai môn chủ giống như là thần thoại giống nhau tồn tại đâu? Ta cũng có loại suy nghĩ này. Thần thoại giống nhau tồn tại a, không biết chúng ta tương lai môn chủ lớn lên bộ dáng gì? Mọi người tò mò, nhưng là Đại Huyên lại cố tình không đem Ngũ Bảo bộ dáng thả ra, nó cảm thấy đến lúc đó làm Ngũ Bảo trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mặt mới chấn động, không phải sao? Nó đối nhà bọn họ tiểu công chúa từ trước đến nay đều là có tin tưởng, lớn lên như vậy xinh đẹp, phải giống này đó các đệ tử nói giống nhau, giống thần thoại giống nhau tồn tại. Chương 946 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 234. Hải Ngọc Trấn, rốt cuộc cử hành cuối cùng một lần đấu giá hội, lần này đấu giá hội, Ngũ Bảo chính là lượng ra tới không ít đan dược, hơn nữa một đám đều đánh ra giá trên trời. Rốt cuộc Đại Huyên chính là truyền quay lại tới tin tức. Hiện tại phái Tuyết Sơn lưu lại tới bình thường đệ tử hơn nữa vẩy nước quét nhà ngoại môn đệ tử tổng cộng có 1.300 người, những người này mỗi tháng đều yêu cầu phát linh thạch. Nguyên bản phái Tuyết Sơn linh thạch đều bị phái Tuyết Sơn những cái đó cao tầng mang đi, bọn họ hiện tại tương đương là bắt đầu từ con số 0, cho nên bọn họ là thực yêu cầu linh thạch. Hơn nữa Đại Huyên cũng nói, là Ngũ Bảo đương môn chủ sự tình, Ngũ Bảo đối với cái này là cự tuyệt, nhưng là Đại Huyên lại nói cho nàng, đây là nó chủ nhân quyết định. Ngũ Bảo hết trô nói rồi. Nếu là đại ca quyết định, nàng chỉ có thể nghe theo. Cho nên hiện tại Ngũ Bảo đã tính toán điên cuồng gom tiền, nàng đến trước dùng đấu giá hội tới thử xem này đó đan dược giá trị, sau đó trực tiếp đem này đó đan dược giá cả định ra tới. Sau đó kế tiếp, nàng liền có thể đem các con rối phóng tới đại lục các nơi đi bán đan dược. Kỳ thật Văn Thành Trình vận đấu giá hội người phụ trách Trịnh Phong cũng cùng Ngũ Bảo nói lên chuyện này, hắn rốt cuộc còn tưởng tiếp tục giúp Ngũ Bảo bán đấu giá đan dược. Cuối cùng một lần đấu giá hội kết thúc về sau, Trịnh Phong cầm gần 1 tỷ linh thạch giao cho Ngũ Bảo, tiểu thân ý đi hề, chúng ta về sau còn có thể hay không lại hợp tác. Trịnh Phong chính là cảm giác được phía sau có đại thụ cảm giác, mà tiểu thân ý chính là hắn phía sau cây đại thụ kia. Hợp tác nói, cái này ta thật sự không biết, rốt cuộc ta hiện tại muốn đi phái Tuyết Sơn chỗ đó, phỏng chừng về sau rất ít sẽ ở trên đại lục đi lại đi. Ngũ Bảo cảm thấy chính mình đến bế quan một đoạn thời gian. Đi phái Tuyết Sơn. Nơi đó không phải đã Trịnh Phong nói đến một nửa nhi thời điểm. Khiếp sợ nhìn về phía Ngũ Bảo, hắn nhớ tới Thượng Quan Oánh cùng Ngũ Bảo chi gian mâu thuẫn, sau đó khiếp sợ mà nói một câu, nơi đó sự tình cùng tiểu thần y có quan hệ. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, không sai nhi, nơi đó sự tình thật sự có liên quan tới ta, ta ngày mai liền phải khởi hành đi nơi đó, tương lai nơi đó hết thảy đều là của ta. Trịnh Phong đột nhiên có một cái ý tưởng nhi, hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ngũ Bảo nhìn Trịnh Phong nhẹ dương một chút mi. Ngươi đấu giá hội tiền cảnh không phải thực hảo sao? Trịnh Phong nói ra câu nói kia về sau, cảm giác câu nói kế tiếp liền có chút thông suốt, tuy rằng nói hiện tại chúng ta trình vận đấu giá hội tiền cảnh thoạt nhìn thực hảo, nhưng là ta cảm thấy chỉ có cùng tiểu thần y hợp tác dưới tình huống, chúng ta đấu giá hội tiền cảnh mới có thể càng tốt. Cho nên hắn hiện tại kỳ thật là muốn đuổi theo tùy Ngũ Bảo, rốt cuộc đối với cả cái đại lục tu sĩ tới nói, nếu có thể đi theo như vậy một vị tùy thời đều có thể lấy ra cao giai đan dược đan sư. Thật là một loại trí cao vô thượng vinh dự. Ngươi là muốn đuổi theo tùy ta. Ngũ Bảo nhìn về phía Trịnh Phong, kỳ thật đối với người này, nàng vẫn là thực xem trọng, hơn nữa nàng cũng thấy được, hắn toàn bộ đoàn đội đều không tồi. Đúng vậy, ta là tưởng hướng tiểu thần y hề nguyện trung thành. Trịnh Phong trong lòng chính là thực nóng bỏng, hiện tại chính là tiểu thần y hề muốn kiến bang lập phái thời khắc, nếu hắn hiện tại đi theo tiểu thần y hề, tương lai hắn chính là môn phái nguyên lão. Ngắm lại tiểu thần y hề trong tay đan dược cùng tài nguyên. Hắn cảm thấy đi theo tại đây vị bên người nhi, hắn tiền đồ tuyệt đối là vô hạn lượng. Hơn nữa hắn thủ hạ những cái đó các trưởng lão cũng cố ý vô tình để lộ ra ý tứ này. Ngũ Bảo nhìn về phía Trịnh Phong, hảo, ta có thể đồng ý, ngươi có thể cùng ngươi đoàn đội nói một chút nhi, nếu bọn họ nguyện ý nói, các ngươi ngày mai có thể cùng chúng ta cùng nhau khởi hành. Đương nhiên, các ngươi đấu giá hội cũng không phải hủy bỏ, không chuẩn có một ngày, chúng ta sẽ lấy mặt khác một loại phương thức, đem trình vận đấu giá hội khai biến cả cái đại lục. Trịnh Phong đôi mắt càng sáng, là, môn chủ. Tuy rằng còn không biết bọn họ là môn phái nào, nhưng là hắn thực xác định, trước mắt vị này tiểu thần y tuyệt đối là môn chủ, bởi vì nàng liền đại biểu cho kêu gọi lực. Trịnh Phong đi xuống, tam bảo, bốn bảo cùng sáu bảo đều đứng ở ngũ bảo bên người nhi. Thật sự tính toán thu bọn họ. Tam bảo nhìn ngũ bảo do hỏi, những người này nhưng thật ra không tồi, cũng không biết tương lai được không quản lý. Ân, chúng ta hiện tại yêu cầu nhân thủ, tả hữu đều là vừa rồi lập phái, bắt đầu nhân viên trình hợp, người nhiều một chút nhi liền nhiều một chút nhi bái. Ngũ bảo cười tủm tỉm nói một câu, dù sao cũng chính là loạn một trận nhi mà thôi. Các ngươi muốn lập phái. Nguyệt Tam lúc này vừa lúc cùng Lương Ngũ đi đến. Ân, phái Tuyết Sơn hiện tại bị chúng ta chưng dụng. Ngũ bảo gật gật đầu nói, chuyện này không cần phải gạt, bọn họ sớm muộn gì đều sẽ biết đến. Lương Ngũ tức khắc mắt sáng rực lên, ta có thể gia nhập các ngươi môn phái không? Ngũ bảo khẽ cười nói, ngươi không sợ chúng ta môn phái là rác rưởi môn phái sao? Không sợ. Tả hữu ta tư chất cũng không được tốt lắm. Lương Ngũ lắc lắc đầu nói, nếu chỉ dựa vào nàng tư chất, liền tính là gia nhập đến nguyên bản phái Tuyết Sơn cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Chúng ta sáng mai khởi hành, làm tốt quyết định về sau, ngươi ngày mai liền có thể cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Ngũ bảo cười cười nói, nếu có thể đi nói, tự nhiên sẽ đến, nếu không thể đi nói, nàng cũng sẽ không nhiều chờ đợi. Hảo! Hảo! Ta hiện tại liền trở về chuẩn bị. Lương Ngũ trực tiếp quay đầu đi rồi, nàng đến cùng nhà mình cha mẹ giao đái một chút, sau đó chuẩn bị khởi hành. Ta cũng muốn gia nhập. Nguyệt Tam cũng cùng chạy ra đi, nàng cũng muốn cùng nhà mình cha mẹ huynh trưởng báo bị một chút. Sáu bảo lúc này vớt cằm nói, chúng ta tân kiến môn phái tên gọi là gì? Đã kêu tiên môn đi. Ngũ bảo chấp một chút đôi mắt, bọn họ toàn ra cũng không phải là tiên môn. Tiên môn. Tam bảo bọn họ có chút không rõ, bất quá nếu ngũ bảo quyết định, bọn họ từ trước đến nay đều là vô điều kiện duy trì. Tiên môn, tên này không tồi. Sáu bảo từ trước đến nay đều là sùng ngũ bảo. Ngũ bảo vui vẻ, các ngươi về sau sẽ biết vì cái gì kêu tên này. Chúng ta đây liền chờ. Ngày nay, ngũ bảo bọn họ không có ra cửa, nhưng là ngoài cửa lại có rất nhiều người đều đã biết, tiểu thân y muốn thành lập chính mình môn phái, mà môn phái địa chỉ chính là phái Tuyết Sơn. Toàn bộ Hải Ngọc Trấn người đều có chút chấn kinh rồi, chẳng lẽ như vậy khổng lồ yêu thú đoàn chính là tiểu thần y phái người cấp tổ chức lên. Lúc này các yêu thú còn ở vây quanh toàn bộ phái Tuyết Sơn, nhưng là chúng nó hiện tại không tiến công, cũng đã không có trước dương cung bạc kiếm, đảo có như vậy một chút chờ đợi cảm giác. Phần 546. Nguyên bản muốn sớm rời đi môn phái, hiện tại cũng lẳng lặng chờ ở Hải Ngọc Trấn, bọn họ muốn nhìn một chút chuyện này cuối cùng kết quả là cái gì. Vị kia tiểu thần y có thể thành công bắt tay nguyên bản phái Tuyết Sơn sao? Bất quá, thực mau, mọi người chú ý tới một việc, phái Tuyết Sơn cổng lớn biển số nhà thay đổi, biến thành tiên môn, hơn nữa toàn bộ môn phái cách cục cũng có một ít biến hóa, quan trọng nhất chính là toàn bộ môn phái trận pháp thay đổi, nguyên bản bên ngoài kia tầng trong suốt màn hào quang biến thành đủ mọi màu sắc bộ dáng. Hải Ngọc Trấn người liền tính là cách màn hình cũng có thể cảm giác được, toàn bộ trận pháp trở nên càng cường đại rồi. Tiên môn. Tên này thức dậy có phải hay không có chút quá kiêu ngạo? Chương 947 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 235. Thiên môn, tên này thức dậy có chút ngạo khí tận trời a. Đúng vậy, có phải hay không có chút quá kiêu ngạo? Ta xem này trận pháp giống như có chút lợi hại nga. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy trận pháp lợi hại, tuy rằng tên kiêu ngạo một chút, nhưng là lại ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Nhưng là cố tình như vậy cường đại hiện ra đủ mọi màu sắc màn hào quang trận pháp, cấp mọi người cảm giác là nơi đó thật sự xứng đôi là tiên môn. Hơn nữa càng quan trọng là, mọi người thấy được trận pháp bên ngoài kia kết các yêu thú một đám hưởng thụ bộ dáng, nguyên bản chúng nó là nên rời đi, nhưng là bởi vì trận pháp duyên cớ, chúng nó đều dừng lại xuống dưới nhi, chúng nó cảm giác được, chúng nó đại ở trận pháp bên ngoài có thể cảm giác được tu vi tăng lên thực mau thực mau. Những cái đó yêu thú biểu tình hình như là thực hưởng thụ a. Đúng vậy. Đúng vậy. Ta có loại cảm giác, nếu ta ở nơi đó phụ cận tu luyện nói, ta tu vi khả năng sẽ tăng lên thực mau. Làm ơn, ngươi dám đi sao? Có cái gì không dám đi? Các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Cái kia tiên môn là tiểu thần y gì? Cái gì? Hừ, không lừa các ngươi, ta vừa rồi cũng là trong lúc vô ý nghe nói, toàn bộ trình vận đấu giá hội người toàn bộ gia nhập tới rồi tiên môn, ngày mai liền phải đi theo tiểu thần y gì đi tiên môn. Tiên môn thật là tiểu thần y gì thành lập. Hỏi chuyện chính là một người tán tu, hắn tâm động. Đúng vậy. có thể xác định sao? Nếu thật là tiểu thần y gì thành lập tiên môn, ta cũng tưởng gia nhập đi vào. Còn có ta. Bọn họ là thật sự rất muốn đi theo tiểu thần y gì hết. Nếu không ngày mai sáng sớm, chúng ta thỏ lại gần nhìn xem bái. Đúng vậy, nhìn xem. Ta cảm giác hảo kích động, ta đi thu thập đồ vật. Thức mau, tưởng gia nhập đến ngũ bảo danh nghĩa người, đều chạy nhanh đi thu thập chính mình đồ vật. Kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, này đó tán tu đồ vật đều ở chính mình chữ vật trang bị, đến nỗi bọn họ bày ra tới đồ vật, bất quá là chiếm một cái nghỉ ngơi địa phương thôi. Này đó tán tu đêm nay cũng không tính toán lại cư trú bọn họ vòng địa phương, một đám đem lều trại gì đó đều thu lên, sau đó trực tiếp đóng gói đi tiểu thần y đi ra viện môn khẩu chờ đi. Bọn họ lo lắng tiểu thần y đi được sớm, vạn nhất rơi xuống bọn họ làm sao bây giờ. Hơn nữa theo bọn họ hành động, càng ngày càng nhiều người đã biết, phái Tuyết Sơn địa phương bị tiên môn cấp chiếm, mà thành lập tiên môn người đúng là tiểu thần y. Phải biết rằng ngũ bảo trong khoảng thời gian này ra nổi bật quá lớn, chỉ hết vô số bệnh bất trị cũng liền thôi, một cái cường đại chứng phượng hoàng nói bán đấu giá liền bán đấu giá. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng tuổi trẻ tiểu, tu vi còn như vậy cao, làm người không bội phục đều không được. Hiện tại Nguyệt gia cùng Lương gia đều ở mở họp, Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ đã xác định muốn gia nhập tiên môn, hơn nữa hai nhà cũng đã biết trình vận đấu giá hội chỉnh thể gia nhập tiên môn tin tức. Nguyệt gia chủ nhìn về phía các vị trưởng lão, các ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng? Nguyệt gia đang ngồi vài vị trưởng lão đều sôi nổi nhìn về phía Nguyệt gia chủ, kỳ thật bọn họ cũng có chút nhì tâm động, nguyên bản bọn họ không dám nói, nhưng là hiện tại nếu gia chủ nói, như vậy bọn họ cũng liền tính toán phát thanh ý kiến. Tiên môn vừa mới thành lập, chúng ta cũng đều chú ý tới tiên môn hiện tại bình thường đệ tử rất nhiều, nhất thiếu chính là trung tầng trưởng lão gì đó. Nếu chúng ta hiện tại có thể gia nhập tiên môn nói, ta cảm thấy đối chúng ta Nguyệt gia tương lai thực hảo. Đúng vậy, có vị kia tiểu thần y ở, chúng ta về sau tu luyện sẽ không thiếu đan dược. Bọn họ Nguyệt gia đã có chút sơn cùng thủy tận, được không? Quan trọng nhất chính là, chúng ta ở Khiếu Ngọc Thành đãi không được, tuy rằng đối thượng quan oánh cũng không có động qua tay, nhưng là chúng ta cùng tiểu thần y quan hệ thân thiết. Thượng quan trung giá hỏa kia tuyệt đối dung không dưới chúng ta. Đúng vậy, chuyện này thực sốt ruột, hiện tại thượng quan trung hẳn là đang ở trở về đuổi đi, mặc kệ thêm không gia nhập tiên môn, chúng ta đều không có biện pháp lại đai ở Khiếu Ngọc Thành. Bọn họ cũng sợ hãi đến từ thượng quan trung trả thù, kia thượng quan một nhà từ trước đến nay đều không phải cái gì đại bụng, lần này thượng quan oánh tuy rằng không có chết, nhưng là đã biến thành phi nhân loại, thượng quan gia khẳng định không dám tìm tiểu thần y để phiền thoái, nhưng là bọn họ phiền thoái, chỉ có thể nói ha ha. Nguyệt gia chủ lúc này đã liên hệ lưu tại Khiếu Ngọc Thành trưởng lão, làm các trưởng lão mang theo các đệ tử cùng sở hữu của cải, lặng lẽ ra khỏi thành. Kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều cùng gia tộc lưu thủ trưởng lão thông lời nói, lưu thủ trưởng lão đã cảm giác được Khiếu Ngọc Thành không khí có chút khẩn trương, hơn nữa đã có một ít chuẩn bị. Nguyệt gia chủ bên này nhi vừa thông chi, lưu thủ trưởng lão lập tức mang theo dư lại đệ tử ra khỏi thành, kỳ thật đã có một đại bộ phận đã sớm an bài đi ra ngoài. Toàn bộ Nguyệt gia hiện tại chỉ để lại một cái không sân, liền trong nhà trang trí gì đó, bọn họ đều mang đi. Dùng gia tộc các đệ tử nói, liền tính là một cái cho bùi bọn họ đều không nghĩ cấp thượng quan gia lưu lại. Cùng Nguyệt gia làm ra đồng dạng hành động còn có Lương gia, chẳng qua Lương gia chỉ có một bộ phận người rời đi, dư lại một bộ phận cùng Lương Tam công tử thân cận người, bọn họ bình thường đuổi kịp quan gia cũng là thực thân cận. Chờ đến Lương gia bên này nhi đi rồi hơn phân nửa người về sau. Dư lại này đó Lương gia nhân tài cảm thấy tình huống không đúng rồi. Nhưng là cố tình bọn họ không biết này đó Lương gia người đi đâu vậy. Mà lúc này, chạy ra thành Nguyệt người nhà cùng Lương gia người đã tụ tập tới rồi cùng nhau, bọn họ đồng thời hướng về phái Tuyết Sơn đi. Mà lúc này, ở tiên môn bên trong, sở hữu đệ tử đã ở vào điên cuồng nông nỗi, toàn bộ trong môn phái mặt linh khí nồng đậm, quả thực có thể trực tiếp ngưng tụ thành linh dịch. Thiên A, ta cảm giác thần thanh khí sảng, thật sự quá thoải mái. Đúng vậy. Quá thoải mái, ta cảm thấy chúng ta nơi này linh khí nồng đậm hẳn là so được với nội môn đi. Lam ơn, hiện tại đã không có nội môn. Thân điểu đại nhân nói. Thân điểu đại nhân không có nói, nhưng là nó ý tứ không phải đã biểu lộ sao. Về sau chúng ta có thể tăng lên chính mình tư chất, hơn nữa đan dược danh sách như vậy nhiều thay đổi tư chất đan dược, chúng ta liền tính là thật sự truyền đệ tử đều không có vấn đề. Nói lên cái này tới, chúng ta muốn đến thăm đáp lễ chủ bọn họ vi sư sao. Ta phỏng chừng là không cần, rốt cuộc môn chủ bọn họ tuổi không lớn. Đúng vậy, cũng không biết môn chủ bọn họ nhiều sẽ đến. Đại huyên ở kia nhìn bọn họ, nó hiện tại đã được đến tin tức, tiểu công chúa bọn họ lập tức liền phải nhích người. Kỳ thật nguyên bản là có thể trực tiếp truyền tống, nhưng là chủ nhân đề ra kiến nghị, nói kiến nghị làm cho bọn họ chính mình xếp hàng qua đi, không cần trực tiếp truyền tống. đến nỗi tiên môn bên này nhi quản lý tạm thời cũng chỉ có thể từ đại huyên tới nhìn chằm chằm. Hơn nữa đại huyên cũng đã làm 11 trưởng lao tuyên bố một ít nhiệm vụ, tỉ như gieo trồng dược thảo, trông coi linh thú, quét tước đình viện, hoặc là tuần tra sơn môn chờ một ít nhiệm vụ. Đương nhiên, còn có một ít luyện đan nhiệm vụ, chẳng qua hiện tại dư lại này đó đệ tử chung, luyện đan người thật sự không nhiều lắm. Đại huyên cảm thấy những người này vẫn là yêu cầu bồi dưỡng một chút, rốt cuộc môn chủ chính là luyện đan sư, nếu phía dưới không có những đệ tử khác luyện đan nói, sẽ có một loại nhà bọn họ tiểu công chúa đương quang côn tư lệnh cảm giác. Đại huyên an bài sở hữu đối luyện đan có hứng thú người tụ tập tới rồi cùng nhau, làm cho bọn họ cho nhau chi gian học tập một ít đơn giản luyện đan thuật, cụ thể càng sâu tầng học tập, chờ tiểu công chúa bọn họ tới về sau lại nói. Chương 948 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 236. Bất quá đâu, đại huyên vẫn là cấp này đó các đệ tử tổ chức mỗi cách 3 ngày một lần giảng đạo, hiện tại có nó ở, hơn nữa nó cũng có thể triệu hoán một ít đồng bạn ra tới, đảo cũng không cần lo lắng, không có người giảng đạo. Tuy rằng nói chúng nó là thần thú, nhưng là chúng nó chính là nhìn chằm chằm chủ nhân nhà mình tu luyện rất nhiều lần, kinh nghiệm có thể nói là phong phú. Từ chúng nó tới cấp này đó đệ tử giảng, kỳ thật còn có chút đại tài tiểu dụng đâu. Lại nói Ngũ Bảo bọn họ, ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ đoàn người liền chuẩn bị xuất phát. Đại sư huynh cũng chạy ra, này dọc theo đường đi khẳng định có rất nhiều náo nhiệt, hắn tự nhiên là muốn ra tới xem náo nhiệt. Rốt cuộc đi, hắn cũng lo lắng này đàn tiểu gia hỏa gặp được cái gì nguy hiểm. Ngũ Bảo đi ra sân thời điểm, liền phát hiện nhà mình cửa vây quanh một đoàn người, nàng hầu nghi nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên lại về tới trong viện. Sáu Bảo chớp một chút đôi mắt, làm sao vậy? Hỏi chuyện thời điểm, Sáu Bảo bay thẳng đến bên ngoài đi đến, hắn vừa ra đi. Sau đó cũng cùng Ngũ Bảo giống nhau trực tiếp phản thân về tới trong viện. Tam Bảo cùng Bốn Bảo rất tò mò, lại chạy đi ra ngoài, sau đó thực mau cũng đã trở lại. Như thế nào nhiều người như vậy? Bốn Bảo cảm giác chính mình cái trán đều đổ mồ hôi lạnh, nhà bọn họ ngoài cửa người chạm rầm rạp, hắn đều không có đếm kỹ, ít nhất đến có 500 trở lên người. Người nhiều như vậy, chúng ta đều thu sao? Tam Bảo nhìn về phía Ngũ Bảo, quyết định này đến từ Ngũ Bảo tới quyết định. Muốn đi liền thu bái. Ngũ Bảo cười khẽ lên. Chính là ngươi có thể xác định không phải môn phái khác phái tới gian tế sao? Tam Bảo lo lắng chính là vấn đề này. Ngũ Bảo lúc này quay đầu nhìn về phía nhà mình đại ca, đại sư huynh, cái này liền dựa ngươi. Đại Bảo xoa xoa Ngũ Bảo đầu nhỏ, yên tâm đi, cái này liền giao cho ta. Đoàn người lúc này mới lại đi rồi sân, bên ngoài người tễ tràn đầy, đều là đầy mặt tươi cười chờ bọn họ. Lúc này, có người mở miệng do hỏi, tiểu thân ý đi hề, nghe nói ngài tiên môn thu người. Không biết có thể hay không thu ta à? Ta cũng tưởng gia nhập tiên môn. Còn có ta. Chúng ta đều tưởng gia nhập tiên môn, tiểu thân ý liền nhận lấy chúng ta đi. Mọi người đều hướng Ngũ Bảo thỉnh cầu, Ngũ Bảo cười tủm tỉm nhìn về phía bọn họ. Muốn gia nhập tiên môn đều đến bên cạnh nhi trên bờ cắt xếp hàng, ta sẽ phái chuyên gia tiến hành kiểm nghiệm. Chỉ cần là thiệt tình tưởng gia nhập tiên môn, chúng ta sẽ đến giả không cự. Nhưng là nếu không phải thành tâm tưởng gia nhập, như vậy ngượng ngùng, chỉ có thể thỉnh về. Mọi người vẫn là thực nghe lời, Ngũ Bảo bên này Nhi vừa nói, bọn họ lập tức liền chạy đến bên cạnh Nhi trên bờ cắt xếp hàng đi, này trong đó liền bao gồm trình vận đấu giá hội, Nguyệt gia cùng Lương gia người. Ngũ Bảo đã chú ý tới bọn họ, nếu muốn kiểm nghiệm, liền tính là bọn họ mấy nhà cũng không ngoại lệ. Mọi người chụp hào đội, sau đó Đại Bảo đứng ở mặt trước đội Ngũ phất tay ý bảo người đầu tiên nhưng dĩ vắng trước, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, bất quá tới rồi thứ 36 người thời điểm, hắn bị thỉnh đi ra ngoài. Hắn nguyên bản muốn hỏi vì cái gì, nhưng là Đại Bảo mở miệng nói, ngươi còn có môn phái, hiện tại là gia nhập đi vào, nhưng là về sau người cửa sắt phái sẽ là một cái đại phiền toái. Đại Bảo tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là người này vì cái gì hiện tại xếp hàng, mọi người đều có thể đoán cái không sai biệt lắm, hoặc là mật thám, hoặc là chính là ở nguyên môn phái đã chịu lạnh nhạt. Đại Bảo giống như là khẳng định bọn họ suy đoán giống nhau, hướng về phía người nọ nói, nếu thật sự ở nơi đó đợi không như ý. Vậy hoàn toàn giải quyết về sau lại đi tiên môn. Chính là ta cảm thấy đã giải quyết rõ ràng. Người nọ cảm thấy không có gì vướng bận. Ngươi trở về lại điều tra một chút liền biết có hay không giải quyết rõ ràng. Đại Bảo nhẹ dương một chút mi, người này ở nguyên môn phái có đạo lữ, tuy rằng hắn tướng mạo thượng biểu hiện hắn cùng hắn đạo lữ không hợp, nhưng là hắn đạo lữ hoài hắn hài tử, vấn đề này nhất định phải đến giải quyết rõ ràng mới cư. Người này không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, mai cho đến Đại Bảo cho hắn truyền âm, hắn nhanh chóng nói tạ. Sau đó xoay người liền đi rồi. Phải biết rằng tu sĩ có hải tử chính là thực khó khăn, cái này tu vi đã là kết đan sơ kỳ tu vi, bởi vì cùng môn phái thượng tầng không hợp, cho nên vẫn luôn chịu không đến tương ứng hảo đãi ngộ, hơn nữa đạo lữ không hiểu, hai người chia tay, cho nên hắn dưới sự giận dữ liền quyết định rời đi tông môn. Kế tiếp, nhưng thật ra lại bị đại bảo đá ra vài người, đối với này đó đại bảo thật là không có gì lời hay nói, hơn nữa này đó bị đá ra về sau, cũng không nói thêm gì đều là xám xịt chạy mất. Phần 547. Cứ như vậy tử, đại bảo tổng cộng kiểm kê 872 người, trong đó 24 cái có vấn đề, còn có một cái là ẩn nút ở lương gia một cái có vấn đề người, người này giao cho lương gia chủ chính mình giải quyết. Lương gia chủ đều không có nghĩ đến, bọn họ lương gia lại là như vậy sớm đã có ẩn nút vào được, hơn nữa vẫn là thượng quan gia ẩn nút tiến vào, cho nên lương gia chủ trực tiếp đem người cấp giải quyết, dù sao bọn họ hiện tại đã xem như đuổi kịp quan gia sẽ rách mặt. Bất quá liền chuyện này, lương gia chủ cùng đại bảo nói một chút, bọn họ khiếu nguyệt thành lương gia người sẽ giữa đường gia nhập, đến lúc đó cũng hy vọng đại bảo cấp kiểm tra một chút. Đại bảo tự nhiên là đồng ý. Cứ như vậy tử, đoàn người chuẩn bị mênh mông quần quận xuất phát. Ngũ bảo nhìn một chút, người này số nhiều như vậy, liền như vậy xuất phát nói, khẳng định đi không đồng đều, rốt cuộc có đi được mau, cũng có đi được chậm. Ngũ bảo trực tiếp lấy ra một chiếc phi thuyền, sau đó trực tiếp phóng đại về sau, làm mọi người thượng phi thuyền. Mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy phi thuyền, tổng cộng có 5 tầng, hơn nữa nhìn dáng vẻ chính là thực xa hoa cái loại này, cảm giác giống như là hiện đại tàu biển chở khách chạy định kỳ giống nhau. Đương nhiên, tàu biển chở khách chạy định kỳ loại đồ vật này cũng liền ngũ bảo nhận thức mà thôi. Đoàn người thượng phi thuyền về sau, lập tức liền có con rối cho bọn hắn phân phối phòng, tàu biển chở khách chạy định kỳ mỗi một tầng đều có hơn 100 phòng, cho nên an bài những người này vẫn là thực dễ dàng. Mọi người thượng tàu biển chở khách chạy định kỳ, là con rối khống chế được tàu biển chở khách chạy định kỳ phi hành. Này dọc theo đường đi nhưng thật ra thật sự thực bất lo. Phải biết rằng này đó đi theo người sở dĩ nhiều như vậy, là bởi vì Hải Ngọc Trấn đại bộ phận trấn dân đều đi theo rời đi. Mà tin tức này liền tính là Hải Ngọc Trấn trấn trưởng đều bị mông ở trong cốc. Đương trấn trưởng đại nhân buổi sáng tỉnh về sau, liền ra tới chuyển động, hắn phát hiện hắn Hải Ngọc Trấn thế nhưng không sai biệt lắm đã không. Nay thượng Hải Ngọc Trấn chấn trưởng có chút chấn kinh rồi, những cái đó tham gia đấu giá hội người sớm rời đi, hắn có thể lý giải, nhưng là những người khác đâu? Bọn họ đều đi đâu vậy? Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chấn trưởng đại nhân hỏi hướng về phía hắn người hầu. Chỉ tiếc trong khoảng thời gian này chấn trưởng này đó người hầu nhóm căn bản chưa từng tuần tra quá, tự nhiên cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, rốt cuộc ngũ bảo bọn họ rời đi thời điểm, trực tiếp từ bờ cắt ngồi phi thuyền rời đi. Căn bản không có trên mặt đất nhiều hành động, chấn trưởng thuộc hạ đã không có giải đến tình huống cũng là thực bình thường sự tình. Toàn bộ Hải Ngọc Trấn trên lưu lại người cũng không như thế nào nhiều, trong khoảng thời gian này bởi vì lại đây môn phái nhiều, có chút người đã đi theo một ít môn phái rời đi, cũng có chút cũng nhân cơ hội rời đi Hải Ngọc Trấn, rốt cuộc chấn trưởng một ít cách làm đã thương tổn bọn họ một đám lưu lại ý nguyện cũng không phải như vậy đại. Chương 949 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 237. Chấn trưởng nhăn chặt mày. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào hắn chân dân đều không còn nữa? Trừ bỏ bị phế đi kia một nhà, còn có mấy hộ cùng hắn thân cận, dư lại người toàn bộ đều đi hết. Chấn trưởng người hầu đem dư lại kia mấy hộ nhà đều kêu lại đây, thức mau, những người này liền toàn bộ tụ tập tới rồi chấn trưởng trước mặt. Chấn trưởng đại nhân! Chấn trưởng đại nhân! Những người này một đám đều cung kính gặp qua chấn trưởng, bọn họ sở dĩ không có rời đi, là bởi vì bọn họ có người nhà ở chấn trưởng trong nhà công tác. Chấn trưởng vây vây tay, hắn nhìn những người này dò hỏi, trong thị trấn những người khác đâu? Những người khác? Ách! Bọn họ không ở sao? Vị này chấn dân nghe được chấn trưởng hỏi chuyện, lúc này mới phát hiện cái này trong thị trấn chỉ còn lại có bọn họ mấy hộ nhà. Đây là chuyện gì xảy ra nhi? Bọn họ hàng xóm đâu? Đều đi đâu vậy? Tuy rằng nói bọn họ bình thường quan hệ không tính quá hảo, nhưng là nếu không có những người đó nói, như thế nào có thể thể hiện ra bọn họ cảm giác về sự ưu việt tới? Kỳ thật đây cũng là vì cái gì toàn bộ trấn trên mặt khác trấn dân đều đi rồi, những người này lại một chút tin tức cũng không biết nguyên nhân, bởi vì bọn họ một đám chỉ là ở trấn trưởng trong nhà làm công, nhưng là bọn họ liền ngạo kiều theo chân bọn họ là đại lao ra dường như. Bọn họ bị toàn bộ trong thị trấn người cấp bài xích. Lúc này, có người hầu tìm được rồi vài người, mấy người này là bị đại bảo cấp dịch ra tới người. Trấn trưởng từ mấy người này trong miệng, đã biết trấn trên người đều đi đâu vậy. Trấn trưởng kêu một cái buồn bực a. Kỳ thật hắn biết này đó chấn dân vì cái gì phải đi, rốt cuộc lúc trước hắn đãi bọn họ cũng không phải như vậy tốt, đã có tốt như vậy cơ hội, bọn họ rời đi cũng là không gì đáng trách sự tình. Chấn trưởng thở dài một hơi, trực tiếp hồi chính mình phủ đệ. Mà lúc này, ngũ bảo bọn họ đang ngồi ở trên phi thuyền, hướng về phái Tuyết Sơn đi tới. Nhưng thật ra Nguyệt gia cùng Lương gia cùng ngũ bảo bọn họ nói, tới rồi Khiếu Nguyệt Thành bên kia nhi thời điểm, hắn muốn ở phụ cận trấn nhỏ thượng tiếp một ít người. Nguyệt người nhà cùng Lương gia người hiện tại đều ở Khiếu Nguyệt Thành phụ cận trấn nhỏ thượng, không phải bọn họ không đi tới, mà là trong khoảng thời gian này thượng quan gia đang ở điên cuồng tìm kiếm bọn họ. Thượng quan gia vì cái gì bộ dáng này, Nguyệt gia cùng Lương gia vẫn là rất rõ ràng. Bất quá, Ngũ Bảo liền tính là thượng phi thuyền cũng không có sống yên ổn xuống dưới, bởi vì nàng thu được những người này bên trong, có rất nhiều người là phương hướng nàng cầu khám. Cho nên, Ngũ Bảo vừa lên phi thuyền liền bắt đầu vì chính mình tương lai thủ hạ trị liệu. Phi thuyền tốc độ chính là thực mau, bất quá Ngũ Bảo tay còn cũng là thực mau, chờ bọn họ tới rồi Khiếu Nguyệt Thành phụ cận trấn nhỏ thượng khi, Ngũ Bảo đã trị hết 3 người. Nguyệt gia cùng Lương gia người trải qua đại bảo kiểm nghiệm quá quan về sau, đều lên thuyền, phi thuyền tiếp tục đi tới, Ngũ Bảo tiếp tục trị liệu, này 800 người bên trong, thế nhưng có 5-60 người yêu cầu nàng trị liệu. Ngũ Bảo khỏe miệng đều có chút run rẩy, những người này là lo lắng cho mình không hề tiếp khám, cho nên mới sẽ yêu cầu gia nhập đến nàng tiên môn chúng đi. Hơn nữa Ngũ Bảo cũng không biết, bởi vì lúc trước nàng tuyên bố cái kia tin tức nói là 10 ngày về sau mới tiếp khám, cho nên có thật nhiều có môn phái người đều trực tiếp về trước môn phái. Những người đó tính toán 10 ngày về sau, lại đến cầu khám, nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Ngũ Bảo bọn họ đã phi không ảnh nhi, đương nhiên, đây là hậu sự, tạm thời không để cập tới. Muốn nói, Ngũ Bảo bọn họ bởi vì hành động nhanh chóng, cho nên ở bọn họ rời đi 2 ngày về sau, Hải Ngọc Trấn đã chống không tin tức mới truyền bá đi ra ngoài. Mà lúc này Ngũ Bảo bọn họ đã tiếp cận phái Tuyết Sơn, phi thuyền bay 2 ngày thời gian, cuối cùng là bay đến phái Tuyết Sơn, mà Ngũ Bảo cũng đã cấp 30 cá nhân trị hết bệnh. Tuy rằng Ngũ Bảo còn tưởng cấp dư lại người trị liệu, nhưng là Tam Bảo bọn họ cấm nàng tiếp tục vất vả. Rốt cuộc 2 ngày này, Ngũ Bảo không ban ngày không đêm tối cho người ta chữa bệnh, bọn họ cũng đau lòng. Ngũ Bảo nghỉ ngơi, chờ tới rồi tiên môn về sau, lại cho bọn hắn trị liệu, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, lập tức liền phải tới rồi. Đại Bảo cũng kiến nghị Ngũ Bảo nghỉ ngơi, bằng không không tinh thần bộ dáng, như thế nào phục chúng. Ngũ Bảo thực nghe lời nghỉ ngơi, bọn họ phi thuyền lúc này dám hạ xuống rồi. Phi thuyền quá lớn, hơn nữa không có cách nào ở hộ sơn đại trận thượng ngừng, cho nên chỉ có thể ngừng tới rồi phía dưới, này sơn vẫn là yêu cầu chính bọn họ thượng. Đặc biệt là nguyên bản phái Tuyết Sơn ở chỗ này cũng đã làm cấm không, cấm thuấn di trận pháp, cho nên bọn họ chỉ có thể từng bước một hướng về phía trước bò. Mọi người hạ phi thuyền, rốt cuộc nơi này là đại Tuyết Sơn, vẫn là tương đối lãnh. Bất quá, bọn họ một đám đều là tu sĩ, đối với điểm này nhi rất lạnh, vẫn là có thể nhẫn mại. Đoàn người liền như vậy mênh mông cuồn cuộn lên núi. Này lên núi lộ tất cả đều là băng xây thành bậc thang, này mặt trên cũng làm một ít thủ đoạn, làm tuyết sẽ không lại bao trùm ở mặt trên. Đoàn người một bên nhi quan khán nơi này đổ sộ tuyết sơn phong cảnh, một bên nhi bỏ sơn. Nơi này phong cảnh quá mỹ, ta cảm thấy nơi này chính là thích hợp chúng ta tiên môn. Đó là, nguyên bản phái tuyết sơn thật là lãng phí nơi này hảo phong cảnh, thế nhưng bồi dưỡng ra như vậy nhiều bột phấn. Đúng rồi. Cái kia thượng quan oánh không phải tới rồi phụ cận sao? Không biết nàng còn có thể hay không xuất hiện? Hẳn là không thể nào. Lúc ấy bọn họ nhìn đến tình huống là, thượng quan oánh cùng cái kia đại quái vật bởi vì vào không được hộ sơn đại trận, lại bị những cái đó các yêu thú công kích, mới có thể rời đi. Hiện tại bọn họ còn không có đi đến yêu thú nơi khu vực, cái kia thượng quan oánh có thể hay không xuất hiện nhiễu loạn. Phòng trưng cũng là nói cái gì tới cái gì. Liên ở này đó người nghĩ đến thượng quan oánh thời điểm. Thượng quan oánh thế nhưng thật sự ở bọn họ phụ cận xuất hiện, chẳng qua thượng quan oánh lúc này cũng không có chú ý bọn họ, nàng chú ý chính là trốn ở chỗ này phụ cận giám thị một vị nguyên phái Tuyết Sơn đệ tử. Tên này đệ tử là tinh anh đệ tử, bởi vì bọn họ chạy ra tới về sau, không biết phái Tuyết Sơn hiện trạng, liền phái hắn ra tới. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, hắn rơi xuống thượng quan oánh trong tay, làm người không nghĩ tới chính là, thượng quan oánh ở biến thành quái vật về sau, nhưng thật ra khôi phục chính mình tu vi. Lại còn có điều tình tiến, cho nên phái Tuyết Sơn vị này tinh anh đệ tử, nơi nào có thể là nàng đối thủ. Không một lát sau, tên kia phái Tuyết Sơn đệ tử đã bị thượng quan oánh cấp bắt được. Thượng quan oánh hiện tại có như vậy một chút ý thức, nàng hiện tại bức thiết muốn tìm chính là phái Tuyết Sơn thượng tầng, nàng muốn cho những người này giúp nàng giải quyết một chút thân thể thượng tình huống. Nàng hiện tại tu vi đã khôi phục, chỉ khôi phục nàng nhân loại thân phận, sau đó chữa trị trên người vết sẹo, nàng liền lại trở thành phái Tuyết Sơn đại sư tỷ. Tuy rằng nói thượng quan oánh bị mất đại bộ phận ký ức, nhưng là nàng để ý đồ vật lại thật sâu khắc vào nàng trong đầu, có thể nói là ăn sâu bén rễ. Nói, hiện tại trưởng lão bọn họ đều ở đâu? Thượng quan oánh chỉ nghĩ đến tìm được vài vị trưởng lão, bởi vì có vài vị trưởng lão đối nàng chính là thật sự thật tốt quá. Quái vật tinh anh đệ tử bị thượng quan oánh bộ dáng sợ hãi, rốt cuộc hắn không biết Hải Ngọc Trấn nơi đó phát sinh tình huống, tự nhiên cũng không biết nhà mình đại sư tỷ biến thành trước mắt bộ dáng này. Muốn nói, thượng quan oánh nhất để ý chính là cái gì, tự nhiên chính là nàng dung mạo, cho nên ở nghe được tinh anh đệ tử kêu nàng quái vật thời điểm, nàng trực tiếp điên lên rồi, nắm tinh anh đệ tử cổ, nháy mắt trực tiếp chặt đứt. Chương 950 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 238. Tinh anh đệ tử liền như vậy chết đến thượng quan oánh trong tay, nhưng là cố tình thượng quan oánh hiện tại bị chọc giận, mà tinh anh đệ tử bị chết quá nhanh, căn bản không có làm nàng hả giận, vì thế nàng bắt đầu khắp nơi tìm có thể xì hơi đổ vật. Liên như vậy, nàng phát hiện ngũ bảo bọn họ chi đội ngũ này, đặc biệt là đương nàng nhìn đến cầm đầu vị trí nơi đó ngũ bảo khi, cả người đều điên cuồng. Thượng quan oánh xông tới thời điểm, ngũ bảo bọn họ cũng đều chú ý tới, ngũ bảo mấy người bọn họ trực tiếp đón đi lên. Những người khác cũng đứng ở mặt sau cảnh giới, rốt cuộc bọn họ chính là biết, còn có một con đại quái vật đâu. Phải biết rằng lần trước vốn dĩ bọn họ liền phải đánh chết thượng quan oánh, còn làm cái kia đại quái vật đem nàng cấp cứu chạy, lần này ngũ bảo không tính toán lưu nàng. Cho nên vừa lên tay, ngũ bảo liền ra tay đặc biệt tàn nhẫn. Tam bảo bọn họ cũng là như thế, đại bảo nhưng thật ra đứng ở một bên nhi nhìn bọn họ chiến đấu, kỳ thật cũng có thể nói là vì bọn họ lực trận. Hắn chính là biết cái này nữ quái bên người nhi còn có một cái đại quái vật đâu. Ngũ bảo bọn họ một xông lên, thượng quan oánh liền hướng về phía ngũ bảo công kích lại đây, đây chính là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt ta. Ngũ bảo công kích lúc này cũng tới rồi, vừa lúc đánh tới thượng quan oánh trên vai, thượng quan oánh kêu rên một tiếng, bị này công kích bức cho lùi lại vài bước. Giống. Thượng quan oánh gầm rú một tiếng, thanh âm này giống như là quái vật giống nhau, đem ngũ bảo đều sợ tới mức một cú sốc. Bất quá. Ngũ bảo công kích cũng không có dừng lại, tam bảo bọn họ công kích cũng đều rơi xuống thượng quan oánh trên người. Tuy rằng nói đánh đau thượng quan oánh, nhưng là lại không có cho nàng cái gì thực chất thương tổn, rốt cuộc nàng hiện tại toàn thân vậy chính là rất dày chắc, tưởng phá vỡ có chút không dễ dàng. Hơn nữa tuy rằng mới 2-3 thiên công phu, nhưng là thượng quan oánh trưởng thành thực mau, cũng không biết cái kia đại quái vật uy nàng cái gì. Tuy rằng nói thượng quan oánh hiện tại có một chút thần trí, nhưng là theo chiến đấu bắt đầu. Thượng quan oánh trong ánh mắt duy nhất một chút thanh minh cũng tiêu tán. Thậm chí nàng đem chính mình nguyên bản là tới cầu viện sự tình cũng cấp quên mất. Hơn nữa theo chiến đấu thăng cấp, thượng quan oánh giống lên một tiếng càng lúc càng lớn, ngũ bảo biết lần này khẳng định vẫn là giải quyết không được nàng, liền như vậy cường đại giống lên một tiếng, cái kia đại quái vật mau xuất hiện. Ngũ bảo có cái này ý tưởng nhi không bao lâu, cái kia đại quái vật liền xuất hiện, bất quá hắn cũng không có trực tiếp tiến lên, mà là tùy ý ngũ bảo bọn họ thương tổn thượng quan oánh. Cái này làm cho ngũ bảo đều có một loại cảm giác, có phải hay không người nam nhân này đối thượng quan oánh căn bản không để bụng đâu. Mãi cho đến đánh, thượng quan oánh như là cảm giác được đại quái vật tồn tại, thế nhưng nước mắt lưng tròng hướng hắn cầu cứu rồi. Phần 548. Cái này làm cho ngũ bảo bọn họ thực khiếp sợ, rõ ràng bọn họ nhìn thượng quan oánh đã đánh tới mất đi thần trí, vì cái gì còn sẽ phát sinh loại chuyện này. Bất quá, bọn họ cũng không có nghĩ nhiều cơ hội, bởi vì đại quái vật xông lên. Hơn nữa thượng quan oánh nhìn đến hắn xông lên thời điểm, trong ánh mắt còn toát ra nhụ mộ ánh mắt tới. Ngũ bảo tức khắc trợn tròn đôi mắt, thượng quan oánh đây là đem cái này đại quái vật trở thành mẫu thân của nàng đi. Đại quái vật xông lên, đại bảo cũng trực tiếp đón đi lên. Đại quái vật nhìn đến đại bảo thời điểm, khép lại một chút đôi mắt, ta sẽ không thương tổn bọn họ, ta chỉ là dẫn người đi. Đại bảo đứng ở chỗ đó bất động, cái kia đại quái vật cũng thật sự chỉ là đem thượng quan oánh mang đi. Ngũ bảo có chút buồn bực. Nhưng là đại bảo xoa xoa nàng đầu nhỏ nói, lưu trữ nàng vừa lúc thúc giục ngươi, không phải sao. Cái kia thượng quan oánh hiện tại biến thành quái vật, muốn tăng lên, kia tốc độ chính là thực mau, cho nên ngươi nếu không nỗ lực nói, lần sau phải bị đối phương đè nặng đánh. Nghe được đại bảo nói, ngũ bảo cảm thấy thật đúng là có cái này khả năng, nghĩ vậy nhi, nàng quyết định chờ trở về tiên môn, nàng phải bế quan một đoạn thời gian, như thế nào cũng được đến xuất khiếu kỳ về sau trở ra. Đoàn người tiếp tục lên đường. Lần này bọn họ bước chân nhanh hơn rất nhiều, vẫn là sớm một chút nhi tiến vào môn phái tương đối hảo, miễn cho kia chỉ đại quái vật nổi điên. Phải biết rằng, đại bảo cùng đại quái vật chi gian giao lưu cũng không có làm những người khác chú ý tới, cho nên mọi người căn bản không biết, bọn họ cái này trong đội ngũ, còn có một vị như vậy cường đại tồn tại. Muốn nói lên, lần này Nam Định Thu cái này trong đội ngũ, cũng thật chính là lão nhược bệnh tàn, người nào đều có. Đoàn người liền như vậy mênh mông quần quận tới rồi môn phái bên ngoài. Đại bảo đã cùng đại huyên liên hệ, đại huyên cũng nói cho bên ngoài những cái đó yêu thú, tưởng đại ở bọn họ tiên môn phụ cận cũng thành, nhưng là không thể công kích lui tới người. Này đó các yêu thú tự nhiên là vui. Cho nên ngũ bảo bọn họ hiện tại tuy rằng đụng phải yêu thú, nhưng là lại không có tao ngộ đến cái gì công kích, mà là các bình không có việc gì các đi các lộ. Đoàn người tới rồi cổng lớn thời điểm, liền thấy được biển số nhà thượng, kia rồng bay phượng múa tự thể thật sự làm người nhìn đều có thể cảm giác được tràn đầy khí phách. Ngũ Bảo nhìn tự thể có chút quen mắt ta, cái này không phải là nhà mình lao ba viết tự đi. Cũng không biết Đại Huyên là như thế nào làm tới tay. Lúc này, Đại Huyên đã xuất chúng ra tới nghênh đón. Phải biết rằng toàn bộ tiên môn người đều đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, đều biết nhà bọn họ môn chủ sẽ là một vị xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng là đương nhìn đến Ngũ Bảo thời điểm, mọi người một đám đều xem ngây người. Môn chủ quá xinh đẹp. Hảo lọ lì, hảo manh a. Hoa, ba vị phó môn chủ lớn lên quá xoái, còn ở bên cạnh nhi vị nào là hộ pháp đi. Lớn lên cũng hảo xoái a. Thiên a, ta phát hiện trong đội ngũ cũng có không ít xoái ca. Người nói chuyện là nhìn thấy Nguyệt Đại Công Tử bọn họ. Ở Đại Huyên tổ chức hạ, mọi người gặp qua môn chủ, phó môn chủ về sau, liền trực tiếp đem Ngũ Bảo bọn họ nghênh vào tiên môn bên trong. Phải biết rằng toàn bộ tiên môn chính là địa phương rất lớn, tuy rằng nhìn bọn họ là tới rồi trên núi, nhưng là phía sau núi mặt còn hợp với số mấy cái sơn, liên miên không ngừng, toàn bộ tiên môn là từ 10 tòa sơn phong tạo thành. Đại Huyên bởi vì sớm trước kia cũng đã đem bản đồ chuyển cho Ngũ Bảo, còn đem không có cư trú người đỉnh núi đều đánh dấu ra tới. Ngũ Bảo trong lòng đã có một ít so đo. Chờ đến mọi người đều vào tiên môn về sau, một đám đều bị tiên môn bên trong như vậy nồng đậm linh khí làm cho sợ ngây người. Nguyệt Tam nhịn không được nói một câu, như vậy nồng đậm linh khí, ta cảm thấy ta nằm ngủ đều có thể tăng lên. Lương Ngũ cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Mặc kệ là trình vận đấu giá hội cũng hảo, vẫn là Nguyệt gia Lương gia cũng hảo, bọn họ đều thực may mắn chính mình gia nhập tới rồi tiên môn giữa, này thật là bọn họ sinh mệnh một cái bước ngoặt. Mọi người đều đứng yên về sau. 11 trưởng lão liền cung kính đứng ở Ngũ Bảo trước mặt, thỉnh môn chủ cho bọn hắn dạy bảo đi. Ngũ Bảo cười cười, hôm nay xem như tiên môn chính thức thành lập nhật tử, loại này nhật tử tự nhiên đến cấp mọi người một chút chỗ tốt, làm cho bọn họ đối môn phái có tin tưởng mới thành. Ngũ Bảo ở đi lên trước kia, nàng trực tiếp làm năm huyên chuẩn bị vài loại chữ vật trang bị, nhỏ nhất là 10 mét vuông túi chữ vật, loại này túi chữ vật là cho luyện khí 2 tầng dưới tu sĩ dùng. Bên trong thả tiên môn đan dược, pháp y cùng pháp khí. Cái này năm huyên sớm liền cùng Tiểu Ngọc muốn qua, Tiểu Ngọc thiết kế ra tới pháp ý nhưng đều là tinh phẩm. Đương nhiên, năm huyên chỉ làm Tiểu Ngọc làm ra đủ loại kiểu dáng pháp ý các một kiện, tu vi thấp nhất đệ tử, pháp ý cùng vũ khí đều là thích hợp bọn họ hiện tại tu vi dùng. Chương 951 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 239. Đến nỗi luyện khí 3 tầng trở lên đến luyện khí 5 tầng túi chữ vật chính là 50 mét vuông túi chữ vật, hơn nữa bên trong đặt đan dược, pháp ý cùng pháp khí. Lại so lúc trước cường đại rồi một chút. Luyện khí 6 tầng đến luyện khí 10 tầng chính là chữ vật vòng tay, đại khái cũng chính là sân bóng rổ như vậy đại. Luyện khí 9 tầng đến luyện khí 12 tầng cũng là chữ vật vòng tay, chẳng qua không gian lớn gấp 2. Trúc cơ kỳ trở lên chính là nhẫn chữ vật, nơi đó mặt không gian đều là 5 cái sân bóng tả hữu, kia không gian cũng đủ trúc cơ kỳ tu sĩ dùng, hơn nữa bên trong đan dược cũng đều là thích hợp trúc cơ kỳ dùng. Đến nỗi kết đan kỳ tu sĩ, một đám đều có được một cái loại nhỏ linh thực viên, một đám có thể theo mang theo linh thực viên gieo trồng. Đương nhiên nhẫn chữ vật gì đó cũng là ắt không thể thiếu, hơn nữa đan dược so tu sĩ cấp thấp chỉ nhiều không ít. Ngũ Bảo trực tiếp đi tới đài cao, sau đó hướng về phía đại gia mỉm cười nói, hôm nay chúng ta thắng lợi hội sư, mặc kệ là nguyên bản lưu tại nơi này đệ tử, cùng đi theo chúng ta tới đệ tử, ta bảo đảm sẽ làm được đối xử bình đẳng. Ta hy vọng đại gia trước kia cỡ nào nỗ lực, về sau cũng cỡ nào nỗ lực. Tiên môn chính là chúng ta mọi người ra, ta hy vọng đại gia có thể bảo vệ tốt hắn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tiên môn quản lý cũng muốn chính thức bắt đầu rồi, các phương diện quản lý chế độ, mọi người đều có thể đến nhiệm vụ đường hoặc giới luật đường xem một chút. Đương nhiên, có các loại chế độ, đồng dạng cũng có các loại chỗ tốt, tin tưởng nguyên bản đại ở tiên môn người đều đã thấy được, làm nhiệm vụ có thể đổi tích phân, mà tích phân liền có thể đổi đan dược gì đó. Cái này có hứng thú có thể hiểu biết một chút. Ta đã làm người cho đại gia chuẩn bị chúng ta tông môn tiêu xứng, trong chốc lát đại gia có thể xếp hàng đi trước thích hợp chính mình tu vi cái kia đội ngũ đi lanh chúng ta môn phái tiêu xứng. Bên trong chính là thích hợp đại gia dùng đan dược, pháp y cùng vũ khí. Đương nhiên, các ngươi dùng cái gì vũ khí, môn phái sẽ không quản, nhưng là pháp y là cần thiết muốn xuyên, bởi vì kia đại biểu cho chính là chúng ta tiên môn môn phái này. Kế tiếp, đại gia liền đi lanh đi, hôm nay chính là chúng ta khởi đầu tốt đẹp. Tuy rằng nói bọn họ cũng không có triệu khai cái gì khai tông đại điển, nhưng là lại cấp tông môn mỗi người đều vất tới rồi cũng đủ chỗ tốt. Mọi người đều đến thích hợp chính mình tu vi đội ngũ trước mặt đi lanh đồ vật. Muốn nói lên, nguyên bản phái Tuyết Sơn lưu lại này đó đệ tử giữa, cũng liền 11 trưởng lão là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng là đi theo Lý Tỉnh trở về đội ngũ chung, chính là có không ít kết đan kỳ tu sĩ đâu. này đó kết đan kỳ tu sĩ lanh đến đổ vật đều nhịn không được kinh hô ra tiếng. Bên trong pháp y quá tuyệt vời, có mấy người trực tiếp cho chính mình bỏ thêm một cái che chắn cái lồng, liền đem quần áo thay. Chờ bọn họ ra tới bộc lộ quan điểm thời điểm, những đệ tử khác đôi mắt đều đỏ. Kết đan kỳ tu sĩ toàn bộ đều là màu trắng quần áo, kia kiểu dáng thật là quá phiêu giật, cái này làm cho các vị đệ tử nhìn đến đều có chút mắt thèm. Đến nôi trúc cơ kỳ tu sĩ, đều là áo vàng, luyện khí kỳ đều là thanh y hề bất quá này đó quần áo kiểu dáng, một đám thật sự quá xinh đẹp. Mặc kệ là nam đệ tử cũng hảo, vẫn là nữ đệ tử cũng hảo, một đám đôi chính mình pháp ý thì chính là yêu thích không buông tay. Hơn nữa một đám cũng bị bọn họ môn chủ danh tắc cấp khiếp sợ hỏng rồi. Nguyên bản này đó các đệ tử, đại bộ phận đều là ở vào nghèo rất trạng thái, nhưng là hiện tại bọn họ một đám đều cảm thấy chính mình quá giàu có. Hận không thể đều chạy ra đi khoe ra một phen. Mà lúc này, Ngũ Bảo đã làm đại huyên cấp vừa tới người an bài nhà ở sự tình. Nguyệt gia, Lương gia cùng Trình vận đấu giá hội, bị an bài tới rồi cái thứ ba trên ngọn núi, cái này đỉnh núi thượng, toàn bộ đều là lấy gia tộc vì đơn vị mà tồn tại. Đến nỗi Hải Ngọc Trấn những người đó, tất toàn bộ bị an bài tới rồi đệ tứ phong thượng. Hơn nữa ở chỗ này bọn họ cũng coi như là tiên môn một bộ phận, nhưng là đồng thời lại bảo lưu lại bọn họ gia tộc, hơn nữa bọn họ cũng có thể đến tiên môn trung nhậm chức. Đến nỗi chức vị an bài sự tình, phải thương lượng một chút, trong tình huống bình thường, kết đan kỳ an tu sĩ, đều sẽ đến môn phái nhậm chức. Hơn nữa bọn họ này đó gia tộc, cũng có nguyên anh kỳ tu sĩ, bọn họ là có thể trực tiếp nhậm chức tiên môn trưởng lão. Hơn nữa đối với những người này, Ngũ Bảo là chính mình cho bọn hắn phát đồ vật, phát đều là thích hợp bọn họ đang ăn dược. Hơn nữa tới rồi nguyên anh kỳ trở lên, Ngũ Bảo đối bọn họ mặc liền không có cái gì yêu cầu. Đương nhiên, pháp y liền nên phát vẫn là phát, tuy rằng nói Ngũ Bảo bọn họ lấy ra tới pháp y liền cũng không tồi, nhưng là lại không có nhằm vào. Có lẽ căn bản so ra kém những người này chính mình trong tay pháp y thì hảo. Cho nên đối với nguyên anh kỳ tu sĩ, Ngũ Bảo là không có bất luận cái gì yêu cầu. Đương nhiên, nguyên anh kỳ tu sĩ tài nguyên cũng là thực phong phú. Đương những người này thu được Ngũ Bảo cho bọn hắn đồ vật khi, một đám đều mau điên rồi. Đương nhiên, ở bọn họ trong tay, cũng đều có một cái nho nhỏ có thể tùy thân mang theo gieo trồng viên. Liền này đó đã làm những cái đó nguyên anh kỳ tu sĩ điên cuồng, tốt như vậy phúc lợi. Bọn họ một đám bắt đầu hô bằng gọi hữu. Rốt cuộc toàn bộ tiên môn, nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ đều không có vượt qua 10 cái, này vẫn là hơn nữa đại bảo mới tính. Nguyệt gia có một vị nguyên anh kỳ lão tổ, Lương gia cũng có một vị, đến nỗi Trình vận đấu giá hội tắc có 2 vị, bộ dáng này thêm lên, cũng bất quá mới 9 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, thực lực của bọn họ vẫn là có chút bạc nhược. Ngũ Bảo đối với bọn họ hô nguyệt gọi hữu hành động, vẫn là thực hoan nghênh. Lại nói tiếp, này 4 vị nguyên anh kỳ tu sĩ Lao hưu vẫn là không ít, bất quá tán tu thân phận lại không có mấy cái. Bọn họ kéo người đương nhiên không có khả năng kéo đã có môn phái, bọn họ kéo đều là những cái đó tán tu, đến nỗi nhân phẩm tốt xấu, liền chờ tới về sau, xem đại bảo giám định. Tiên môn vô thanh vô tức thành lập, bọn họ tuy rằng không có chưng dương, nhưng là trong môn phái liền tính là vẩy nước quét nhà đệ tử, cũng đều được đến thực chất chỗ tốt. Bởi vì mỗi một cái đệ tử đều được đến một quả có thể thay đổi tư chất đan dược. Loại này đan dược cùng nhiệm vụ tích phân có thể đổi bất đồng, loại này đan dược chỉ có thể dùng một lần, nhưng là hiệu quả lại là thực tốt. Này cái đan dược làm kia vài vị không có linh căn vẩy nước quét nhà đệ tử, một đám đều có thể tu luyện. Những người này có thể nói là hỉ cực mà khóc, phải biết rằng bọn họ có thể xem như nhẫn nhục phụ trọng, nguyên bản ở phái Tuyết Sơn bọn họ cũng đã quét tức gần 10 năm, nhưng là lại không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, nguyên bản bọn họ cảm thấy chính mình đời này cũng chính là như thế, nhưng là không nghĩ tới. Hiện tại thế nhưng có chuyển cơ. Mà cái này chuyển cơ là thật sự thay đổi bọn họ vận mệnh. Từ nay về sau, bọn họ cũng coi như là bước lên tu chân chi lộ. Hơn nữa bọn họ còn có thể thông qua nhiệm vụ tích phân tiến thêm một bước ưu hóa chính mình tư chất. Bọn họ một đám chính là thật sự tràn ngập tin tưởng. Đêm nay, toàn bộ tiên môn đệ tử đều hưng phấn ngủ không yên. Phải biết rằng hiện tại bởi vì tiên môn đệ tử cũng không nhiều, cho nên bọn họ một đám đều có được chính mình độc lập động phủ. Tuy rằng có động phủ có chút xa, nhưng là linh khí lại là giống nhau thâm hậu. Đương nhiên, toàn bộ môn phái linh khí nhất nồng đậm chính là chủ phong chỉ cư trú Ngũ Bảo bọn họ vài vị môn chủ cùng trưởng lão, đến nỗi những người khác là không có tư cách cư trú tiến vào. Tuy rằng gần một ngày thời gian, nhưng là toàn bộ tiên môn đã xem như ra dáng ra hình nhi. Chương 952 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 240. Muốn nói những người này chung vui mừng nhất, chính là những cái đó nhanh chóng nảy lòng tham gia nhập đến tiên môn tán tu các đệ tử. Phải biết rằng bọn họ trước kia muốn tài nguyên phải nỗ lực bằng vào chính mình bản lĩnh đi được đến, nhưng là kia quá trình chính là quá gian khổ, cùng thu vào còn không thể có quan hệ trực tiếp. Mà hiện tại, bọn họ gần gia nhập môn phái, phải tới rồi nhiều như vậy chỗ tốt, hơn nữa bọn họ thực thanh tỉnh, bọn họ liền tính là gia nhập tới rồi mặt khác đại môn phái, cũng không chiếm được này đó chỗ tốt, nhưng là tiên môn liền cố tình có thể lấy ra tới. Bọn họ chính là đối tiểu thần y càng ngày càng sùng bái. Lúc này đây, Ngũ Bảo cũng không có lựa chọn nhận chủ, nhưng là những người này đối nàng tôn kính, cũng không so nhận chủ những người đó kém nhiều ít. Phần 549. Nghĩ vậy nhi, Ngũ Bảo cảm thấy là thời điểm tiếp được mặt người lên đây, nàng đều ở chỗ này thành lập môn phái, làm cho bọn họ đi lên, vừa lúc gia tăng một chút bọn họ lực lượng, hơn nữa hiện tại mặt sau thật nhiều ngọn núi còn không có người cư trú đâu. Ngũ Bảo trực tiếp tìm nhà mình đại ca đi, đại ca, giúp ta kiến một cái hạ giới kiến đi lên truyền tống trận. Ân. Đại Bảo lộ ra dò hỏi biểu tình. Đại ca, ta tại hạ giới còn có không ít thủ hạ, ta phải đem bọn họ tiếp đi lên. Ngũ Bảo thực nghiêm túc mà nói. Không đợi chờ, chờ nơi này ổn định. Đại Bảo nhẹ dương một chút mi. Không cần, hiện tại nên sấn loạn đem bọn họ tiếp đi lên, bộ dáng này, bọn họ mới có thể càng tốt dung nhập đến những người này giữa. Ngũ Bảo nhưng không nghĩ hạ giới người đi lên về sau, còn chính mình ôm đoàn, bọn họ hẳn là dung nhập trong đó, mà đây là một lần cơ hội. Đại Bảo làm việc nhi từ trước đến nay nhanh chóng, nếu nhà mình muội muội yêu cầu, hắn tự nhiên là lập tức thỏa mãn. Bất quá đi xuống dẫn người nhiệm vụ giao cho 4 Bảo cùng 6 Bảo, đến nỗi Tam Bảo nói, hắn còn phải quản lý tông môn, lúc ấy làm Ngũ Bảo đương môn chủ thời điểm, Đại Huyên cũng đã nói qua, Ngũ Bảo chỉ là trên danh nghĩa, làm thật chuyện này còn phải mặt khác 3 vị phó môn chủ. Nhưng thật ra ngày hôm sau thời điểm, Ngũ Bảo đem sở hữu luyện đan sư đều tập trung tới rồi cùng nhau, sau đó bắt đầu xem bọn họ trình độ. Phải biết rằng luyện đan sư cũng có thể thông qua luyện chế đan dược tới đổi tích phân, hơn nữa theo Ngũ Bảo đã đến, tích phân đổi trong ngoài lại nhiều rất nhiều đồ vật, có trang bị, có vũ khí, còn có đủ loại kiểu dáng cùng tu chân có quan hệ đồ vật. Hơn nữa đan dược đổi tích phân chính là thật sự không ít, cho nên toàn bộ trong tông môn, học luyện đan người thật sự nhiều không ít, hơn nữa quan trọng nhất chính là mặt trên nói, ngẫu nhiên môn chủ cũng sẽ cho đại gia giảng khách, cho nên thật nhiều người là hướng về phía Ngũ Bảo đi. Kế tiếp 2 ngày thời gian, 4 Bảo cùng Ngũ Bảo đem hạ giới người cũng đều mang đến, mọi người không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian, Ngũ Bảo bọn họ thế nhưng thành lập tiên môn, lại còn có chiếm cứ nhiều như vậy đỉnh núi. Hạ giới người trực tiếp chiếm cứ thứ 5 cái đỉnh núi, tuy rằng nơi đó khoảng cách môn phái trung tâm có chút xa, bất quá cái này căn bản không cần lo lắng, bởi vì Tam Bảo bọn họ lộng truyền tống trận, bọn họ có thể trực tiếp từ thứ 5 cái đỉnh núi truyền tống đến đệ nhất phong tham gia học tập gì đó. Bởi vì Thượng Quan Oánh còn ở bên ngoài duyên cớ, cho nên toàn bộ tiên môn vẫn là ở vào phong bế trạng thái. Đương nhiên, nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có hoàn toàn giải quyết Thượng Quan Oánh mới thành. Nhưng là muốn giải quyết Thượng Quan Oánh nhưng cũng không phải một việc dễ dàng. Trong khoảng thời gian này có Đại Huyên an bài chim bay cá nhảy nhìn chằm chằm Thượng Quan Oánh cùng đại quái vật. Là Ngũ Bảo không nghĩ tới tình huống là, Thượng Quan Oánh cùng cái kia đại quái vật thế nhưng tìm được rồi thoát đi phái Tuyết Sơn những cái đó tinh anh cùng các trưởng lão. Thượng Quan Oánh bộ dáng rốt cuộc đã biến hóa quá nhiều. Những cái đó trưởng lão cùng các tinh anh căn bản không nhận biết nàng, cho nên ở vừa thấy đến Thượng Quan Oánh thời điểm, liền cùng nàng chiến đấu tới rồi cùng nhau, đặc biệt là đại quái vật xuất hiện, càng làm cho những người này bài xích Thượng Quan Oánh. Hơn nữa một trận chiến đấu lên, Thượng Quan Oánh cả người giống như là điên rồi giống nhau, căn bản không kịp giới thiệu cái gì. Cho nên Thượng Quan Oánh lần đầu tiên cùng chính mình môn phái người gặp mặt, kết cục có thể nói là thực thảm thiết, phái Tuyết Sơn các trưởng lão chết trận 2 vị, tinh anh đệ tử càng là đã chết mười mấy. Đến nỗi dư lại người đại bộ phận cũng là bị thương, lại còn có vài vị là trọng thương. Lại nói tiếp, những người này đã hối hận, bọn họ không nên cứ như vậy tử thoát đi môn phái, bọn họ xa như vậy xa vọng qua đi, bọn họ phái Tuyết Sơn hộ sơn đại trận hào đâu, nhưng là bọn họ hiện tại căn bản không có biện pháp trở về. Trừ bỏ bên ngoài có yêu thú bên ngoài, chính là bọn họ có chút không mặt mũi đi gặp trong tông môn lưu lại những cái đó bình thường đệ tử. Lại còn có một chút nhi, đó chính là bọn họ đã đem truyền tống trận đều phá hủy. Tưởng trở về kỳ thật cũng không chiêu nhi. Hơn nữa hiện tại bọn họ lại đụng phải quái vật, phái Tuyết Sơn tinh anh các đệ tử, hiện tại giống như là điên rồi giống nhau. Chúng ta vì cái gì muốn truyền tống ra tới? Hiện tại trận pháp không phải hảo hảo sao? Mặt thả những cái đó yêu thú cũng đã không còn công kích hộ sơn đại trận. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này chúng ta tổn thương quá nhỏ. Kia 2 cái quái vật quá lợi hại, hiện tại không chỉ có đánh không lại, còn bị xong ngược. Ngươi nói một chút, chúng ta như vậy chạy ra, rốt cuộc đổ cái gì? Đúng vậy, không có hộ sơn đại trận bảo hộ, ta không cảm giác được một chút cảm giác an toàn. Tuy rằng bọn họ hiện tại khoảng cách phái Tuyết Sơn rất gần, nhưng là bọn họ lại trở về không được. Các vị đệ tử ở chỗ này phun tào, mà lúc này, phái Tuyết Sơn môn chủ sắc mặt âm trầm lên, nguyên bản hắn thấy được hắn phái Tuyết Sơn đã đổi thành tiên môn. Tuy rằng nói hắn là tính toán từ bỏ môn phái, nhưng là hiện tại nhìn đến chính mình trái cây bị người khác hái được, nói không buồn bực đó là giả. Môn chủ, làm sao vậy? Phái Tuyết Sơn dư lại trưởng lão mở miệng dò hỏi. Chúng ta môn phái bị người cấp chiếm, hiện tại đổi thành tiên môn. Môn chủ nói hắn dùng thần thức nhìn đến một màn. Các vị trưởng lão vừa nghe, tức khắc nóng nảy, đều sôi nổi quét về phía phái Tuyết Sơn địa chỉ ban đầu. Bọn họ nhìn đến nguyên bản thuộc về phái Tuyết Sơn biển số nhà, hiện tại đổi thành tiên môn. Hơn nữa không chỉ có như thế, hộ sơn đại trận giống như cũng có thay đổi, thế nhưng biến thành bảy màu trận pháp, kia rốt cuộc là cái gì trận pháp? Có cái loại này bảy màu trận pháp, liếc mắt một cái xem qua đi, đảo thật sự có chút tiên môn cảm giác. Tiên môn, rốt cuộc là người nào? Lão 11 hẳn là không có cái này can đảm đi. Nếu không phải hắn tu vi quá thấp nói, hắn như thế nào sẽ bị vứt bỏ? Ta cảm thấy 11 trưởng lão có khả năng sẽ ghi hận chiếm chúng ta, đem toàn bộ môn phái tên sửa lại cũng là có khả năng. Ta nói, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới những cái đó các yêu thú đều ở sao? Bọn họ hiện tại thế nhưng lộ ra hưởng thụ biểu tình tới, nay biểu tình giống như là chúng ta đại ở linh khí nồng đậm giờ địa phương toát ra tới biểu tình. Linh khí nồng đậm? Khả năng sao? Không phải hắn không tin phái Tuyết Sơn, bọn họ toàn bộ phái Tuyết Sơn nguyên bản linh khí chính là thực đạm bạc, đặc biệt là phái Tuyết Sơn hộ sơn đại trận bên ngoài, càng là như thế. Đúng vậy, chúng ta phái Tuyết Sơn linh khí còn chưa đủ chính mình hấp thu đâu. Sao có thể phóng xuất ra tới? Chính là những cái đó yêu thú, hiện tại ngoan ngoan ngoan ngoãn, hoàn toàn đã không có một chút lúc trước bộ dáng. Các vị trưởng lão có chút sờ không rõ phái Tuyết Sơn bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Lúc này, môn chủ nói, môn phái, chúng ta đều trở về không được, kia hai cái quái vật còn sẽ tìm đến phiền toái, ta kiến nghị chúng ta tìm địa phương dừng lại xuống dưới, lại một lần nữa thành lập một môn phái đi. Chương 953 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 241. Một lần nữa thành lập môn phái. Đây là một cái cỡ nào trầm trọng đề tài, nếu sớm biết rằng như vậy mệt nói, bọn họ liền không nên như vậy dễ dàng từ trong môn phái chạy ra tới. Nhưng là cố tình bọn họ đều chạy ra tới không nói, môn phái còn bị người khác cấp chiếm lĩnh. Môn chủ, chúng ta không thể đem môn phái cướp về sao? Đúng vậy, chúng ta cướp về đi. Môn chủ, thành lập một môn phái yêu cầu chính là đại lượng bình thường đệ tử, mà chúng ta này nhóm người giữa, căn bản không có một người bình thường đệ tử. Bọn họ từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, tu sửa môn phái loại chuyện này như thế nào có thể rơi xuống bọn họ trên người. Môn chủ, bằng không chúng ta đơn giản đến phồn hoa mảnh đất đi thôi. Đúng vậy, đến phụ cận phồn hoa thành trấn đi kiến một môn phái, chúng ta thu người cũng sẽ dễ dàng một chút. Phải biết rằng bọn họ phái Tuyết Sơn trước kia thu người đều thực phiền toái, còn phải chạy thật xa địa phương đi thu người, nhưng là thường thường ưu tú đệ tử đều đã bị gần đây môn phái cấp chọn đi rồi. Các vị trưởng lão cũng gắt gao nhìn bọn họ môn chủ. Môn chủ nhịn không được thở dài một hơi, chúng ta hiện tại hồi là khẳng định trở về không được, liền tính là đi trở về, những cái đó bình thường đệ tử cũng chưa chắc sẽ nghe chúng ta nói, nhưng là nếu đến phồn hoa mảnh đất, liền sợ đến lúc đó mọi người đều không thể tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Môn chủ, ở chỗ này đợi, chúng ta còn phải dự phòng kia hai cái quái vật tới tìm phiền toái. Đúng vậy, kia hai cái quái vật quá khủng bố, chúng ta hiện tại vẫn là trốn tránh điểm nhi tương đối hảo. Môn chủ trong lòng thực buồn bực, kỳ thật hắn tưởng lưu tại nơi này. Còn có một nguyên nhân, đó chính là môn phái phía dưới linh mạch, nếu lưu lại, bọn họ còn có cơ hội nhìn nhìn kia linh mạch, thuận tiện vớt điểm nhi, nhưng là nếu rời đi nơi này, như vậy linh mạch liền hoàn toàn theo chân bọn họ không quan hệ. Mà phái Tuyết Sơn môn chủ cũng không biết, hiện tại đại bảo đã đem tiên môn phía dưới toàn bộ linh mạch đều bảo hộ lên. Phải biết rằng Ngũ Bảo sớm liền theo dõi này phái Tuyết Sơn phía dưới linh mạch, hiện tại tới tay, tự nhiên không có khả năng lại để cho người khác lộng đi. Toàn bộ tiên môn hết thảy đều ở vào vui sướng hướng vinh cục diện, mỗi một cái đệ tử đều ở nỗ lực. Bởi vì nhập môn đồ vật, bọn họ một đám tư chất đều có một ít cải thiện, cho nên đại gia hiện tại đối chính mình tương lai tràn ngập tin tưởng. Đến nỗi hạ giới đi lên người, Ngũ Bảo cho bọn hắn nhập môn lễ cũng là giống nhau, bao gồm hứa quả phụ, hứa cứu cứu, hứa mợ là giống nhau, nguyên bao quanh, thái hiểu hiểu bọn họ cũng là giống nhau, một đám đều cùng những đệ tử khác dung nhập tới rồi cùng nhau. Hơn nữa bọn họ một đám đều xin cư trú tới rồi bình thường đệ tử cư trụ nơi. Hiện tại toàn bộ tiên môn còn không có tinh anh đệ tử, Ngũ Bảo bọn họ cũng không tính toán cấp hạ giới người đi cái gì cửa sau. Ở bọn họ đi vào thượng giới thời điểm, bốn bảo cùng sáu bảo cũng đã nói cho bọn họ, tới rồi thượng giới về sau, bọn họ phải dung nhập đến toàn bộ tiên môn giữa, bộ dáng này mới rất có lợi với bọn họ tu luyện. Nguyên bản Ngũ Bảo là tính toán đem hứa quả phụ hứa kiều đưa tới chủ phong tới, nhưng là hứa kiều cũng không có đồng ý. Nàng tưởng cùng bình thường đệ tử giống nhau tu luyện, nếu nàng đợi cho chủ phong nói, như vậy mỗi ngày đều như vậy cao cao tại thượng, nàng không cảm thấy đối nàng tu luyện có chỗ lợi. Hơn nữa Ngũ Bảo bọn họ tiền đồ chính là thực quan minh, nàng không nghĩ chính mình trở thành Ngũ Bảo bọn họ nhược điểm nhi. Cho nên về thân phận phương diện vấn đề, mọi người toàn bộ cấm khẩu, hơn nữa chỉ cần bọn họ không nói, những người khác liền sẽ không biết bọn họ quan hệ. Còn có chính là phía dưới đi lên những cái đó binh lính, một đám thật là quá hưng phấn, bọn họ đều không có nghĩ đến trừ bỏ bọn họ nguyên bản thế giới, thế nhưng còn có một cái tu tiên giới, từ nay về sau bọn họ đều bước vào tu tiên thế giới giữa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là theo bọn họ tu luyện, bọn họ sẽ có một ngày phi thăng đến càng rộng lớn tiên giới đi, cái này tiền cảnh chính là thật sự quá tốt đẹp, nguyên bản bọn họ một đám đều là tàn phế, ai có thể nghĩ đến, bọn họ hiện tại có như vậy tốt đẹp tương lai. Liên tính là tướng quân bọn họ cũng không thể tưởng được đi. Bất quá chuyện này vẫn là đến cảm ơn tướng quân bọn họ, nếu không phải bọn họ nói, bọn họ hiện tại phỏng chừng còn nằm liệt trong nhà, hoặc là đã xuống mổ vì ăn đi. Nguyên bản lệ thuộc với phái Tuyết Sơn những cái đó cảm giác chính mình chính là thực nỗ lực, nhưng là lập tức mặt người đi lên về sau, bọn họ phát hiện chính mình nỗ lực còn chưa đủ. Này mới gia nhập đến bọn họ giữa đệ tử, một cái so một cái nỗ lực. Từ Hải Ngọc Trấn lại đây người cũng bị kéo, toàn bộ tiên môn lâm vào tu luyện triều dân chung. Đặc biệt là những cái đó học tập luyện đan đệ tử, một đám càng là nỗ lực, hận không thể một đám chia làm hai cánh. Ngũ Bảo lần đầu tiên cấp luyện đan các đệ tử giảng bài thời điểm, liền phát hiện các vị đệ tử một đám bắt lấy một chút trống không thời gian đều ở tu luyện. Hơn nữa Ngũ Bảo cho bọn hắn giảng luyện đan chi thức thời điểm, này đó các đệ tử vấn đề tiết tấu cũng thực mau, thậm chí đem Ngũ Bảo giảng bài tốc độ đều mang nhanh, nguyên bản hai cái canh giờ khóa, Ngũ Bảo một canh giờ liền nói xong, nguyên bản nàng còn lo lắng các vị đệ tử hấp thu không được, bất quá làm nàng không nghĩ tới chính là này đó học tập luyện đan đệ tử, một đám tiếp thu năng lực vẫn là rất cường. Bất quá chờ kết thúc chương trình học về sau, bên cạnh Nhi một vị bình thường giảng bài luyện đan sư nói, môn chủ, bọn họ tiếp thu năng lực như vậy cường, là bởi vì ta làm cho bọn họ ở có tích phân về sau, đổi ra tăng trí lực đan dược. Bằng không nói, bọn họ hấp thu năng lực sẽ nhanh như vậy. Kia thật không sai, bọn họ hiện tại học tập năng lực đề cao, cũng tiết kiệm không ít thời gian. Ngũ Bảo đối vị này lão sư vẫn là thực vừa lòng. Môn chủ, đại gia hiện tại đều thực nỗ lực, ta cảm thấy chúng ta tiên môn thực mau là có thể nhất minh kinh nhân. Vị này luyện đan sư đối tiên môn vẫn là rất có tin tưởng, nói vị này luyện đan sư nguyên bản là thuộc về Trình Vận Đấu Giá Hội. Mới vừa gia nhập đến tiên môn thời điểm, hắn còn có chút không thế nào vui, rốt cuộc lúc trước ở Trình Vận Đấu Giá Hội thời điểm, hắn vẫn là thực tự do, nhưng là gia nhập tiên môn về sau, chạy tới như vậy hẻo lánh địa phương, hắn thật sự có chút không vui. Nhưng là đương hắn thấy được tiên môn luyện đan sư, còn có kia khổng lồ dược liệu kho thời điểm, hắn cơ hồ có thể nói là ấm áp liền dung nhập tới rồi cái này đại gia đình giữa. Phần 550. Cho nên đương Tam Bảo bọn họ tới tìm hắn làm giảng sư thời điểm, hắn lập tức liền gật đầu đồng ý, bởi vì làm giảng sư, hắn lấy thuốc quyền lợi so người khác lớn hơn nữa một ít. Hơn nữa chính mình nộp lên đan dược còn có thể đổi tích phân, hắn còn có thể dùng tích phân đổi chính mình muốn đồ vật. Phải biết rằng cái kia đổi bảng chính là có không ít hảo đan lô, những cái đó đan lô có hảo chút đều là hắn muốn. Cho nên vị này luyện đan giảng sư thật là đối toàn bộ trong môn phái mặt luyện đan các đệ tử tận tâm tận lực. Hơn nữa đối với những cái đó không hiểu lắm đệ tử, cơ hồ có thể nói là tay cầm tay dao. Sau đó vị này giảng sư phát hiện một việc, hắn sở làm nỗ lực, đều bị môn phái con rối quan sát sư đổi thành tích phân. Hắn tích phân có thể nói là toàn bộ trong môn phái tăng trưởng nhanh nhất một vị, hắn thực mau là có thể đổi đến hắn muốn cái kia đan lô. Luyện đan đệ tử đều tản ra, Ngũ Bảo cùng luyện đan giảng sư vừa đi vừa trò chuyện, luyện đan giảng sư cũng có rất nhiều không rõ địa phương. Kỳ thật hắn nguyên bản là không cảm thấy Ngũ Bảo có thể so sánh hắn hiểu quá nhiều, nhưng là thực mau hắn phát hiện, nhà bọn họ vị này môn chủ không đơn giản. Chương 954 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 242. Luyện đan giảng sư lập tức nhân cơ hội này dò hỏi Ngũ Bảo rất nhiều vấn đề, Ngũ Bảo đều cho hắn nhất nhất giảng giải. Môn chủ bình thường luyện đan xác suất thành công là nhiều ít. Thuộc hạ luyện đan xác suất thành công nhiều nhất chỉ có tam thành, cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Luyện đan giảng sư cảm thấy thật vất vả bắt được đến lần này cơ hội, đến làm cho bọn họ ra môn chủ chỉ điểm một chút. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, như thế nào xác suất thành công như vậy thấp, ta giống nhau xác suất thành công đại khái 7 thành trở lên đi. Ngũ Bảo cũng không có nói, đó là lúc ban đầu bắt đầu luyện đan xác suất thành công, nàng hiện tại luyện đan cơ hồ là ở 9 thành trở lên, mặc kệ là thành đan suất cũng hảo, vẫn là xác suất thành công cũng hảo. Luyện đan giảng sư nghe thế câu nói thời điểm, đôi mắt tức khắc trợn tròn. Tuy rằng nhà bọn họ môn chủ tuổi tác tiểu, nhưng là này xác suất thành công không khỏi có chút quá cao đi. Hắn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, hắn xác suất thành công có thể tới 5 thành trở lên, hắn đều phải hưng phấn. Luyện đan giảng sư quyết định, hắn về sau nhưng tuyệt đối không thể xem thường nhà bọn họ tiểu môn chủ, quá không đơn giản. Cho nên kế tiếp, luyện đan giảng sư trực tiếp bắt đầu hỏi một ít tương đối khó vấn đề, nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ hắn dò hỏi chính là cái gì vấn đề, nhà bọn họ tiểu môn chủ đều có thể cấp ra chính xác đáp án tới. Cho nên, luyện đan giảng sư trực tiếp đem Ngũ Bảo thỉnh tới rồi phòng luyện đan, hắn muốn cho Ngũ Bảo hiện trường chỉ điểm một chút, hắn luyện đan thủ pháp có phải hay không có chút không ổn, vì cái gì luyện đan xác suất thành công liền như vậy thấp đâu. Tới rồi phòng luyện đan, lúc này phòng luyện đan, có không ít các tử đã bị luyện đan các đệ tử chiếm cứ. Giảng sư mang theo Ngũ Bảo tới rồi hắn chuyên dụng phòng luyện đan, tương đối mà nói, hắn phòng luyện đan hơi chút lớn một ít. Giảng sư là một vị tam cấp luyện đan sư, lại nói tiếp trên thế giới này chỉ cần là bên ngoài luyện đan sư, đều không bằng dược các bên kia nhi lợi hại. Nhưng là cố tình dược các người lại thích làm bộ làm tịch, người khác tưởng cầu bọn họ luyện đan, liền tính là đem đồ tốt nhất cung thượng, cũng đến xem bọn họ tâm tình như thế nào. Hơn nữa dược các chân chính có thể luyện cao giai đan người kỳ thật cũng không nhiều lắm, giống Ngũ Bảo bộ dáng này, có thể lấy ra tới như vậy rất cao giai đan dược người càng là hiếm thấy. Giảng sư bắt đầu luyện đan, Ngũ Bảo đứng ở bên cạnh nhi lẳng lặng quan khán, đây là giảng sư thuần thục nhất một loại đan dược, nhưng là liền tính là hắn rất quen thuộc, nhưng là hắn xác suất thành công cũng không đến năm thành. Giảng sư rất cẩn thận, một canh giờ về sau, này lò đan dược rốt cuộc thành công, tuy rằng chỉ thành 3 viên đan, nhưng là cũng coi như là thành công. Mà Ngũ Bảo lúc này tắc nhíu chặt mày, nàng thật sự không thể nói tới, hắn không đúng chỗ nào, rốt cuộc luyện đan thủ pháp các có các bất đồng, bọn họ luyện đan thủ pháp bất đồng. Môn chủ, giảng sư có chút tha thiết nhìn về phía Ngũ Bảo. Ngũ Bảo mở miệng nói, có thể luyện chế thành công, không thể nói ngươi thủ pháp không đúng, bộ dáng này hảo, ta luyện chế một lần, ngươi nhìn xem ngươi cùng ta luyện chế phương pháp có cái gì không ổn địa phương. Cái này yêu cầu chính ngươi tự mình tới thể hội. Ngũ Bảo trước rửa sạch ra tới một phần dược liệu, sau đó trực tiếp dùng trước mắt đan lô bắt đầu luyện đan, từ ôn lò đến đặt dược liệu, nàng đem tốc độ hàng rất nhiều, chính là liền tính là bộ dáng này, nàng cũng chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền thành đan, hơn nữa quan trọng nhất thành đan suất là 10 thành, thành đan 10 viên. Giảng sư đều trợn tròn mắt, thời gian không đến chính mình dùng khi một nửa còn chưa tính, thành suất xuất thế nhưng là 100%, này cũng quá nghịch thiên đi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, giảng sư từ Ngũ Bảo luyện chế trong quá trình thật sự học được không ít đồ vật. Cảm ơn môn chủ. Giảng sư vui vẻ. Nhận thấy được chính mình không đủ không có. Nếu không có gì vấn đề ta liền đi trước vội chuyện khác. Ngũ Bảo nhìn về phía giảng sư thực trịnh trọng gật gật đầu. Cảm giác được, môn chủ ta đây ta chính mình lại nghiên cứu đi. Tuy rằng hắn còn tưởng môn chủ lưu lại nhìn xem, nhưng là môn chủ sự tình nhiều lắm đâu, tổng không thể một ngày thời gian đều háo đến hắn trên người. Hảo! Chính ngươi chậm rãi nghiên cứu, có cái gì vấn đề có thể lại đến tìm ta. Ngũ Bảo vây vây tay chạy nhanh chuẩn bị chạy lấy người. Cảm ơn môn chủ. Ngũ Bảo vây vây tay, không cần khách khí như vậy. Nói xong chạy nhanh liền chạy, nàng nhưng không nghĩ đem một ngày thời gian đều lãng phí ở luyện đan thượng, nàng còn có khác việc cần hoàn thành đâu. Trong khoảng thời gian này bởi vì bọn họ tông môn thành lập tin tức tản đi ra ngoài, nhưng thật ra có không ít tông môn liên hệ bọn họ, có nói yêu cầu một ít đan dược, cũng có nói yêu cầu xem bệnh, cũng may bọn họ cũng không có trực tiếp tìm tới môn nhi tới, mà là đem tin tức chuyển tới. Ngũ Bảo nhưng thật ra gặp được nhà mình quá môn tiếp thu tin tức địa phương, chính là một cái nho nhỏ truyền tống đài, có thể tiếp thu tin tức, cũng có thể truyền tống tin tức, là các môn phái chi gian liên hệ tin tức đài. Môn chủ, dược các ước ngươi tham gia 3 tháng về sau luyện đan đại hội. Tham gia luyện đan đại hội. Ngũ Bảo hơi nhíu một chút mày, ngươi làm giảng sư chuẩn bị một chút, mang một ít tuổi trẻ đệ tử đi, đến nỗi ta liền không đi. Tốt. Môn chủ, nửa năm về sau, có một cái các tông môn chi gian đại thi đấu, môn chủ chúng ta tông môn muốn hay không tham gia. Tham gia, cái này cần thiết đến tham gia. Môn chủ, kia chúng ta tông môn có phải hay không cũng đến tuyển chọn một chút đâu. Ân, cái này quá 2 ngày ta làm phó môn chủ bọn họ an bài một chút. Ngũ Bảo đối cái này không quá nhọc lòng, làm tam bảo bọn họ đi an bài một chút liền thành. Tốt, môn chủ, đúng rồi, môn chủ còn có một tin tức, nghe nói có một cái tiểu thiên bí cảnh 1 năm về sau sẽ mở ra, cái kia bí cảnh chỉ cho phép nguyên anh kỳ trở lên, 300 tuổi dưới có thể tiến vào, cái này môn chủ các ngươi vài vị khẳng định đều có thể. Ân. Cái này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ngũ Bảo nhưng thật ra đối cái này bí cảnh nổi lên một ít tâm tư. Ân, môn chủ, nghe nói cái này tiểu thiên bí cảnh bên trong vẫn là có không ít thứ tốt, hơn nữa nghe nói còn có một ít truyền thừa, nhưng thật ra đáng giá vừa đi. Ân, cảm ơn ngươi. Ngũ Bảo nhìn trước mắt người này, nhưng thật ra đối hắn thực vừa lòng. Môn chủ, ta là Nguyệt gia Nguyệt Hiểu Minh. Hảo, Nguyệt Hiểu Minh, ta nghe Nguyệt Tam nói qua, ngươi là sưu tập tin tức, ngươi chuyện này làm được thực đúng chỗ. Ngũ Bảo nhưng thật ra biết người này, bởi vì Nguyệt Tam kinh thường nói, Nguyệt Hiểu Minh là Nguyệt gia sưu tập tin tức đầu lĩnh. Nguyệt Hiểu Minh vừa nghe vui vẻ, môn chủ, có hay không có thể ẩn thân đan dược a? Chúng ta tin tức bộ môn người đi ra ngoài, nếu có thể không dẫn người chú ý, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Ngũ Bảo vừa nghe cũng đúng, nàng suy tư một chút, đợi chút, ta phái lại đây một cái con rối, ngươi có cái gì vật tư yêu cầu, đều có thể cùng hắn thông báo. Là, Nguyệt Hiểu Minh vừa nghe lập tức vui vẻ, hắn chính là biết, nhiệm vụ đại sảnh bên kia nhi tích phân đổi vật tư chính là một cái con rối, không nghĩ tới bọn họ cái này bộ môn, thế nhưng có thể đơn độc có được một cái con rối, thật là quá làm người vui vẻ. Ngũ Bảo trở về sau không bao lâu, liền phái tới một cái con rối. Cái này con rối chuyên cung tin tức bộ môn vật tư, mặc kệ thế nào, không thể làm tin tức bộ môn bên này nhi chặt đứt tài nguyên, rốt cuộc bọn họ còn cần cùng bên ngoài có liên hệ, cũng yêu cầu bên ngoài một ít tin tức. Nguyệt Tam chính là đã từng nói qua, chỉ cần tài nguyên sung túc, không có vị này Nguyệt Hiểu Minh không biết tin tức, cho nên Ngũ Bảo không tính toán làm Nguyệt Hiểu Minh bị vật tư vây khốn. Chương 955 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 243. Ngũ Bảo hiểu biết một ít đồ vật về sau, liền trực tiếp hồi chủ phong chính mình trong cung điện. Muốn nói cái này cung điện kỳ thật là nguyên phái Tuyết Sơn môn chủ sở cư nơi, này cung điện chính là thật sự muốn nhiều xa hoa có bao nhiêu xa hoa. Nếu không phải những cái đó yêu thú đột nhiên tiến công phái Tuyết Sơn môn chủ phỏng chừng còn không vui nhường ra nơi này. Ngũ Bảo trụ tiến vào mấy ngày, đều không có cẩn thận xem qua chính mình cung điện, đương nhiên, Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo đều ở tại cái này trong cung điện, làm cho bọn họ mặc kệ Ngũ Bảo một người ở tại lớn như vậy trong cung điện. Bọn họ là không muốn. Ngũ Bảo vừa tiến đến, Đại Bảo liền trực tiếp lại đây, Đại Bảo trực tiếp ôm lấy nàng bả vai, thế nào, cái này cung điện thích không thích? Nếu không thích nói, đại ca có thể cho ngươi sửa chữa một chút. Sửa chữa một đống cung điện, đối với hắn tới nói chỉ là một giây sự tình mà thôi, rốt cuộc nhà bọn họ pháp phòng nhiều đi. Rất không tồi, ta cảm thấy so pháp phòng mạnh hơn nhiều. Ngươi thích liền hảo. Đại Bảo xoa xoa Ngũ Bảo đầu, có mệt hay không? Kỳ thật hiện tại Đại Bảo là có chút hối hận làm cho bọn họ ra Ngũ Bảo làm môn chủ, nhà bọn họ muội muội từ tới rồi tiên môn về sau, liền không có nhẹ nhàng quá, vẫn luôn ở bận rộn. Đại ca, nơi này là thuộc về chúng ta địa bàn. Ngũ Bảo thực nghiêm túc nhìn về phía Đại Bảo. Đúng vậy, là chúng ta địa bàn. Đại Bảo cười, nhà bọn họ địa bàn càng ngày càng nhiều, tuy rằng muội muội bọn họ khuyết trương không có chính mình lúc trước ở cái kia mặt thế khuyết trương mau, nhưng là muội muội tuổi trung quy còn nhỏ. Hết thể đều từ từ tới đi. Lúc này, Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo đều nhảy ra tới. Đại ca! Đại ca! Đại ca! Đại Bảo nhìn phi ba cái tiểu gia hỏa, một phen đem bọn họ vứt tới rồi trong lòng ngực. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa, khi nào lớn lên a? Không biết ta cũng tưởng lớn lên, ta tưởng cùng tỷ tỷ giống nhau quản lý môn phái. Thất Bảo trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngũ Bảo trực tiếp đem hắn vứt tới rồi trong lòng ngực. Hảo a, ngươi chạy nhanh lớn lên. Tỷ tỷ liền đem môn phái giao cho ngươi. Mới đương môn chủ hai ngày, nàng liền có chút mỏi mệt cảm, làm sao bây giờ? Đại Bảo cười, tuy rằng bọn họ ba cái tuổi tiểu, nhưng là bọn họ năng lực vẫn là cũng đủ, muội muội nhưng thật ra có thể đem bọn họ thả ra, làm cho bọn họ giúp ngươi quản lý. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, có thể chứ? Đại Bảo cười, bọn họ chính là tiên cấp tiên nhân, có cái gì không thể? Ngũ Bảo nghĩ nghĩ cũng là, vậy làm cho bọn họ ba người nơi nơi phi chơi đi. Nhìn xem nơi nào yêu cầu hỗ trợ, liền giúp những đệ tử này, hiện tại trăm phế đại hưng, thật đúng là yêu cầu một ít cấp bậc cao giúp đỡ. Nghe được Ngũ Bảo nói, Thất Bảo hưng phấn, tỷ tỷ, ta có thể đương ngươi tiểu trợ thủ sao? Ngũ Bảo cười, hảo, từ hôm nay trở đi, các ngươi ba cái tiểu gia hỏa đều là ta tiểu trợ thủ, ta làm đại huyên thông báo một chút, làm đại gia cũng nhận thức các ngươi một chút. Cứ như vậy tử, ba cái tiểu gia hỏa nháy mắt bị toàn bộ tiên môn người đã biết. Mọi người đều đã biết này, ba cái tiểu gia hỏa tu vi rất cao, cụ thể rất cao không biết, nhưng là có người nói bọn họ giống như so môn chủ tu vi đều cao, bọn họ ba cái tiểu gia hỏa hiện tại xem như tiên môn ba vị hộ pháp, rốt cuộc bọn họ tu vi là bại ở đằng kia, cho nên đại gia có vấn đề nói, cũng đều có thể tìm bọn họ giải quyết. Tin tức này một thả ra đi, liền ở Bát Bảo bay đến một mảnh dược điển thời điểm, hắn bị mấy cái tiểu tu sĩ cấp gọi lại. Hộ pháp đại nhân, hộ pháp đại nhân. Có một cái tiểu tu sĩ chú ý tới Bát Bảo, hưng phấn chiều hắn bại xuống tay. Bát Bảo tuy rằng hiện tại là phi ở không trung tiểu nại hoa, nhưng là có thể uy phong ở A, hắn nhìn mấy cái tiểu tu sĩ nói, có yêu cầu bổn hộ pháp hỗ trợ sao? Lúc này, cái kia gọi lại Bát Bảo tiểu tu sĩ chỉ dược điền nói, hộ pháp đại nhân, chúng ta là tới làm dược điền nhiệm vụ, nhưng là chúng ta mấy cái cũng là lần đầu tiên chiếu cố dược điền, không biết nên thế nào, mới có thể làm cho cả dược điền dược liệu càng khỏe mạnh trưởng thành. Bát Bảo nhìn về phía dưới dược điền dược liệu, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong khoảng thời gian này không có xử lý duyên cớ, này dược điền dược liệu thật là quá kém kính nhi. Thức mau, Bát Bảo liền đưa tới một mảnh vân, sau đó liền bắt đầu cấp này một mảnh dược điền hạ vũ, này cũng không phải là bình thường vũ. Phần 551. Này đó các tiểu tu sĩ cảm giác được trong không khí nồng đậm linh khí, một đám hưng phấn lên. Bát Bảo nhịn không được nhìn về phía bọn họ, còn không chạy nhanh khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Này mấy cái tiểu tu sĩ cũng bất quá là luyện khí 3 tầng tiểu tu sĩ, tu vi cũng quá thấp, như vậy thấp tu sĩ như thế nào có thể chiếu cố lớn như vậy dược điền. Theo linh vũ rơi xuống, toàn bộ dược điền dược liệu toàn bộ đều bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được bộ dáng trưởng thành lên. Bất quá, bởi vì này vài vị tiểu tu sĩ nghe lời khoanh chân ngồi xuống tu luyện, cũng không có chú ý tới một màn này. Mãi cho đến 3 ngày về sau, nay vài vị luyện khí 3 tầng tu sĩ đều tăng lên tới luyện khí 5 tầng một đám đều mở mắt, bọn họ cảm giác chính mình giống như là nằm mơ giống nhau. Sau đó lại nhìn về phía dược điền dược liệu một đám, từ nguyên bản khô vàng trưởng thành thành thượng trăm năm trở lên dược liệu, bọn họ một đám nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Trong đó một người nói, mau thu, chạy nhanh thu dược liệu, chúng ta yêu cầu loại ra 5 năm trở lên dược liệu, này đó dược liệu niên đại có chút cao, tạm thời hẳn là không có đan sư có thể sử dụng. Lúc này, phi ở không trung Bát Bảo nói, cho các ngươi ra môn chủ đại nhân, nàng khẳng định có thể dùng. Đối ai, chúng ta đem này phê dược liệu giao cho môn chủ đại nhân. Nhìn này đó tiểu tu sĩ bắt đầu hành động đi lên, Bát Bảo bay đi, hắn muốn tới có yêu cầu hắn địa phương. Mà lúc này, Thất Bảo đang ngồi ở giảng đạo trong đại sảnh cho người ta giảng đạo, lúc này có hơn 100 vị đệ tử, nguyên bản đại gia cũng không có đem Thất Bảo giảng đạo đương hồi sự nhi. Tuy rằng có người nói bọn họ ba cái tiểu gia hỏa tu vi rất cao, nhưng là đại gia kỳ thật cũng không có đương hồi sự nhi, bất quá bởi vì hắn là môn chủ đại nhân đệ đệ, cho nên bọn họ đối thái độ của hắn vẫn là thực tốt. Nhưng là đương Thất Bảo thật sự bắt đầu cho bọn hắn giảng đạo thời điểm, này đó các đệ tử thực mau liền tiến vào tới rồi học tập trạng thái chung, thậm chí còn có mười mấy đệ tử trực tiếp tiến vào tới rồi ngộ đạo trong quá trình. Này đó đệ tử vừa tiến vào đến ngộ đạo trạng thái chung, Thất Bảo liền trực tiếp dùng trận pháp đem bọn họ cách ly đi lên. Chờ Thất Bảo nói xong khóa thời điểm, trực tiếp có gần 100 vị đệ tử tiến vào tới rồi ngộ đạo giữa, cái này làm cho những đệ tử khác đều có chút đỏ mắt, hộ pháp đại nhân khi nào còn có thể giảng đạo. Chúng ta muốn nghe hộ pháp đại nhân tiếp tục giảng đạo. Hộ pháp đại nhân. Hộ pháp đại nhân. Nhìn này đó các đệ tử dáng vẻ cung kính, làm Thất Bảo rất là vui vẻ, 10 ngày về sau, trong khoảng thời gian này, các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút ta cho các ngươi giảng đồ vật. Chờ 10 ngày về sau, ta tiếp tục vì các ngươi giảng bài, hy vọng các ngươi đến lúc đó đốn tư người càng nhiều. Cảm ơn hộ pháp đại nhân. Hơn 100 người cùng nhau gào thét, thanh âm kia cũng thật chính là lành lót, đứng ở phụ cận đều có chút đinh thai nhức óc. Thậm chí liền ở trong cung điện Ngũ Bảo đều nghe được, nàng đều không có nghĩ đến nhà bọn họ tiểu gia hỏa nhóm, lại là như vậy được hoan nghênh, cũng không biết bọn họ làm cái gì. Ngũ Bảo cũng không có chuyên môn năm trước, cho nên cũng không biết ba cái tiểu gia hỏa rốt cuộc làm cái gì. Chương 956 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 244. Chờ Ngũ Bảo dùng thần thức đi xem thời điểm, liền thấy được Thất Bảo bị mấy trăm danh đệ tử vui vẻ đưa tiễn bộ dáng. Hơn nữa nàng cũng chú ý tới kia gần 100 vị ngộ đạo trung đệ tử, nhịn không được có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng tiểu thất đệ lại là như vậy lợi hại. Mà lúc này, Chín Bảo đang ở luận võ trong sân, ở chỗ này có không ít thích chiến đấu đệ tử ở chỗ này so đấu. Mà hiện tại, bởi vì có Chín Bảo xuất hiện, nơi này trọng tài thành Chín Bảo. Chín Bảo không chỉ có đương trọng tài đơn giản như vậy, hắn còn tiến hành lời bình, quan trọng nhất chính là hắn lời bình ra tới, những cái đó đệ tử cải thiện về sau, cảm thấy chính mình sức chiến đấu tăng lên không ít. Toàn bộ luyện võ trưởng thượng cũng là một bộ vui sướng hướng vinh bộ dáng. Ngũ Bảo thấy như vậy một màn vui vẻ, này ba cái tiểu gia hỏa thật đúng là chính là giúp nàng không ít vội đâu. Mà lúc này, Tam Bảo bọn họ cũng tại tiến hành tiên môn các phương diện an trí, tỉ như trận pháp gì đó, sau đó còn thành lập một đám bộ môn. Tỉ như trưởng lão hội, nội sự đường, giới luật đường, nhiệm vụ đường, thương vụ sẽ gì đó, mỗi một cái bộ môn bên trong đều yêu cầu một vị quản lý, tỉ như trưởng lão hội yêu cầu một vị hội trưởng là từ nguyên phái Tuyết Sơn vị kia 11 trưởng lão tới đảm nhiệm, chẳng qua hắn hiện tại là tam trưởng lão. Nội sự đường đường chủ là từ Nguyệt Đại công tử tới đảm nhiệm, quản lý môn nội đệ tử lương tháng phát hoặc sự tình các loại xử lý, kỳ thật cũng chính là tương đương với hậu cần. Giới luật đường đường chủ là từ Sáu Bảo. Chủ yếu quản lý chính là môn nội đệ tử thường phạt. nhiệm vụ đường đường chủ là Lương đại công tử, chủ yếu quản lý chính là toàn bộ môn phái nhiệm vụ cập khen thưởng phát. Thương vụ gặp lâu là từ Ngô Phong tới đảm nhiệm, chủ yếu quản lý chính là thương vụ phương diện sự tình, tỉ như hắn nguyên bản đấu giá hội, còn có chính là bổn môn cùng các tông môn chi gian vật phẩm giao dịch linh tinh. Đến nỗi Tam Bảo vì cái gì không có kiêm nhiệm cái gì, hoàn toàn là bởi vì Ngũ Bảo chính là phủi tay trường quầy, toàn bộ tiên môn sự vụ kỳ thật đại bộ phận đều là từ Tam Bảo tới quản lý. Đến nỗi Bốn Bảo nói, hắn chỉ đối với chiến đấu gì đó quan tâm, cho nên ở mọi người nghiên cứu hạ, ngoại sự đường từ Bốn Bảo tới quản lý, về sau cùng các tông môn chi gian đại bỉ, phỏng chừng mang đội chính là từ hắn tới. Đem hết thể đều an bài hảo, toàn bộ tiên môn cũng coi như là đi vào tới rồi chính quy hàng ngũ giữa. Đặc biệt là Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo ba cái tiểu gia hỏa bất kể phí tổn, đối diện nội các đệ tử đại biên độ đầu nhập các loại tài nguyên, toàn bộ tiên môn bên trong cánh cửa đệ tử, có thể nói là một đám phú muốn lưu du. Đặc biệt là xử lý dược điền những đệ tử này, một đám được đến khen thưởng kêu kêu một cái phong phú, sau đó chính là những cái đó có thể thành công tiến vào đến ngộ đạo trạng thái các đệ tử, cũng một đám đều được đến khen thưởng. Sau đó chính là luận võ tràng bên kia nhi, những cái đó tiến bộ mau đệ tử, cũng đều được đến khen thưởng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nguyên bản ở môn phái nội vẩy nước quét nhà bình thường đệ tử, cũng một đám đều tiến bộ thực mau, không đến một tháng thời gian, toàn bộ tiên môn nội tu vi thấp nhất đều là luyện khí 3 tầng. Vị này nguyên bản vẫn là một vị vô linh căn đệ tử, hiện tại có thể tu luyện, hơn nữa tiến độ còn nhanh như vậy, quả thực làm hắn đều mau hưng phấn đã chết, hắn cảm thấy chính mình kiên trì quả nhiên là chính xác. Đến nỗi nguyên phái Tuyết Sơn những đệ tử khác, một đám tư chất trở nên ưu tú không nói, tu vi cũng tăng lên thực mau. Nguyên bản hơn 10 vị trúc kỳ hậu kỳ đệ tử, trong đó có 8 vị bước vào tới rồi kết đăng kỳ, mà trong khoảng thời gian này đi vào đến trúc cơ hậu kỳ đệ tử không sai biệt lắm có hơn 30 vị. Đến nỗi Nguyệt gia cùng Lương gia này đó đuổi theo Ngũ Bảo bọn họ mà đến các đệ tử, cũng một đám tăng trưởng nhanh chóng, đặc biệt là Nguyên Hải Ngọc Trấn những người đó, bọn họ nguyên bản liền ở vào tài nguyên thiếu thốn mảnh đất, một đám thực nỗ lực, nhưng là bởi vì không có tài nguyên, cho nên trước kia tăng lên cũng không phải nhanh như vậy. Hiện tại có tài nguyên, hơn nữa cũng có nỗ lực sức mạnh, một đám phát điên dường như tu luyện, kỳ thật lại nói tiếp, sở hữu đệ tử chung, tăng lên nhanh nhất, chính là bọn họ này nhóm người. Tuy rằng bọn họ tư chất không tốt, nhưng là hiện tại trong môn phái có đan dược có thể thay đổi bọn họ tư chất, cho nên một đám rất là nỗ lực. Toàn bộ tiên môn bầu không khí cùng lúc trước phái Tuyết Sơn có thể nói hoàn toàn không ở một cái cấp bậc thượng, hiện tại tiên môn có thể nói là cao lớn thượng, nhưng là nguyên bản phái Tuyết Sơn nhiều lắm cũng chính là cao cao tại thượng mà thôi. Kia tu luyện bầu không khí căn bản so ra kém hiện tại tiên môn, liền tính là hiện tại phái Tuyết Sơn đang ở trù hoạch kiến lập một cái tân môn phái cũng là giống nhau, bọn họ liền ở phụ cận tìm một cái ngọn núi, sau đó ở đằng kia đặt chân, bọn họ thành lập môn phái việc đầu tiên chính là xây lên một cái thật lớn hộ sơn đại trận, tuy rằng so ra kém nguyên phái Tuyết Sơn cái kia hộ sơn đại trận, nhưng là cũng coi như là không sai biệt lắm. Có trận pháp, tất cả nhân tài xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc bọn họ quá sợ hãi quái rối kia hai chỉ đại quái vật. Kỳ thật lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này thượng quan oánh căn bản không có đã tới, bởi vì nàng bị thương, cho nên trực tiếp bị đại quái vật cấp cấm túc. Thượng quan oánh tuy rằng không vui, nhưng là không có biện pháp, đại quái vật ở nàng chuỗi đồ ăn mặt trên, nàng không nghe đều không thành, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt lại, chờ nghỉ ngơi xuống dưới, nàng thần trí lại khôi phục một ít, sau đó nàng lại bắt đầu vội vàng muốn gặp nhà mình những cái đó sư môn trưởng bối. Nàng lúc này căn bản không có nghĩ lại quá, nàng chính mình lần trước xuất hiện cấp sư môn những cái đó các trưởng bối gia tăng rồi nhiều ít tai nạn. Cái này trước nay đều là không thượng quan đoánh suy xét phạm vi, hơn nữa nàng hiện tại vốn dĩ cũng đã mất đi quá nhiều ký ức, có thể nhớ tới người tới cũng đã không tồi. Không thể không nói, cũng may mắn phái Tuyết Sơn những cái đó các trưởng lao không có rời đi Tuyết Sơn, bằng không nói, vị này thượng quan đoánh ánh mắt khẳng định đều nhìn chằm chằm đến tiên môn nơi này. Bất quá! Hiện tại có những cái đó phái Tuyết Sơn các trưởng lao tồn tại, tiên môn nhưng thật ra an tâm rất nhiều, đương nhiên, này cùng hộ sơn đại trận cũng có quan hệ. Rốt cuộc bởi vì hộ sơn đại trận duyên cớ, những cái đó các yêu thú hiện tại thật là ở đại trận bên ngoài an cư lạc nghiệp. Hơn nữa trải qua đại huyên cùng này đó các yêu thú thương lượng, các yêu thú đồng ý, chỉ cần là tiên môn đệ tử, chúng nó đều sẽ không ra tay thương tổn. Đương nhiên, này cũng đến là tiên môn đệ tử không có đối chúng nó xuống tay, chúng nó liền khẳng định sẽ không động. Nhưng là nếu là tiên môn đệ tử động thủ trước, như vậy chúng nó cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Thượng quan oánh rốt cuộc bị đại quái vật cấp thả ra, kỳ thật hiện tại đại quái vật cũng không có cách nào, cái này vốn là nó cho chính mình tìm tức phụ, nhưng là cái này tức phụ giống như có chút không hiếm lạ hắn, luôn muốn phải về tông môn, cái này làm cho đại quái vật có chút khó chịu. nó nhưng thật ra hy vọng chính mình cái này tức phụ nhiều điểm nhi địch nhân, bộ dáng này nói, nàng mới chỉ có thể đãi ở chính mình bên người nhi. Nhưng là cố tình nàng hiện tại mỗi ngày nghĩ tìm những cái đó sư môn tiền bối, cái này làm cho đại quái vật có chút khó chịu. Bất quá, nó ngẫm lại thượng quan oánh thượng tầng cùng những cái đó sư môn các tiền bối hô động, nó đem thượng quan oánh thả ra, tin tưởng lần này thượng quan oánh lại thương thượng một nhóm người, phỏng chừng về sau những cái đó cái gọi là sư môn tiền bối chỉ có thể đối thượng quan oánh kêu đánh kêu giết. Không thể không nói, nay chỉ đại quái vật còn làm tâm cơ. Kỳ thật lại nói tiếp, hắn cũng là thích mỹ nhân, bất quá bởi vì đủ loại kiểu dáng điều kiện hạn chế, nó hiện tại cũng chỉ có thể tìm cái này thượng quan oánh, kỳ thật đây cũng là làm đại quái vật thực buồn bực, vì cái gì tâm hắc nữ nhân hắn liền thấy được như vậy một cái đâu. Chương 957 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 245. Thượng quan oánh lại ra tới, nàng trực tiếp chạy hướng về phía lần trước gặp được sư môn trưởng bối địa phương, nhưng là nàng tìm nửa ngày, lại không có tìm được người, cái này làm cho nàng đặc biệt buồn bực. Đại quái vật tự nhiên là biết những cái đó phái Tuyết Sơn người tàng tới rồi địa phương nào, nhưng là hắn lại lười đến nói cho chính mình sủng vật. Nói nó vẫn luôn muốn cho cái này nữ quái cho chính mình sinh một cái tiểu quái vật, nhưng là nhưng vẫn không có xuống tay, chủ yếu là thượng quan oánh lúc trước hủy dung bộ dáng, làm hắn đổ ăn uống, liền tính là thượng quan oánh hiện tại biến thành quái vật, cùng nó cũng không có cái gì bất đồng, nhưng là cũng ảnh hưởng tới rồi nó. Lúc này, nó đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là thượng quan oánh lần trước cùng nàng sư môn trưởng bối thời điểm chiến đấu, trong đó có một cái nữ tu núp ở phía sau mặt cái loại này bộ dáng, làm nó cảm thấy cái kia nữ tu giống như cũng thích hợp biến thành quái vật. Nó tính toán đổi một mục tiêu, liền tính là không chiếm được xinh đẹp nhất cái kia, như vậy được đến một cái trung đẳng xinh đẹp cũng thành A. Đại quái vật là biết ở tiên môn hiện tại có rất nhiều mỹ nhân, nhưng là nơi đó mặt có một người nam nhân là hắn không có cách nào trêu chọc. Đại quái vật mơ ước đối tượng trung chính là bao gồm Ngũ Bảo, Nguyệt Tam, Lương Ngũ cùng Tiểu Na các nàng. Nhưng là này mấy nữ nhân cho nó cảm giác là quá thuần tịnh, nó không có cách nào đem các nàng đồng hóa. Muốn nói lên, đại quái vật thật sự tưởng trở lại tiên giới đi, nhưng là nó từ bị đánh hạ tới về sau, liền rốt cuộc tìm không thấy trở về lộ. Đây cũng là đại quái vật vì cái gì muốn tìm một cái nữ quái cho nó sinh một cái tiểu quái vật nguyên nhân, bởi vì nó hồi không đến tộc đàn đi, mà nó tưởng ở chỗ này sinh sản đi xuống, phải yêu cầu hậu đại. Đại quái vật ý tưởng, thượng quan oánh tự nhiên là không biết, nàng hiện tại bởi vì tìm không thấy người lại lâm vào tới rồi điên cuồng hoàn cảnh. Đại quái vật chỉ là đi theo nàng phía sau, cũng không có nhiều làm cái gì, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn đến nàng dần dần lâm vào đến điên cuồng giữa, nó có chút buồn bực, xem ra cái này thượng quan oánh căn bản không thể thích hợp quái vật thân phận A. Phải biết rằng, ngẫm lại biến thành một cái hoàn chỉnh quái vật thân thể, cần thiết đến bảo trì đầu óc thanh minh mới thành, nữ nhân này một kích động liền trở nên mơ màng hồ đồ, cứ như vậy tử, chỉ có thể xem như hạ đẳng quái vật. Đại quái vật thở dài một hơi, nó không vui cùng hạ đẳng quái vật sinh tiểu quái vật, bởi vì như vậy sinh ra tới tiểu quái vật cũng có khả năng là cái loại này mơ màng hồ đồ, không rõ minh tiểu quái vật. Phần 552. Ai? Đại quái vật thở dài một hơi, lúc này đây, nó không tính toán giúp cái này hạ đẳng quái vật khôi phục thanh minh, nó muốn nhìn một chút bằng vào nàng chính mình nói, nàng có thể như thế nào khôi phục thanh minh. Thượng quan oánh lúc này hai mắt là đỏ bừng, bởi vì tìm không thấy sư môn các trưởng bối, nàng hiện tại đã nóng nảy đi lên, mà sư môn các trưởng bối liền thành nàng chấp niệm, cái này chấp niệm ngược lại làm nàng quên mất Ngũ Bảo bọn họ những người này. Thượng quan oánh ở Tuyết Sơn loạn nhảy, một cái không cẩn thận, nàng trực tiếp sấm tới rồi một đám tuyết sư trong sơn động. Đại quái vật có chút vô ngữ, cái này hạ đẳng quái vật thật là quá xuẩn, liền như vậy cấp thấp sai lầm đều sẽ phạm. Thượng quan oánh nhìn đến những cái đó tuyết sư yêu từng cũng không có chạy, sau đó trực tiếp cùng một đoàn tuyết sư yêu cắn được cùng nhau. Nàng hiện tại đã quên mất chính mình đã từng là nhân loại, sau đó nhìn đến tuyết sư cắn nàng, nàng cũng trực tiếp đi lên điên cuồng cắn xé. Má ơi! Đại quái vật đều nhịn không được nhìn thẳng, hiện tại thượng quan oánh trên người tuy rằng có vậy, nhưng là trên người nàng thật nhiều vậy đã bị tuyết sư cấp cắn xé xuống dưới, rốt cuộc kia chính là 5 con tuyết sư. Chính là liền tính là bộ dáng này, thượng quan oánh cũng không có khôi phục thanh minh. Thượng quan oánh! Đại quái vật nhịn không được kêu một tiếng. Nhưng là thượng quan oánh đối nàng tên của mình cũng căn bản không có cái gì phản ứng, cái này làm cho đại quái vật đều có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này tự chủ thấp đáng sợ, chính là liền tính là bộ dáng này, vẫn như cũ làm phái Tuyết Sơn đại sư tỷ, này phái Tuyết Sơn đến nhiều kém cỏi a. Đại quái vật có chút hối hận, hắn không nên lựa chọn nữ nhân này căn bản không xứng bị hắn đồng hóa a, nhưng là hiện tại cố tình hắn chính là không đến lựa chọn. Đương nhìn đến thượng quan oánh lập tức phải bị tuyết sư xé nát thời điểm, đại quái vật xông lên đi, trực tiếp đem thượng quan oánh cấp đề đi rồi. Thượng quan oánh chu lên, nàng đã điên cuồng, cùng tuyết sư nhóm giết đỏ cả mắt rồi, không có giết chết tuyết sư, này cũng làm nàng chấp niệm chuyển biến thành này đó tuyết sư. Mà hiện tại mặc kệ là tiên môn cũng hảo, vẫn là vừa mới một lần nữa thành lập phái tuyết sơn cũng hảo, căn bản không có người biết hiện tại thượng quan oánh đã rời đi đối bọn họ chấp niệm. Ngũ Bảo trong khoảng thời gian này trừ bỏ tu luyện, luyện đan chính là phát ngốc, bởi vì nàng không có việc gì nhưng làm, thất bảo, bát bảo cùng chín bảo cơ hồ đem toàn bộ trong tông môn việc vặt vãnh cấp ôm đồm, không chỉ là nàng có chút nhàm chán, liền tính là tam bảo đều cảm thấy thanh nhàn rất nhiều. Cái này ba cái tiểu gia hỏa tinh lực cũng thật tràn đầy a. Tam bảo nhịn không được cảm thán. Cũng không phải là sao. Bốn bảo nhịn không được thở dài một hơi, hắn vốn là tính toán đi luyện khí chàng huấn luyện những đệ tử này đâu, nhưng là chín bảo đem nơi đó cấp ba chiếm, căn bản không có hắn chen chân phần. Bất quá, bốn bảo thấy được những đệ tử này tăng lên thực mau, vì thế cũng liền mặc kệ, tùy hắn đi thôi, dù sao các đệ tử tu vi là tăng lên. Đến nỗi sáu bảo nói, toàn bộ trong tông môn hiện tại đều ở vào điên cuồng tu luyện giữa, căn bản không có người tìm phiền toái nháo sự nhi. Liên tính là phái Tuyết Sơn lúc trước những cái đó tương đối ái gây chuyện nhi tiểu đệ tử nhóm, đã trải qua lần này bị vứt bỏ sự kiện về sau, bọn họ cũng đã không có lại lăn lộn tâm, một đám cũng đi vào điền cuồng tu luyện hình thức chung, cái gì đều không bằng chính mình tu vi cao hảo a. Bọn họ không nghĩ lại bị vứt bỏ một lần, tuy rằng nói tiên môn hiện tại bầu không khí chính là không có khả năng vứt bỏ bất luận kẻ nào, nhưng là này đó phái Tuyết Sơn đệ tử giống như là chim sợ cành cong giống nhau, bọn họ ở sợ hãi. Cho nên chỉ có thể không ngừng nỗ lực đi tới mới thành. Đặc biệt là mặt sau gia nhập tiến vào đệ tử, một đám tu luyện lên giống như là kẻ điên giống nhau, thậm chí mấy cái tuổi thiên tiểu nhân gia hỏa, một đám tu luyện lên cũng như là điên rồi giống nhau, cho nên bọn họ càng không có lý do gì không đi tu luyện. Hơn nữa Tam Bảo còn đem toàn bộ trong tông môn người biên thành 10 người một tổ tiểu đội, mỗi cái tổ cùng mỗi cái tổ chi gian mỗi cách một đoạn thời gian liền tiến hành một lần tu vi đại thi đấu, hơn nữa khen thưởng chính là thực phong phú. Cho nên càng là điều động toàn bộ tông môn tính tích cực. Bất quá thời gian nhoáng lên liền đến mau luyện đan đại bỉ thời gian. Cũng may, trong khoảng thời gian này, Ngũ Bảo làm ơn nhà bọn họ đại ca thành lập khởi mấy cái thông hướng ra phía ngoài mặt truyền tống trận, cho nên bọn họ nhưng thật ra không cần phải gấp gáp đuổi thời gian. Giữa các khoảng cách Khiếu Ngọc Thành rất gần, tuy rằng nói Ngũ Bảo cùng Khiếu Ngọc Thành thượng quan gia nháo không đúng, nhưng là bọn họ vẫn là đem truyền tống điểm thiết bãi tới rồi Khiếu Ngọc Thành bên ngoài một cái trấn nhỏ thượng. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ tiên môn người không tiến Khiếu Ngọc Thành là được. Dù sao dược các cũng không có ở Khiếu Ngọc Thành, mà là ở Khiếu Nguyệt Thành phụ cận dược trong cốc. Khoảng cách dược các luyện đan rất nhiều còn có nửa tháng thời gian, Ngũ Bảo kiểm kê một chút đan sư nhân số, sau đó từ bốn bảo cùng giảng sư mang đội, bọn họ đoàn người xuất phát đi luyện đan. Đến nỗi những đệ tử khác vẫn như cũ ở điên cuồng tu luyện giữa, kỳ thật lại nói tiếp, tuy rằng tiên môn thành lập gần không đến 3 tháng, nhưng là tiên môn đan sư nhóm. Một đám tăng lên chính là thực mau, đặc biệt là giảng sư, hiện tại luyện đan cấp bậc đã tới rồi lục cấp, này ở khắp trên đại lục cũng coi như là cao cấp đan sư. Chương 958 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 246. Đến nỗi mặt khác đệ tử, luyện đan trình độ cũng đều tăng lên vừa đến nhị cấp bộ dáng, đặc biệt là nơi này còn có vài vị là bị các tông môn soát xuống dưới bỏ đồ, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, này đó bị luyện đan đại sư phán định vì vĩnh viễn đều không thể tiến bộ luyện đan đệ tử. Thế nhưng một đám ở 3 tháng trong vòng tăng lên nhị cấp. Bởi vì là bốn bảo cùng giảng sư mang đội, cho nên Ngũ Bảo hóa trang thành trong đội ngũ rất đơn giản một viên. Đương nhiên, ở cái này trong đội ngũ, Ngũ Bảo vẫn là có bạn nhi, Nguyệt Tam, Lương Ngũ, Tiểu Na còn có mấy cái nữ tu, các nàng này dọc theo đường đi nhưng thật ra một chút đều không cô độc. Đương nhiên, về tham gia thi đấu sự tình, Ngũ Bảo là không có hứng thú tham gia loại này thi đấu, nàng lần này tới chỉ là tính toán vây xem một chút. Nhìn xem toàn bộ tu chân giới luyện đan trình độ rốt cuộc như thế nào. Đoàn người trực tiếp truyền tống tới rồi Khiếu Ngọc Thành phụ cận La Thiên trấn nhỏ thượng, trấn nhỏ này người trên số vẫn là không ít, hơn nữa có thật nhiều người đều là trực tiếp truyền tống đến nơi đây, cũng không có trực tiếp truyền tống đến Khiếu Ngọc Thành. Bọn họ mới vừa đến trấn nhỏ thượng, liền nghe được trấn trên thật nhiều ở đều tại đàm luận Khiếu Ngọc Thành sự tình. Khiếu Ngọc Thành thành chủ thật sự như vậy làm? Lừa ngươi làm cái gì? Thượng quan thành chủ nữ nhân kia đã từng họa họa quá không ít xinh đẹp nữ hài nhi, hiện tại thay đổi, đổi thành thượng quan thành chủ chính mình thai họa các gia tộc, cũng may mắn Nguyệt gia cùng Lương gia đều chạy, bằng không này hai cái gia tộc phỏng chừng đến bị diệt tộc. Này cũng thật quá đáng đi. Quá mức. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Nghe nói có mấy cái tiểu gia tộc nữ nhi bị hủy dung không nói, lần này cái gì đều không có làm, liền như vậy bị cái kia thượng quan thành chủ cấp diệt tộc. Vị kia thượng quan thành chủ điên rồi sao? Cái này liền không rõ ràng lắm, nghe nói là thượng quan thành chủ cái kia ác độc nữ nhi biến thành quái vật, thật nhiều người ở truyền tin tức này, hiện tại toàn bộ Khiếu Ngọc Thành đều đã nhân tâm hoảng sợ, ai, cũng không biết trong thành người còn có thể hay không sống được đi xuống. Hắn chính là thành chủ, hắn còn có thể giết sạch rồi hắn con dân. Dù sao có bên trong tin tức nói, Khiếu Ngọc Thành đã chết vài ngàn tu sĩ. Không thể nào. Lừa các ngươi làm cái gì, đây chính là ta bên trong được đến tin tức, ta biểu đệ ở Khiếu Ngọc Thành đương thị vệ đâu, hắn truyền đến tin tức, làm trong nhà người đều đừng đi Khiếu Ngọc Thành, trời biết ngươi sẽ như thế nào đắc tội vị kia thành chủ, ta biểu đệ đều chính mình lui về tới, hắn đều sợ hai đã chết, hắn bên người nhi thị vệ cũng không biết đã chết nhiều ít. Thiên A, quá điên cùng đi. Dù sao ta biểu đệ nói, mặc kệ là vị kia thượng quan thành chủ cũng hảo, vẫn là vị kia di nương cũng hảo, chỉ cần tâm tình không hảo liền giết người. Nghe nói trong phủ thành chủ bọn thị nữ đều thay đổi một đám. A, kia còn có người dám đi đương thị nữ sao? Như thế nào không có người đi? Hiện tại tiền thuê phiên gấp đôi. Thiên A, ta đều có thể muốn gặp bên trong sẽ là một bộ cái gì tình hình. Đừng nói Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ, liền tính là Ngũ Bảo nghe đến mấy cái này cũng như mày, không nghĩ tới vị kia thượng quan thành chủ thế nhưng bắt đầu giận chó đánh mèo người khác, bộ dáng này người như thế nào xứng đương thành chủ. Cũng không biết người nào quản bọn họ này đó thành chủ. Chẳng lẽ không có người đăng báo sao? Bất quá, cũng may mắn bọn họ đoàn người trực tiếp chạy tới La Thiên trấn nhỏ thượng, không có tiến Khiếu Ngọc Thành, bằng không còn không biết có thể hay không giận chó đánh mèo đâu. Đoàn người bởi vì không tính toán cùng ngày xuất phát, cho nên bọn họ trực tiếp trấn nhỏ thượng một cái khách sạn dừng lại xuống dưới. Cái này tiểu khách sạn là Nguyệt Tam tìm, bởi vì đây là Nguyệt gia một cái phó sản, sau đó bọn họ đoàn người liền như vậy cư trú tới rồi cái này tiểu khách sạn. Cái này tiểu khách sạn tuy rằng không lớn, nhưng là thoạt nhìn vẫn là rất sạch sẽ, hơn nữa trưởng quầy chính là một vị nữ tu, nghe nói cũng họ Nguyệt, xem như Nguyệt Tam một vị lão cô. Vị này lão cô lớn lên cũng thật xinh đẹp, chẳng qua nàng tuổi có chút lớn, Ngũ Bảo chú ý tới một việc, đó chính là vị này lão cô xem Nguyệt Tam thời điểm, ánh mắt có chút không thích hợp nhì, Ngũ Bảo cẩn thận chú ý vị này trưởng quầy. Ngũ Bảo có một loại cảm giác, cái này trưởng quầy sẽ tìm bọn họ phiền toái. Ngũ Bảo này một quan chú nhưng đến không được. Vị này nữ trưởng quầy không chỉ có riêng là chú ý Nguyệt Tam, nàng còn chú ý bọn họ cái này trong đội ngũ, sở hữu nữ tu, đặc biệt là đối Ngũ Bảo các nàng này đó nữ tu chính là thực chú ý, này hoặc nhiều hoặc ít làm Ngũ Bảo có chút không thoải mái, như thế nào có loại không tính quá tốt cảm giác đâu. Nguyệt Tam căn bản không có chú ý tới nàng vị này lão cô bộ dáng, nhưng thật ra Lương Ngũ xem qua vị kia lão cô rất nhiều lần, nhưng thật ra có một chút phòng bị tâm tư. Lúc này đây cùng đi, còn có Kiều Na, Nhậm Bảo Bảo, Phương Lập Như ba cái nữ tu, này ba vị luyện đan kỹ thuật vẫn là không tồi. Theo giảng sư theo như lời, các nàng ba người là muốn lên đài. Ngũ Bảo bọn họ vào ở khách sạn thời điểm, cũng bất quá mới vừa quá giữa trưa, bởi vì thời gian sung hình, cho nên một an bài hảo cư trú địa phương về sau, đại gia liền tản ra đi chơi. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ lôi kéo Ngũ Bảo đi ra ngoài, Ngũ Bảo hiện tại là có chút không nghĩ đi ra ngoài dạo, bất quá hai vị bạn tốt đều tới kêu chính mình nếu không đi nói. Đảo cũng có chút nhi ngượng ngùng. Ngũ Bảo các nàng ba người trực tiếp đi tới trấn nhỏ trên đường cái, bởi vì nơi này khoảng cách Khiếu Ngọc Thành rất gần, cái này La Thiên trấn nhỏ phát triển còn xem như không tồi, hơn nữa trên đường cũng coi như là tương đối phồn hoa. Một hàng ba người ở trên đường chuyển động vẫn là rất vui vẻ, bất quá chuyển, Nguyệt Tam đột nhiên lôi kéo Ngũ Bảo cùng Lương Ngũ trốn đến một bên nhi. Làm sao vậy? Ngũ Bảo cảnh giác nhìn về phía Nguyệt Tam, cũng không biết Nguyệt Tam có phải hay không nhìn thấy gì đồ tồi. Ta vừa rồi thấy được một người, người kia là Khiếu Ngọc Thành thành chủ phó thủ, hắn như thế nào sẽ chạy đến nơi này tới? Hắn thực rõ ràng là từ bên ngoài tới, nếu thật là hướng về phía chúng ta tới, thuyết minh chúng ta bị người bắn đứng. Nguyệt Tam cái thứ nhất nghĩ đến chính là tiểu khách sạn trưởng quầy, chính là trưởng quầy chính là bọn họ Nguyệt gia lão cô, không có khả năng phản bội bọn họ đi. Nhưng là chuyện này thật là đánh cuộc đâu, bởi vì Nguyệt Tam thấy được cái kia phó thủ, Ngũ Bảo lập tức liền mang theo Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ về trước tiểu khách sạn đi. Đến nỗi cái kia phó thủ, Ngũ Bảo vẫn luôn dùng chính mình thần thức lặng lẽ chú ý ra hỏa kia, nàng đến nhìn xem ra hỏa kia có phải hay không thật sự hướng về phía bọn họ tới. Chờ các nàng ba người về tới tiểu khách sạn về sau, liền phát hiện cái kia nữ trưởng quầy cũng không ở tiểu khách sạn, đến nỗi đi đâu vậy, căn bản không có người biết. Mà lúc này, Ngũ Bảo thần thức cũng đi theo cái kia phó thủ tới rồi một cái tiểu viện tử, mà ở cái kia tiểu viện tử nữ nhân đúng là vị kia nữ trưởng quầy. Ngươi như vậy vội vàng kêu ta tới làm cái gì? Chẳng lẽ không biết hiện tại là phi thường thời kỳ sao? Ngươi liền thanh thản ổn định tránh ở nơi này, ta có thời gian sẽ đến xem ngươi. Không nghĩ tới thượng quan thành chủ cái này phó thủ thế nhưng cùng nữ trưởng quầy là hiểu biết. Ta có việc nhi mới kêu ngươi tới, hôm nay ta thấy đến Nguyệt Tam. Nguyệt Tam. bọn họ từ Tuyết Sơn bên kia nhi ra tới. Đúng vậy, ra tới, hơn nữa là muốn đi tham gia luyện đan sẽ, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào? Theo bọn họ đi thôi, liền tính là nói cho thành chủ dám không thể đem bọn họ thế nào, bọn họ những người này trong đội ngũ khẳng định có nguyên anh kỳ tu sĩ. Phó thủ như mày, hắn là tưởng lập công, nhưng là lập công cũng đến xem nhiệm vụ khó dễ trình độ. Chương 959 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 247. Chính là ngươi không nghĩ lên trước. Nữ trưởng quầy vẫn là tưởng cổ động phó thủ hành động, không có biện pháp, ai làm trong đội ngũ kia mấy cái tiểu nữ hài nhi lớn lên quá xinh đẹp, khiêu khích nàng ghen ghét tâm, đặc biệt là để cho nàng đố chính là Nguyệt Tam. Tuy rằng nói nữ trưởng quầy là Nguyệt Tam một vị lão cô, nhưng là người này tâm tư cũng không phải như vậy tốt, nàng lúc trước cũng từng gả chồng, nhưng là bởi vì nàng tâm tư không tốt, người nọ rời đi nàng, cho nên làm nàng tâm lý hiện tại xem như càng ngày càng biến thái. Phần 553. Tỷ như nàng hiện tại thông đồng cái này phó thủ, hoàn toàn chính là bởi vì nàng tưởng cùng Nguyệt gia bổn gia đối nghịch, chuyên môn tìm thượng quan gia như vậy một người nam nhân tới làm bừa. Bất quá, làm nàng không nghĩ tới chính là, người nam nhân này lại là như vậy nhát gan, hắn thế nhưng không muốn động thủ, cái này làm cho nữ trưởng quầy trong lòng thực khó chịu. Phó thủ lúc này nhéo nhéo nữ trưởng quầy khuôn mặt nói, ngươi liền như vậy hận Nguyệt gia người, ước gì bọn họ đi tìm chết. Ai làm Nguyệt gia đối ta không công bằng. Nữ trưởng quầy hung tợn mà nói, rõ ràng có thể đem nàng tiếp hồi Nguyệt gia, nhưng là Nguyệt gia lão tổ không cho phép nàng hồi bổn gia, cái này tiểu khách sạn vẫn là nàng huynh trưởng giúp nàng khai lên, nhưng là huynh trưởng cũng chỉ có thể giúp nàng nhiều như vậy, khác căn bản giúp không đến nàng. Ngươi nha, cái này phó thủ không biết nói như thế nào nàng, kỳ thật ở hắn xem ra, Nguyệt gia đối nàng vẫn là thực không tồi, rốt cuộc cái gì tài nguyên đều không có thiếu quá nàng, cũng không biết nàng còn nghĩ muốn cái gì. Phải biết rằng, hiện tại phó thủ đều đối thượng quan trung nhìn không được, hắn hiện tại không nghĩ lại giúp hắn nơi nơi đả thương người, nhưng là hiện tại nhìn xem trước mắt nữ nhân này, hắn cảm thấy có chút lời nói không thể nói cho nàng, không chuẩn, nàng xoay người là có thể đem chính mình cấp bán, nữ nhân này có chút quá khủng bố. Nữ trưởng quay hiện tại thật sự không cao hứng, nàng cảm thấy người nam nhân này chính mình thật là tìm lầm, bất quá nàng còn có hai cái lốp xe dự phòng đâu, có lẽ nàng nên tìm xem bọn họ tổng có thể giúp được chính mình đi. Hai người mặt sau đều không có nói thêm cái gì, vị kia phó thủ bởi vì Khiếu Ngọc Thành sự tình, đã vội vã đi trở về, rốt cuộc hiện tại toàn bộ Khiếu Ngọc Thành ở vào khẩn cấp đề phòng giữa, mặc kệ là nhằm vào tiến vào thành trì người cũng hảo, vẫn là nhằm vào trong thành vị kia thay đổi thất thường thành chủ cũng hảo, đều đến đề phòng A. Hơn nữa hắn không tuân thủ, hắn thật sự sợ hắn thủ hạ các binh lính sẽ trêu chọc ra phiền toái tới. Hiện tại mặc kệ là vị kia thành chủ cũng hảo, vẫn là thành chủ phủ vị kia di nương cũng hảo, những người này đều có chút âm tình bất định, cho nên hắn thật sự sợ bọn họ sẽ tìm hắn binh lính phiền toái. Ngũ Bảo nhìn đến nơi này, trực tiếp tìm Nguyệt Tam đi, nàng đem vị kia nữ trưởng quầy cùng cái kia phó thủ đối thoại toàn bộ giảng thuật một lần. Nguyệt Tam bĩu môi, ta khoảng thời gian trước còn nghĩ vì cái gì phụ thân bọn họ không gọi thượng vị này lão cô đâu, nguyên lai là cái dạng này, không nghĩ tới vị này lão cô thế nhưng cùng chúng ta Nguyệt gia không phải một lòng. Hiện tại biết cũng không chậm, bất quá qua đêm nay chúng ta liền rời đi, chỉ cần nàng không thương tổn chúng ta liền không cần để ý tới nàng. Ngũ Bảo mở miệng nói một câu. Ân. Nguyệt Tam gật gật đầu, nếu nàng dám thương tổn bọn họ cũng không phải bùn nhéo, ít nhất Ngũ Bảo cùng bốn bảo đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, căn bản không cần sợ bọn họ. Ngũ Bảo trở lại trong phòng thời điểm, Đại Bảo đang ngồi ở trong phòng phẩm trà, thế nào? Hiện tại không tính toán động thủ. Ở Đại Bảo xem ra, vẫn là tiên hạ thủ vi cường. Nhìn kỹ hắn nói đi, lại thế nào, nữ nhân kia cũng là Nguyệt gia người. Ngũ Bảo không có khả năng trước tiên động thủ, rốt cuộc đến xem ở Nguyệt người nhà mặt mũi thượng, liền tính là Nguyệt người nhà đã bỏ quên nàng, nhưng là ai có thể biết Nguyệt người nhà bên trong, liền không có nhớ thương nàng người. Cho nên chuyện này bọn họ không thể quá chủ động, rốt cuộc đi, tiên môn vừa mới thành lập, nàng cái này môn chủ tu vi cũng so trong môn phái mặt người cao không bao nhiêu, lại không giống nhà mình đại ca như vậy khí phách, cho nên đại ca thủ đoạn, nàng là khẳng định không có cách nào làm được. Này một đêm đảo cũng tưởng ăn không có việc gì, cái kia nữ trưởng quậy bởi vì phó thủ không có hỗ trợ, nàng đảo cũng đi tìm mặt khác hai người, nhưng là kia hai cái lại căn bản liền Khiếu Ngọc Thành đều ra không được. Này nhưng đem nữ trưởng quậy tức điên, nàng thậm chí đều tính toán chính mình động thủ, chỉ tiếc nàng tu vi có chút quá thấp, chỉ có kết đan sơ kỳ, hiện tại liền tính là Nguyệt Tam tu vi đều so nàng cao. Ngày hôm sau sáng sớm, chơi không chơi đoàn người liền xuất phát, vẫn là sớm một chút nhi đến dược cốc tương đối hảo. Đoàn người rời đi thời điểm, vị kia nữ trưởng quậy ánh mắt rất là tối tăm. Bất quá Ngũ Bảo biết, nữ nhân này sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ, nàng khẳng định sẽ chờ bọn họ trở về thời điểm xuống tay. Bất quá, cũng không biết nữ nhân này có nhận thức hay không dược trong cốc người, nếu nhận thức dược trong cốc người, phỏng chừng là đợi không được bọn họ trở về. Ngũ Bảo cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, rõ ràng bọn họ chi gian không có bất luận cái gì thù hận, vì cái gì nữ nhân này tàn nhẫn lên, như thế nào liền như vậy độc đâu. Nàng rốt cuộc vì cái gì như vậy sinh khí đâu. Ngũ Bảo nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, rốt cuộc nàng hiện tại bởi vì giả dạng làm trong đội ngũ một viên, cho nên đem chính mình nguyên bản dung mạo che lấp, nàng cũng không cảm thấy chính mình hiện tại bộ dạng có bao nhiêu xuất chúng, nhiều lắm cũng chỉ có nói là thanh tú tiểu giai nhân. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, đúng là nàng hiện tại loại này thanh tú khả nhân, càng là dẫn nhân chú mục. Đoàn người hướng tới dược cốc đi tới, này dọc theo đường đi, bọn họ nhưng thật ra gặp vài cái muốn đi dược cốc đội ngũ, bởi vì hiện tại đã vô hạn tới gần dược cốc, cho nên bọn họ những người này chỉ có thể chậm rãi lên đường. Này dọc theo đường đi, bởi vì bọn họ này một đội người toàn bộ đều là tuổi trẻ tuấn nam mỹ nữ, cho nên vẫn là thực chịu người chú mục. Gì, đó là cái nào tông môn người, như thế nào một đám lớn lên như vậy xinh đẹp. Trước kia không có nhìn thấy quá. Phải biết rằng dược cốc luyện đan đại bỉ mỗi cách 3-4 năm liền có một lần, giống nhau dưới tình huống, thường tới tham gia người, bọn họ đều nhận thức. Ta cũng không có gặp qua bọn họ không phải là cái kia tiên môn người đi. Người này nhưng thật ra nghe nói qua tiên môn. Thiên môn toàn bộ đều là người trẻ tuổi sao. Giống như cũng nhiều năm lớn lên người đi. Cũng không biết cái nào người là mang đội. Ta cũng nhìn không ra tới. Thiên môn người đều lớn lên như vậy xinh đẹp sao. Bọn họ cũng không biết, tiên môn người làm nhiệm vụ liền có thể đổi đan dược, mà này đó đan dược giữa, mỹ dung đan là nhất tiện nghi, cho nên đại bộ phận đệ tử đều thay đổi mỹ dung đan, bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ là tiên môn người, chỉ có xinh đẹp dung nhan, mới có thể xứng đôi tiên môn đệ tử cái này xưng hô. Kỳ thật lại nói tiếp, Ngũ Bảo đối phương diện này cũng không có cưỡng cầu quá, nhưng là bởi vì nàng dung mạo, còn có vài vị phó môn chủ dung mạo, một đám lớn lên xinh đẹp tuyệt đỉnh, cho nên dẫn tới toàn bộ trong tông môn các đệ tử, nhịn không được đều tưởng bắt chước bọn họ. Kỳ thật Ngũ Bảo lần này đi theo mọi người ra tới, cũng cảm thấy bọn họ cái này đội ngũ nhan giá trị quá cao. Đặc biệt là nữ tu nhóm, một đám lớn lên cũng thật chính là quá xinh đẹp. Kỳ thật nàng cũng không biết, tiên môn chúng nữ tu, bởi vì đã biết mỹ dung đan hiệu quả về sau, một đám chính là bỏ thêm kính nhi đổi, có chút nữ tu đều dùng vượt qua 3 viên. Đương nhiên, chuyện này, trong tông môn các đệ tử chính mình cũng không chịu nói, rốt cuộc bọn họ tổng không thể nói chính mình đối chính mình dung mạo không hài lòng, đúng không? Chương 960 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 248. Muốn nói lên, bọn họ chi đội ngũ này, tổng cộng có 6 vị nữ tu, trừ bỏ Ngũ Bảo, Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ các nàng 3 người là mua nước tương, dư lại Kiều Na, Nhậm Bảo Bảo cùng Phương Lập Như đều là muốn lên đài tham gia tỉ thí. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ dung mạo cũng không có cái gì thay đổi, nhưng thật ra Kiều Na, Nhậm Bảo Bảo cùng Phương Lập Như hiện tại cùng mới vừa gia nhập môn phái chính là có chút đại không giống nhau. Ở đi trên đường, Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ rốt cuộc phát hiện các nàng 3 người làn da kêu kêu một cái hảo A. Muốn nói Ngũ Bảo làn da hảo thực bình thường, rốt cuộc các nàng mới vừa nhìn thấy Ngũ Bảo thời điểm, Ngũ Bảo làn da chính là tốt như vậy. Nhưng thật ra Kiều Na, lần trước nhìn thấy nàng thời điểm, nàng làn da nhưng tuyệt đối không có tốt như vậy. Kiều Na, làn da của ngươi như thế nào tốt như vậy? Nguyệt Tam nhìn Kiều Na làn da kêu kêu một cái hâm mộ A. Bảo Bảo, làn da của ngươi cũng hảo hảo sao, còn có Tiểu Như. Lương Ngũ cũng ở đàng kia quan sát đến vài người, nhìn đến các nàng làn da tình huống, nàng đều nhịn không được tưởng hét lên. Hâm mộ chết ta. Nguyệt Tam nhìn đến các nàng 3 người làn da, thật sự hâm mộ. Kiều Na cười, các ngươi 2 người có phải hay không không có đã làm nhiệm vụ? Đã làm A. Nguyệt Tam nghi hoặc nhìn về phía Kiều Na, nàng đã làm nhiệm vụ. Lại còn có đổi không ít có trợ giúp tu luyện đan dược, bằng không nàng tu vi cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy à. Đúng vậy, ta cũng làm quá, phía trước phía sau không sai biệt lắm đều có 100 đa phần. Lương Ngũ cũng làm không ít nhiệm vụ. Nhậm Bảo Bảo kỳ quái nhìn về phía các nàng 2 người, đổi trong ngoài yêu cầu tích phân ít nhất một loại đan dược là cái gì? Không chú ý. Nguyệt Tam lắc lắc đầu, nàng không có chú ý quá. Lương Ngũ cũng tỏ vẻ chính mình không có chú ý quá. Phương Lập Như nói, đổi biểu yêu cầu tích phân ít nhất một cái chính là mỹ dung đan, có mỹ dung đan, tưởng trở nên xinh đẹp, chỉ là một giây sự tình mà thôi. Trong môn phái còn có một vị mặt dô nữ hài, trước kia ở phái Tuyết Sơn thời điểm, đều chỉ là tránh ở một góc, làm quét rác nhiệm vụ, hiện tại nàng bộ dáng đều đại biến, cả người mỹ mỹ đắc, cũng không tự ti trốn đến trong một góc. A, nguyên lai còn có mỹ dung đan A. Nguyệt Tam trợn tròn đôi mắt, Lương Ngũ biểu tình cùng nàng cơ hồ là giống nhau. Nhìn đến các nàng 2 người bộ dáng, Ngũ Bảo nhịn không được vui vẻ, kỳ thật nói lên Mỹ Dung Đan sự tình, hoàn toàn chính là bởi vì đại huyên gia hỏa kia thích nhan giá trị cao người, bằng không cũng sẽ không đem Mỹ Dung Đan biến thành như vậy thấp tích phân đổi. Bất quá, này hiệu quả nhưng thật ra chuẩn cờ mờ nờ giờ, toàn bộ môn phái người đều nhìn có chút cảnh đẹp ý vui. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ này hơn 2 tháng tới nay, vẫn luôn ở tu luyện, căn bản không có ở trong tông môn chạy loạn, không biết này tin tức cũng là thực bình thường sự tình. Hiện tại các nàng hai người đã biết Kiều Na các nàng ba người là dùng Mỹ Dung Đan duyên cớ, làn da mới trở nên tốt như vậy, các nàng hai người quyết định, chờ trở về sau liền đuổi. Bất quá, bởi vì Ngũ Bảo liền ở các nàng bên người nhi, hai người trực tiếp nhìn hướng về phía Ngũ Bảo, rốt cuộc đan dược đều là xuất từ vị này tay, cho nên các nàng hai người trực tiếp mắt trông mong nhìn Ngũ Bảo, nhưng thật ra đem Ngũ Bảo chọc cho vui vẻ, Ngũ Bảo trực tiếp một người tặng các nàng hai viên Mỹ Dung Đan, đến nỗi còn lại ba người, cũng là mỗi người hai viên. Cái này đến công bằng một chút. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ hai người quyết định, chờ tới rồi dược cốc về sau, các nàng chỉ cần dàn xếp xuống dưới, các nàng liền trực tiếp dùng Mỹ Dung Đan. Mà lúc này, trong đội ngũ mặt khác nam tu cũng đều mắt trông mong nhìn Ngũ Bảo. Ngũ Bảo mỗi người tặng bọn họ một viên Mỹ Dung Đan, này đó nam tu giữa, có một người gấp không chờ nổi trực tiếp nuốt một viên Mỹ Dung Đan đi xuống. Không một lát sau, hắn trên mặt liền nổi lên một tầng hắc hắc dầu mỡ. Sau đó bên người nhi người đã nghe tới rồi đến từ trên người hắn tanh tưởi mùi vị. Ai nha? Hảo xù A, Tiểu Văn, làm ơn ngươi lạp, chạy nhanh tẩy tẩy. Thanh âm này vừa ra hạ, chỉ nghe được xôn xao một tiếng, có một cái thủy hệ đệ tử trực tiếp phun một cổ thủy đến Tiểu Văn trên người, đem Tiểu Văn rửa sạch một cái sạch sẽ. Sau đó mọi người đều trợn tròn mắt. Này vẫn là Tiểu Văn sao? Này không phải Tiểu Văn, đây là ai? Không nghĩ tới Tiểu Văn như vậy xoáy khí, ta đột nhiên cảm thấy muốn luyến ái. Nhâm Bảo Bảo đột nhiên tới như vậy một câu, sau đó chỉ thấy Tiểu Văn mặt soát một chút đỏ. Bất quá này đan dược thật sự quá cấp lực. Không chỉ là Ngũ Bảo bọn họ cái này đội ngũ, liền tính là ở bọn họ phụ cận người đều xem ngây người. Ngươi hảo, các ngươi Mỹ Dung Đan bán sao? Có một vị nữ tu nhịn không được chạy tiến lên đây, vị này nữ tu trên mặt có một khối rõ ràng vết sẹo, này đạo thương sẹo có chút thâm, tuy rằng trải qua xử lý, nhưng là vẫn là có dấu vết. 100 vạn linh thạch một viên. Ngũ Bảo nhìn về phía cái này nữ tu, nàng cũng là nhìn cái này nữ tu mặt có chút đáng tiếc, kỳ thật cái này nữ tu diện mạo còn xem như không tồi. Nữ tu đang chuẩn bị đào linh thạch thời điểm, nàng một cái bạn nữ đi lên trước tới, cái này nữ tu diện mạo còn xem như không tồi, ăn mặc một thân màu trắng váy áo, hơn nữa quan trọng nhất chính là ánh mắt của nàng có chút lập lòe. Tiểu điệp, này đan dược như thế nào có thể tùy tiện mua, hơn nữa giá cả còn như vậy cao. Nàng kéo lại muốn mua đan dược nữ tu. Vung ra tay. Tiểu điệp nhưng thật ra không có nghe nàng, đối với chính mình vị này sư tỷ, nàng chính là quá hiểu biết. Tiểu điệp như vậy vừa nói, kia nữ tu tức khắc lã chả chứ khóc. Ngươi khóc cái gì? Ta đánh ngươi mắng ngươi. Vẫn là như thế nào mà ngươi? Tiểu điệp thật sự có chút hết trô nói rồi, nàng trực tiếp ném ra chính mình vị này sư tỷ, sau đó móc ra 100 vạn linh thạch chuẩn bị đưa cho Ngũ Bảo, lúc này cái kia nữ tu còn muốn ngăn. Ngũ Bảo nhìn không được, trực tiếp một phen đoạt lấy 100 vạn linh thạch. Sau đó đem đan dược trực tiếp ném tới rồi tiểu điệp trong miệng, ta cảm thấy ngươi vẫn là trực tiếp an toàn. Tiểu điệp nhìn về phía Ngũ Bảo ánh mắt nhưng thật ra đặc biệt cảm kích. Lúc này, tiểu điệp sư tỷ nóng nảy, tiểu điệp, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi sao lại có thể bộ dáng này? Nàng biên nói lời này thời điểm, nước mắt trực tiếp chảy xuống tới. Phần 554. Lúc này, bọn họ phía sau người theo đi lên, có nhân mã thượng hướng về phía tiểu điệp cả giận nói, tiểu điệp, ngươi chuyện gì xảy ra? Sư tỷ cũng là vì ngươi hảo, ngươi sao lại có thể bộ dáng này? Ta thế nào? Ừ, ngươi không khi dễ sư tỷ sẽ khóc sao? Lúc này, đã có hai cái tu sĩ, đem tiểu điệp sư tỷ hộ đến trong lòng ngực. Tiểu điệp khí cười, ta thế nào? Ta nói cái gì? Ta có khi dễ quá nàng sao? Từ trước đến nay bị khi dễ chẳng lẽ không phải ta sao? Bị hủy dung người là ta đi. Hơn nữa vẫn là nàng hủy ta dung đi. Như thế nào? Hiện tại có cơ hội muốn hảo, ta chính mình mua đan dược còn không được sao? Đây là cái gì đạo lý? Nghe được tiểu điệp phẫn nộ nói, lúc này Nhậm Bảo Bảo đều nhịn không được vui vẻ. Ai nha huy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ác độc như vậy Bạch Liên Hoa, đây là cùng cái kia thượng quan đánh giống nhau, tông môn chỉ cho phép nàng một người lớn lên Mỹ đi. Làm ơn, nhân ra đây là kỳ vọng chính mình là trong tông môn duy nhất nữ tu. Huy, tiểu điệp cô nương, có hứng thú gia nhập đến chúng ta môn phái sao? Chúng ta môn phái chính là vừa mới thành lập, chúng ta trong môn phái toàn bộ đều là tuấn nam mỹ nhân, chúng ta cho nhau chi gian sẽ không ghen ghét, hơn nữa ở chúng ta trong môn phái, chỉ cần có nhiệm vụ tích phân là có thể đổi Mỹ Dung Đan, muốn thật đẹp liền có bao nhiêu mỹ. Tiểu Na lúc này nhịn không được kéo người. Mà lúc này, có vài vị tu sĩ nhưng thật ra đứng ở tiểu điệp bên người nhi. Chương 961 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 249. Có một cái nam tu khẩn trương chắn tới rồi tiểu điệp trước người, chúng ta tiểu điệp ở chỗ này đợi thực hảo, cảm ơn ngươi. Tiểu điệp sẽ không đổi môn phái. Đúng vậy, tiểu điệp sẽ không đi. Liên tính là người khác quá kém, còn có chúng ta ở đâu. Đứng ở tiểu điệp bên người nhi một cái nam tu cũng mở miệng nói một câu, hắn có chút phẫn nộ nhìn về phía vị kia sư tỷ, hắn vẫn là mới vừa biết, nguyên lai tiểu điệp dung mạo là cái kia lạn nữ nhân cấp hủy. Muốn nói lên, trong tông môn, liền hắn cùng tiểu điệp quan hệ hảo, phỏng chừng đây cũng là những người khác vì cái gì gạt hắn duyên cớ đi. Hiên viên sư tỷ, thì ngươi về sau không cần lại nhằm vào tiểu điệp hảo sao. Tiểu điệp bình thường cũng không có gây trở ngại đến ngươi cái gì đi. Có một cái nữ tu nhịn không được hướng về phía đang ở giả khóc hiên viên sư tỷ nói. Lúc này, hiên viên sư tỷ bên người nhi hai điều trung khuyển không tính, trong đó một người giận trừng mắt kia nữ tu cả giận nói, Tề Thanh, ngươi vì cái gì muốn khi dễ hiên viên sư tỷ? Ta khi dễ nàng. Các ngươi là tới khôi hài đi. Tề Thanh bị bọn họ chọc cười, ta chẳng qua nói một câu bình thường nói mà thôi, về sau chúng ta tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông, chúng ta sẽ không vứt quá giới. Cũng thỉnh các ngươi tay không cần dối đến quá dài. Lúc này, tiểu điệp trên mặt cũng nổi lên một tầng hắc hắc cáo bẩn, bởi vì có kinh nghiệm, tiểu điệp trực tiếp cho chính mình dùng một cái thanh khiết thuật. Lúc này, bên người nàng nhi mấy cái tu sĩ lộ ra vui vẻ biểu tình. Tiểu điệp, ngươi mặt biến hảo, này dược thật là quá thần kỳ. A, tiểu điệp, ngươi thật xinh đẹp a. Ta xem chúng ta tông môn xinh đẹp nhất người chính là ngươi. Kỳ thật nguyên bản chính là tiểu điệp xinh đẹp nhất. Bằng không nàng dung mạo cũng sẽ không bị cái kia bạch liên hoa làm hỏng. Tề Thanh lúc này thực nghiêm túc mà nói, nhìn dáng vẻ, lại có người muốn ghen ghét đỏ mắt. Tiểu điệp, ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, miễn cho lại có người không cẩn thận hủy hoại ngươi dung, rốt cuộc ngươi dung mạo hủy hoại về sau, chính là nàng ở trong tông môn đẹp nhất. Tuy rằng Tề Thanh cũng không có nói ra tên ai, nhưng là bọn họ bên này nhi người đều biết, Tề Thanh theo như lời người chính là hiên viên sư tỷ, vị kia bạch liên hoa. Hiện tại hiên viên sư tỷ biểu tình càng là thoạt nhìn có chút thương tâm, bên người nàng nhi hai vị trung khuyển không tính. Thế Thanh, ngươi đang nói cái gì? Hiên viên sư tỷ sao có thể là cố ý? Chính là, hiên viên sư tỷ như vậy thiện lương, nàng đã thực tự trách, đều thương tâm thành bộ dáng này, vì cái gì ngươi còn sẽ bộ dáng này nói nàng? Thế Thanh ha hả cười, ta vì cái gì sẽ nói như vậy? Hiện tại tiểu điệp đều đã khôi phục mỹ mạo, nhưng là sư tỷ như thế nào liền khóc như vậy thương tâm đâu? Chẳng lẽ không nên vì tiểu điệp vui vẻ sao? Tề Thanh nói xong câu đó, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ngũ Bảo, tiểu mỹ nữ, ta có thể mua một viên sao? Tề Thanh lấy ra một cái phóng linh thạch túi, bên trong là 100 vạn linh thạch. Ngũ Bảo trực tiếp cùng nàng giao dịch, không có biện pháp, ai làm nàng thích khối này Tề Thanh đâu, có gan nói chuyện, thậm chí không sợ đắc tội kia đóa bạch liên hoa. Tạ lạp, tiểu mỹ nữ. Tề Thanh tiếp nhận đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng, sau đó còn hướng về phía nhà mình một cái sư đệ nói, sư đệ, trong chốc lát lấy thủy phun ta một chút. Hảo liệt. Không một lát sau, Tề Thanh trên người đều ra một tầng hắc hắc dầu mỡ, nàng vị kia sư đệ lập tức liền phun nàng một thân thủy. Phải biết rằng Tề Thanh so khác nữ hài nhi có vẻ cao lớn dày rộng, trải qua mỹ dung đan tác dụng, nàng cả người nhưng thật ra hiện ra một ít quyến rũ, hơn nữa nàng mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Phun nàng thủy sư đệ, lập tức si mê địa đạo, Thanh Thanh sư tỷ, ngươi hiện tại quá xinh đẹp. Vị sư đệ này vốn dĩ liền đối nàng có ý tứ, hiện tại càng là mê muội. Tề Thanh cũng dùng thần thức quan khán một chút chính mình, nàng cả người đều hưng phấn lên, không nghĩ tới, ta cũng có một ngày có thể trở nên xinh đẹp. Tề Thanh lúc này lại nhìn chằm chằm hướng về phía Ngũ Bảo, tiểu mỹ nữ, ngươi nói ta lại ăn một viên, còn có thể hay không lại mỹ một chút. Ngũ Bảo cười cười nói, sẽ a. Tề Thanh đôi mắt lập tức sáng, nàng lại móc ra tới một túi linh thạch, ta lại mua một viên. Bọn họ những người này bên trong, còn có một cái nữ tu cũng lấy ra một giới túi chứa vật tử, ta cũng muốn một viên. Ngũ Bảo đối với các nàng nhưng thật ra ai đến cũng không cự tuyệt, trực tiếp cùng tiểu điệp bên này nhi những người này giao dịch mười mấy viên mỹ dung đan, sau đó nhìn những người này đều đem đan dược dùng. Mà lúc này, Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ các nàng cũng nhịn không được đem Ngũ Bảo cho các nàng đan dược đều dùng, bọn họ những người này bên trong nữ tu, một đám càng là đẹp hơn vài phần. Bên kia nhi hiên viên sư tỷ đôi mắt đều xem đỏ, không có biện pháp. Nàng không có như vậy nhiều linh thạch, giống nhau dưới tình huống, nàng nghĩ muốn cái gì đồ vật đều là người khác cho nàng mua, cho nên nàng cũng từ trước đến nay không chú ý linh thạch vấn đề. Mà hiện tại, không có linh thạch nàng đều phải tích tụ, trong tông môn tới kia mấy cái nữ tu nhóm, đều dùng 2 đến 3 viên mỹ dung đan, hiện tại một đám đều lớn lên so nàng xinh đẹp rất nhiều. Bất quá đâu, Hiên Viên sư tỷ Trung Khuyển đi tới Ngũ Bảo trước mặt, hắn tưởng cùng Ngũ Bảo giao dịch một viên, đưa cho Hiên Viên sư tỷ, nhưng là Ngũ Bảo cự tuyệt cùng hắn giao dịch, mà là trực tiếp nhấc chân chạy lấy người. Tiểu Điệp bọn họ đám kia người thấy như vậy một màn, đều bị chọc cười. Bọn họ này nhóm người liền tính là nam tu cũng đều dùng một viên đan dược, một đám thật sự thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Bọn họ những người này đều là đan sư, ở dùng mỹ dung đan thời điểm, bọn họ cũng quan sát một chút, này đó mỹ dung đan có cái gì, bất quá bởi vì Ngũ Bảo tồn tại, làm cho bọn họ ngượng ngùng, đem đan dược lưu lại, cho nên một đám đều là trực tiếp dùng. Có một vị sư huynh nhịn không được vô vô đầu mình, ai nha, chúng ta như thế nào không có lưu lại một viên nghiên cứu đâu. Lam ơn, vị kia tiểu mỹ nữ căn bản không cho chúng ta lưu, được không? Có một người vỗ vỗ bờ vai của hắn, người nói chuyện chính là xem đã hiểu, vị kia tiểu mỹ nữ không thích Hiên Viên sư tỷ, cho nên cần thiết nhìn bọn họ dùng mới thành. Hiên Viên sư tỷ lúc này đã là đầy người lệ khí, phải biết rằng bọn họ này đoàn người giữa, liền số nàng cùng bên người nàng nhi hai cái trung khuyển lớn lên khó coi, này như thế nào có thể làm nàng chịu đựng? Đặc biệt là Tề Thanh cái kia xấu xí nữ nhân hiện tại cũng thay đổi bộ dáng. Này như thế nào có thể làm nàng cảm thấy thoải mái? Nàng thật là quá khó chịu. Nhưng là hiện tại cái kia tiện nữ nhân thế nhưng đi rồi, thế nhưng liền một viên đan dược cũng không chịu bán cho bọn họ. Hiện tại Hiên Viên sư tỷ là đối Ngũ Bảo muốn nhiều hận liền có bao nhiêu hận. Ngũ Bảo bọn họ kế tiếp này giai đoạn, nhưng thật ra có không ít người tìm nàng tới mua đan dược, nàng đều là ai đến cũng không cự tuyệt, bất quá nàng đều là làm đối phương trực tiếp dùng. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, những người này cũng đều hưng phấn lại đây mua đan dược. Mà làm Ngũ Bảo nhất cảm thấy dở khóc dở cười chính là một vị mỹ thiếu niên, kỳ thật hắn lớn lên cũng khá xinh đẹp, nhưng là chính là có chút tự luyến, ở nhìn đến Ngũ Bảo đan dược hiệu quả về sau, gia hỏa này trực tiếp mua 10 viên, sau đó toàn bộ đều dùng. Như vậy mạo nếu không nghe hắn nói lời nói, tuyệt đối là sống mái khó phân biệt. Ngũ Bảo có chút dở khóc dở cười, nhưng là vị kia mỹ thiếu niên chính là đối chính hắn hoa dung nguyệt mạo quá vừa lòng, rời đi thời điểm vẫn luôn ở chiếu gương. Thức mau, bọn họ đoàn người liền đến dược cốc bên ngoài, sau đó bọn họ chú ý tới một việc, đó chính là các tông môn tới về sau, cũng không có tiến dược cốc, mà là lựa chọn ở dược cốc bên ngoài dừng lại xuống dưới. Chương 962 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 250. Ở dược cốc nhân tố bên ngoài, các môn phái, có người là đắp lều trại, có rất nhiều trực tiếp dùng pháp phòng. Ngũ Bảo bọn họ tìm một mảnh đất trống, sau đó bốn bảo trực tiếp lấy ra một cái pháp phòng, phóng đại về sau. Đoàn người đi vào. Cái này pháp phòng là 3 tầng lâu biệt thự, trước sau còn có sân, địa phương vẫn là rất đại, hơn nữa cái này pháp phòng bản thân trận pháp vẫn là rất cường đại. Rốt cuộc có đại bảo ở, cho nên trận pháp làm cho rất là cường đại, trong tình huống bình thường, là không sợ có người sẽ xuống tới. Hơn nữa bọn họ này pháp phòng một lấy ra tới, kỳ thật cũng trực tiếp kinh sợ một ít người. Phải biết rằng khác tông môn pháp phòng, đều là cái loại này nhà trệt bộ dáng. Này vẫn là lần đầu tiên có người có thể lấy ra tới biệt thự thức pháp phòng, phải biết rằng đây là cao 3 tầng, lại còn có trước sau sân pháp phòng, thật nhiều người thấy được chính là lộ ra hâm mộ ánh mắt nhi. Đương nhiên, cũng có người lộ ra ghen ghét hận ánh mắt, đó chính là vị kia Bạch Liên Hoa Hiên Viên sư tỷ, nàng có chút hận, vì cái gì cha mẹ nàng chỉ là bình thường tu sĩ, mà không phải cái loại này cao cao tại thượng. Nếu cha mẹ nàng cũng là cái loại này cao cao tại thượng tu sĩ, như vậy nàng căn bản không cần sống được như vậy gian khổ, căn bản không cần ở nhìn đến Tiểu Điệp muốn mua mỹ dung đan thời điểm, liền trực tiếp đi ngăn trở, kỳ thật nói trắng ra là, chính là nàng ghen ghét lòng đang quay phá. Nàng nguyên bản liền ghen ghét Tiểu Điệp lớn lên mỹ, sau đó có cơ hội, trực tiếp hủy hoại Tiểu Điệp dung mạo, còn làm Tiểu Điệp không có cách nào tìm nàng phiền thoái, không nghĩ tới Tiểu Điệp hiện tại mỹ, kia một đám nữ nhân thế nhưng đều mỹ, cái này làm cho nàng cảm giác căng hận. Chính là cố tình hiện tại nàng không có như vậy nhiều lực lượng đi lật đổ những người này. Hiên Viên sư tỷ nắm chặt nắm tay, chờ, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ toàn bộ đều đem những người này đả đảo, làm cho bọn họ vĩnh viễn đều không thể xoay người. Muốn nói lên, Tiểu Điệp bọn họ cái này tông môn này đây luyện đan là chủ một cái tông môn cỡ vừa, tuy rằng nói là cỡ trung tông môn, nhưng là bọn họ tông môn điều kiện lại không phải như vậy tốt. Cho nên bọn họ này đoàn người ra tới, đều là chủ chính mình lều trại, đương nhiên. Cũng có đặc thù, tỉ như nói tề thanh trong tay là có một cái loại nhỏ pháp phòng, tề thanh chỉ làm Tiểu Điệp các nàng mấy nữ sinh đi vào, đến nỗi vị kia Hiên Viên sư tỷ, nàng đều không có mời. Liên chuyện này, làm Hiên Viên sư tỷ càng là hận không được, rốt cuộc đây chính là làm nàng cùng một đống sư huynh đệ đại ở bên ngoài, tuy rằng có lều trại, nhưng là nàng cảm thấy thật là quá không có phương tiện. Hơn nữa, thấy được Ngũ Bảo bọn họ cái kia siêu cấp xa hoa pháp phòng về sau, nàng ghen ghét tâm đạt tới mạnh nhất. Mà ngày này buổi tối, đại quái vật mang theo thượng quan oánh xuất hiện, đại quái vật là tới tìm người đồng hóa, ở hắn xem ra, đặc biệt là loại này tương đối náo nhiệt thịnh hội thượng, tất nhiên sẽ xuất hiện tâm hắc nữ nhân, cho nên hắn liền tới rồi. Trong khoảng thời gian này thượng quan oánh trong chốc lát thanh tỉnh trong chốc lát hồ đồ, làm đến nó đều mau hỏng mất, đây cũng là nó vì cái gì muốn tới nơi này nguyên nhân, nó muốn tìm một cái có thể thanh tỉnh. Đương nó buổi tối tới rồi này một mảnh doanh địa thời điểm, vị kia hiên viên sư tỷ khiến cho nó chú ý. Chính là nàng, nàng mới là ta hoàn mỹ nhất lễ vật. Đại quái vật kia kêu một cái hưng phấn A. Bất quá, bởi vì nó là mang theo thượng quan oánh tới, thượng quan oánh cũng chú ý tới trong doanh địa người, Ngũ Bảo bọn họ cũng không có ra tới, cho nên nàng cũng không có cảm giác được Ngũ Bảo bọn họ tồn tại, nhưng là nàng lại là thích Ngũ Bảo bọn họ biệt thự pháp phòng. Cái kia. Thượng quan oánh trực tiếp chỉ hướng về phía biệt thự pháp phòng. Đại quái vật lắc lắc đầu, đó là người khác, không phải chúng ta. Muốn. Thượng quan oánh vành mắt lại có muốn hồng xu thế. Hảo. Chúng ta muốn. Đại quái vật bị phiền không có cách nào, lại nói như thế nào cái này tiểu quái vật cũng coi như là hắn đồng loại, nếu hắn tìm không thấy khác nữ quái, như vậy cũng chỉ có thể rửa cái này tới thế hắn sinh sản hậu đại. Phần 555. Đại quái vật chạy tới biệt thự pháp phòng phụ cận, cơ hồ là nó một lại đây, đại bảo liền xuất hiện ở biệt thự pháp phòng trên nóc nhà. Ta có hay không khuyên quá ngươi ly ta xa một chút nhi? Đại bảo híp lại con mắt nhìn trước mắt đại quái vật. Đại quái vật nhìn đến đại bảo thời điểm, sợ tới mức một run run, ngươi rốt cuộc là vị nào? Đại bảo híp lại con mắt nói, ngươi chỉ cần biết rằng, ta cũng là đến từ tiên giới liền thành, đại gia cùng đi tự cùng cái địa phương, ta vốn là không tính toán đối với ngươi làm cái gì không tốt hành động, nhưng là ngươi vì cái gì cố tình liền tới tìm ta muội muội bọn họ phiền toái đâu. Đại quái vật nhịn không được nuốt một chút nước miếng, đại nhân, thực xin lỗi, kỳ thật chủ yếu là cái này nữ quái không nghe lời, nàng thế nào cũng phải muốn cái này biệt thự pháp phòng, ta lập tức liền mang nàng rời đi, bảo đảm nàng sẽ không lại đến quấy rối. Xem ra, thật sự không được nói, chỉ có thể làm cái này nữ quái tạm thời ở vào hôn mê trạng thái chúng. Đại quái vật rời đi, đại bảo lần này cũng không có khó xử nó, bởi vì hắn xem nó bộ dáng, hẳn là sẽ không lại đến tìm nhà bọn họ Ngũ Bảo phiền toái. Đại quái vật đi rồi, đại bảo trực tiếp về tới biệt thự, chỉ cần đại quái vật không tới tìm bọn họ phiền toái, hắn liền lười đi để ý hắn. Sau lại đại quái vật là chính mình tới, hắn trực tiếp đem vị kia hiên viên sư tỷ bối đi rồi. Bất quá nó bối đi hiên viên sư tỷ thời điểm, nhưng thật ra có người phát hiện. Toàn bộ dược cốc đều bị tâm động, rốt cuộc có một vị nữ đệ tử bị một con đại quái vật cấp bối đi rồi. Mà cái này đại quái vật, chỉ cần đi qua Hải Ngọc Trấn người đều biết, này chỉ đại quái vật có thể đem nhân loại đồng hóa. Chẳng qua nó có thể đồng hóa đều là cái loại này tương đối lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Hiên viên sư tỷ, mau cứu cứu hiên viên sư tỷ. Hiên viên sư tỷ hai vị trung khuyển mau cấp khóc. Nhưng là đại quái vật động tác quá nhanh. Căn bản không có người có năng lực này cứu trở về hiên viên sư tỷ tới, đương nhiên, đại bảo ngoại trừ. Ngũ Bảo bọn họ cũng đi ra, nghe nói đại quái vật tới, bọn họ cảm giác thượng quan oánh khẳng định cũng ở phụ cận. Nhưng là bọn họ ra tới về sau cũng không có phát hiện thượng quan oánh tung tích, thậm chí liền đại quái vật cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Các ngươi vì cái gì không giúp chúng ta cứu hiên viên sư tỷ? Hiên viên sư tỷ hai vị trung khuyển bắt đầu hướng về phía những người khác rít gào. Các ngươi hai người nhìn đến hiên viên sư tỷ bị đưa tới cái gì phương hướng rồi sao? Tiểu Điệp nhịn không được mở miệng do hỏi một câu, bọn họ căn bản không có nhìn đến kia chỉ đại quái vật đi đâu vậy. Phòng trưng cái thứ nhất nhìn đến người sẽ biết. Chính là cái thứ nhất nhìn đến người ở đâu. Không có người biết người đầu tiên là ai, bọn họ cũng căn bản không có khả năng biết là ai phát hiện, bởi vì phát hiện người chính tránh ở trong phòng ngủ ngon đâu. Người này đương nhiên chính là đại bảo, đến nỗi đại bảo vì cái gì muốn kêu một giọng nói làm người phát hiện. Chủ yếu là sợ kia hai chỉ trung khuyển tới rồi ngày mai sẽ tìm đến Ngũ Bảo bọn họ phiền toái, rốt cuộc nữ nhân kia khẳng định là không về được, cho nên loại này phiền toái tốt nhất là không cần ôm thượng thân tới. Lúc này, truy tung đại quái vật rời đi người chạy về tới. Thế nào? Đuổi tới không có. Có người nhịn không được dò hỏi. Kia con quái vật chạy trốn quá nhanh, chỉ tới kịp xác định, kia chỉ đại quái vật chỉ ôm đi một cái nữ tu, khác căn bản không biết. Người nọ thở dài một hơi, hắn tận lực. Đúng rồi. Là ai kêu cái kia cái gì hiên viên lâm bị bắt đi? Này một câu hỏi ra tới, mọi người đều lắc đầu, bọn họ là căn bản không có hô qua. Chương 963 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 251. Đại gia một đám ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, không có người biết rốt cuộc là ai kêu, dù sao bọn họ hiện tại là đều đã biết, Hiên Viên Lâm bị đại quái vật cấp bối đi rồi. Hơn nữa nghe nói đại quái vật bối chạy lấy người là có đặc điểm, cái kia đặc điểm chính là tâm hắc. Nhưng phàm là nhìn thấy quá Hiên Viên Lâm người đều ở đàng kia nhịn không được gật đầu, cái kia Hiên Viên Lâm cùng Thượng Quan Oánh hoàn toàn là một loại mặt hàng, các nàng đều là dung không dưới người khác nữ tu. Nhưng phàm là các nàng nơi tông môn, chỉ có thể các nàng là xinh đẹp, những người khác lớn lên xinh đẹp chính là không thành. Cái kia Hiên Viên Lâm bình thường nhìn man tốt. Hảo cái gì hảo? Bọn họ Nguyên Đan Tông cái kia mỹ nữ tiểu điệp, còn không phải là bị nàng hủy dung sao? Hôm nay ở trên đường ta còn thấy được, tiên môn có khôi phục dung mạo mỹ dung đan, cái kia tiểu điệp muốn mua thời điểm, Hiên Viên Lâm còn không cho mua, sau lại tiểu điệp khó thở, đem Hiên Viên Lâm lộng tới một bên nhi, nàng mới mua được đan dược, kia tiểu điệp bộ dạng thật đúng là đừng nói, kia chính là nhất đẳng nhất hảo bộ dạng. Khôi phục. Tiên môn đan dược có không có hiệu quả thời điểm sao? Đối nga, nghe nói bọn họ cái kia môn chủ chính là rất lợi hại. Cũng không biết dược cốc mời nàng không có. Phòng trưng là mời, bất quá cũng không có nhìn đến nàng tới. Như thế nào, ngươi còn muốn gặp tiên môn môn chủ? Ta chính là nghe nói, tiên môn môn chủ lớn lên chính là thực mỹ, cái kia Thượng Quan Oánh ghen ghét đều tưởng hủy hoại nàng dung. Thượng Quan Oánh hiện tại đều đã thành ác độc đại danh tử. Cũng không phải là sao. Ai nha, thói đời ngày sau à, này đó lớn lên xinh đẹp, thoạt nhìn thực ôn nhu nữ nhân, thế nhưng một cái so một cái ác độc. Đúng vậy. Những cái đó thoạt nhìn kêu kêu quát quát nữ nhân, kỳ thật chính là cái loại này thiếu tâm thiếu phổi nữ nhân, như vậy nữ nhân mới hảo hiểu. Như thế thật sự, ta có một cái sư muội chính là bộ dáng này, ta cũng không dám làm nàng ra cửa nhi, liền sợ nàng bị người ta bán, nàng còn giúp nhân ra đếm tiền. Ha ha, chính là bộ dáng này. Những người này nhưng thật ra cho tới cùng nhau, bất quá đã rất xa lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản chủ đề, đến nỗi rốt cuộc là ai phát hiện Hiên Viên Lâm bị trảo sự tình, đã không giải quyết được gì. Nói sự kiện sự tình người chứng kiến, hiện tại đã lâm vào tu luyện giữa. Ngũ Bảo trở lại biệt thự thời điểm, trực tiếp chạy đi tìm nhà mình đại ca, liền phát hiện đại ca trực tiếp tu luyện đi, nàng không có quấy rầy nhà mình đại ca, trực tiếp về phòng của mình đi, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy chuyện này phát hiện giả chính là nhà mình đại ca. Đến nỗi người khác nói, đó là không có khả năng, rốt cuộc cái kia đại quái vật tốc độ cũng không phải là ai đều có thể nhìn đến. Lúc này, Nguyên Đan Tông người đang ngồi ở cùng nhau mở họp. Bọn họ sư tỷ mất tích, chuyện này vẫn là yêu cầu đăng báo. Có người đã đăng báo cho nhà mình trưởng lão hiện tại đang ở tới rồi trên đường, kỳ thật vị này trưởng lão vốn dĩ hẳn là theo chân bọn họ cùng nhau tới, nhưng là bởi vì trên đường gặp một chút sự tình, kéo dài hắn hành trình, vốn dĩ về sau con đường này thực an toàn, không nghĩ tới thế nhưng ở tới mục đích địa về sau, đã xảy ra loại chuyện này. Trưởng lão không có tới, Nguyên Đan Tông đệ tử, một đám đều canh giữ ở tề thanh pháp phòng trong tiểu viện. Bọn họ hiện tại không dám tách ra, rốt cuộc ai biết cái kia đại quái vật còn có thể hay không lại đến chảo nữ tu. Hiện tại bọn họ Nguyên Đan Tông này đó nữ tu nhóm, một cái so một cái lóa mắt, bọn họ sợ hãi, sớm biết rằng lúc trước, liền không cho các nàng dùng như vậy nhiều mỹ dung đan, hiện tại một đám trở nên như vậy xinh đẹp, nhưng là lại làm cho bọn họ lo lắng đề phòng. Tuy rằng mọi người đều đang nói đại quái vật thích chính là xinh đẹp tâm hắc nữ nhân, tuy rằng biết tiểu điệp các nàng đều không phải tâm hắc nữ nhân. Nhưng là các nàng một đám xinh đẹp a, vạn nhất đại quái vật liền chọn xinh đẹp làm sao bây giờ? Rốt cuộc từ hiện tại xem ra, mọi người đều có một loại cảm giác, đại quái vật là tự cấp chính hắn chọn tức phụ a. Hơn nữa tiểu điệp các nàng một đám cũng thực sợ hãi, các nàng hiện tại nhưng thật ra có nhà ở, có thể tạm thời đại ở trong phòng, hơn nữa nhà ở bên ngoài, có các sư huynh đệ thế các nàng thủ, các nàng dựng ngược cũng cảm thấy có chút tâm an. Các người nói Hiên Viên sư tỷ còn có thể tìm trở về sao? Thế Thanh do dự nửa ngày rốt cuộc hỏi như vậy một câu. Quá sức. Đúng vậy, đều đã bị cái kia đại quái vật mang đi, cái kia đại quái vật khẳng định trước tiên đồng hóa nàng, liền tính là đã trở lại, cũng không phải là nguyên lai nàng. Sai, phòng trưng bị đồng hóa, kia mới là nguyên bản nàng, chúng ta nhìn thấy chỉ là nàng ngụy trang bộ dáng. Chính là, nữ nhân kia xưa nay đều sẽ ngụy trang. Hừ. Nói nhỏ thôi nhi, đừng bị nàng kia hai cái trùng khuyển nghe được. Kia hai vị sư huynh đã đi ra ngoài tìm nàng, cũng không ở trong sân. Ha ha, thật không nghĩ tới, kia hai người đối nàng nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Đúng vậy, nhưng phàm là vây quanh ở bên người nàng nhi nam nhân, cái nào đối nàng không phải xuất phát từ nội tâm đào phủ. Nhưng là ngươi thấy nàng động quá thiệt tình sao? Nàng đối mọi người trừ bỏ lợi dụng chính là lợi dụng. Ân, cái này ta chính là tràn đầy thể hội, ta tam sư huynh không phải bị nàng hành vi cấp bức đi rồi sao? Có tin tức không có? Tin tức không có, bất quá còn sống là được. Cũng may mắn nàng hiện tại bị bắt đi, không biết vì cái gì, nghe được nàng bị bắt đi thời điểm, trong lòng ta còn thập phần nhảy nhót. Ta cùng ngươi giống nhau ai? Chúng ta cảm giác đều là tương đồng. Mấy cái sư tỷ muội đồng thời cười, Tề Thanh không khỏi vô ngực khẩu may mắn, may mắn ta cấp nhà ở bỏ thêm cách tâm cháo, nếu làm bên ngoài những cái đó ra hỏa đã biết, Hiên Viên sư tỷ bị bắt, chúng ta còn ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa, phỏng chừng chúng ta đều sẽ bị phạt. Đúng vậy, nếu bị bọn họ nghe được, bị phạt đó là khẳng định. Lại nói như thế nào, nàng cũng là chúng ta tông môn sư tỷ. Chính là nàng chính là quá ghê tởm. Được rồi, chúng ta không nói nàng, hiện tại chỉ chờ trưởng lao tới, các ngươi nói trưởng lao tới về sau, có thể hay không phạt chúng ta. Phạt cái gì? Các ngươi hẳn là không có việc gì, phỏng chừng ta sẽ ai ai mắng chửi đi, rốt cuộc ta không có đem nàng kéo vào pháp phòng tới. Nhưng thôi đi. Nàng ở bên ngoài, chỉ mang đi nàng một cái, ngươi như thế nào liền biết, nàng nếu ở trong phòng, đại quái vật mang đi không phải chúng ta một phòng người. Mọi người vừa nghe, đúng vậy, nếu Hiên Viên sư tỷ ở trong phòng, như vậy đại quái vật xông tới về sau, nhìn đến các nàng một đám lớn lên đều so Hiên Viên sư tỷ xinh đẹp, phỏng chừng xuống tay đối tượng liền chưa chắc là Hiên Viên sư tỷ, mà là các nàng đi. Mọi người sôi nổi vỗ ngực, Tề Thanh, may mắn ngươi cùng nàng cãi nhau, không có làm nàng tiến vào, bằng không liền nàng cái loại này bộ dáng, xui xẻo khẳng định là chúng ta. Đúng vậy, liền tính là đại quái vật nguyên bản không nghĩ chảo chúng ta, nàng khẳng định cũng sẽ thuyết phục đại quái vật. Ngẫm lại vị kia Hiên Viên sư tỷ đáng ghê tởm tâm tư, phỏng chừng liền tính là đại quái vật không chảo các nàng, nàng cũng sẽ làm đại quái vật hủy hoại các nàng dung mạo đi. Mọi người không khỏi mà may mắn, Tề Thanh suy tư một chút, không sai nhi, nếu nàng đem nữ nhân kia mời tiến vào, không chuẩn bị chảo chính là nàng, tục ngữ lời nói, chết ngã rẽ không bằng chết đạo hữu, cho nên Hiên Viên sư tỷ trêu chọc hạ phiền thoái, vẫn là nàng một người kháng đi, ai làm nàng lòng dạ hiểm độc tới. Nghĩ vậy nhi, trong phòng mấy cái nữ tu, một đám đều cảm thấy yên tâm thoải mái lên, rốt cuộc các nàng không tâm hắc, muốn trách chỉ có thể quái Hiên Viên sư tỷ tâm quá tối. Chương 964 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 252. Hiên Viên Lâm mất tích, nhất thương tâm không gì hơn nàng hai vị trúng quyển, nhưng là bọn họ nỗ lực nửa ngày, nhưng là căn bản tìm không thấy kia chỉ đại đối vật tung tích. Mãi cho đến Nguyên Đan Tông trưởng lão tới về sau, Nguyên Đan Tông mọi người tụ tập tới rồi cùng nhau, bọn họ đều tụ tập ở Tề Thanh Pháp phòng trong viện. Trưởng lão làm mọi người đem ngay lúc đó tình huống giảng thuật một chút, chờ sự tình một giảng thuật xong, kia hai vị trung khuyển liền bắt đầu phê phán khai. Ở bọn họ xem ra, nếu không phải Tề Thanh Lích kỷ không cho Hiên Viên Lâm tiến pháp trong phòng, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Cho nên bọn họ nhịn không được hướng trưởng lão khóc lóc kể lể, trưởng lão, chuyện này đều do Tề Thanh, nếu không phải nàng lời nói, Hiên Viên sư tỷ cũng sẽ không bị bắt đi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Lại không phải ta làm đại quái vật đem nàng bắt đi. Tề Thanh kinh ngạc, này quan nàng sự tình gì? Tiểu Điệp cũng nhịn không được nói, nàng bị trảo cùng Thanh Thanh có quan hệ gì? Mọi người đều biết đại quái vật chỉ trảo hắc tâm can nữ nhân, nếu không phải nàng hắc tâm can sao có thể bị trảo? Chính là, rõ ràng chính là bởi vì nàng hắc tâm can, sao có thể quái đến Thanh Thanh sư tỷ trên người? Tề Thanh tiểu mê đệ không cao hứng, chẳng lẽ chúng ta không nên may mắn sao? Cũng may mắn Thanh Thanh sư tỷ các nàng không cùng nàng ở bên nhau, bằng không nói, không chuẩn các nàng đều sẽ bị trảo. Liền tính là không được đầy đủ bị trảo, kia chỉ đại quái vật không chuẩn còn sẽ hạ độc thủ. Tề Thanh các nàng mấy cái vốn dĩ liền thảo luận quá vấn đề này, có một cái tiểu sư muội nói thẳng, thật đúng là nên may mắn nàng không cùng chúng ta ở bên nhau, bằng không không chuẩn nàng sẽ ỷ vào đại quái vật thích, làm đại quái vật giết chúng ta. Trưởng lão lúc này mặt vẫn luôn âm trầm, các ngươi lại nháo mâu thuẫn. Phần 556. Lúc này, Tiểu Điệp nói chuyện, thất trưởng lão, ta mặt là bị Hiên Viên sư tỷ hủy, các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Lúc ấy bởi vì các ngươi thế nàng cầu tình, ta tha thứ nàng, nhưng là ta không nghĩ tới, ở tới nơi này trên đường, có người Mỹ Dung đan đối ta thương hữu hiệu, ta chính mình muốn bỏ tiền mua đều bị Hiên Viên sư tỷ ngăn đón, kỳ thật ta liền muốn hỏi một chút thất trưởng lão, ta có phải hay không thật sự liền không xứng mặt hảo. Tiểu Điệp tuy rằng không có hoàn toàn nói ra, nhưng là thất trưởng lão biết, Tiểu Điệp ở kia chuyện thượng, làm vài bước, mà Hiên Viên Lâm tắc không có đã chịu cái gì phê phán, nếu không phải bởi vì tam trưởng lão tôn tử thích Hiên Viên Lâm. Kỳ thật bọn họ này đó các trưởng lão một đám đều có chút không quen nhìn Hiên Viên Lâm, bọn họ một đám nhưng đều là cáo giả, hỏa nhãn kim tinh, ai là trang, ai là giả, bọn họ đều xem đến rất rõ ràng. Nhưng là cố tình tam trưởng lão nói, đây là hắn tôn tử rèn luyện, nếu không phải kia tiểu tử là thiên tài hình nhân vật, bọn họ mới sẽ không quản loại chuyện này. Cho nên lúc ấy xử lý kia chuyện thời điểm, thật sự đối Tiểu Điệp quá không công bằng. Thất trưởng lão thở dài một hơi, ta sẽ liên hệ tông môn. Làm tông môn người hỗ trợ tìm kiếm, các ngươi chuyên tâm chuẩn bị thi đấu sự tình. Thất trưởng lão, ngươi cảm thấy chúng ta có thể an tâm chuẩn bị thi đấu sao? Chính là, thất trưởng lão, nếu tìm không thấy Hiên Viên sư tỷ, chúng ta không có tâm tư thi đấu. Những người khác không phản đối trưởng lão quyết định, nhưng là Hiên Viên sư tỷ hai vị trung khuyển lại nóng nảy, tìm không thấy Hiên Viên sư tỷ, bọn họ như thế nào có thể an tâm? Rốt cuộc bắt đi nàng chính là cái kia đại quái vật, hơn nữa bọn họ đều nghe nói, cái kia đại quái vật bắt người rất có khả năng là vì sinh sản hậu đại. Bị đồng hóa, sau đó thế một cái đại quái vật sinh sản hậu đại, này như thế nào có thể là Hiên Viên sư tỷ có thể trải qua sự tình? Bọn họ đều mau đau lòng muốn chết, làm sao bây giờ? Nếu thật sự tìm không trở về Hiên Viên sư tỷ, bọn họ như thế nào cùng trong tông môn những người đó giao đãi? Phải biết rằng, đại gia chính là đem Hiên Viên sư tỷ giao cho bọn họ hai người, bọn họ thế nhưng làm Hiên Viên sư tỷ bị đại quái vật cấp bắt đi, chuyện này nghĩ như thế nào không dễ chịu nhi. Bọn họ hai người tưởng làm ơn thất trưởng lão cấp tìm xem, nhưng là thất trưởng lão nói, hắn đến lấy đại cục làm trọng, nơi này có nhiều như vậy đệ tử yêu cầu bảo hộ, hắn không có khả năng vì một cái đệ tử mà không màng như vậy một đoàn đệ tử. Rốt cuộc ai biết đại quái vật còn có thể hay không tới bắt người đâu. Hiện tại này đó đệ tử chung mấy cái tiểu nha đầu, một đám trở nên xinh đẹp như hoa, vạn nhất hắn đi tìm Hiên Viên Lâm, mặt khác này mấy cái xảy ra chuyện nhi, hắn thật đúng là không có cách nào hồi trong tông môn giao đãi. Rốt cuộc này mấy cái tiểu nha đầu bối cảnh chính là so Hiên Viên Lâm bối cảnh cường đại nhiều. Kia hai người nhìn đến thất trưởng lão căn bản không đi, hai người cũng tức khắc không cao hứng, nhưng là bọn họ hiện tại không có cách nào. Rốt cuộc bọn họ không có cách nào sai xử thất trưởng lão, bất quá bọn họ vẫn là cùng trong tông môn tương giao rất tốt vài người nói. Rốt cuộc đi, bọn họ những người này đều thực thích Hiên Viên sư tỷ, bằng không bọn họ cũng thấu không đến cùng nhau. Bọn họ trở về một phát tin tức, toàn bộ tông môn đều hành động. Hiên Viên sư tỷ mất tích. Theo như lời là bị đại quái vật bối hảo, đại gia tận mắt nhìn thấy. Ha ha, thật đúng là đại quái nhân tâm a. Ta cũng như vậy cảm thấy. Bất quá chúng ta hiện tại không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không có người sẽ chỉnh chúng ta. Nói cũng là, nay vài vị là bình thường bị Hiên Viên Lâm khi dễ đến không được người, cũng đều là bình thường không có bối cảnh người. Mà bên kia nhi, Hiên Viên Lâm mê đệ nhóm, một đám tựa như điên rồi giống nhau. Làm sao bây giờ? Hiên Viên sư tỷ hiện tại căn bản tìm không thấy, nghe tần sư đệ nói, lúc ấy có người truy kia chỉ đại quái vật, nhưng là nó tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Tại sao lại như vậy tử? Vì cái gì những người đó nói đại quái vật thích lòng dạ hiểm độc nữ nhân? Hiên Viên sư tỷ như vậy ôn nhu, sao có thể là lòng dạ hiểm độc nữ nhân? Đúng vậy, ta cũng không cảm thấy Hiên Viên sư tỷ sẽ là lòng dạ hiểm độc nữ nhân, nàng đối chúng ta như vậy ôn nhu. Ở này đó người giữa, có vài vị đã từng nhìn đến quá Hiên Viên sư tỷ một khắc mặt như người, bọn họ nguyên bản là không tin, nhưng là hiện tại bại ở trước mắt sự thật lại không chấp nhận được bọn họ không tin. Trong đó một vị sư huynh trực tiếp đứng lên hướng ra phía ngoài mặt đi đến, hắn vừa đứng lên, có người đã kêu nói, tứ sư huynh, ngươi muốn làm gì đi? Trở về tu luyện. Tứ sư huynh lưu lại như vậy một câu liền đi rồi, nếu không phải bởi vì hắn đệ đệ, hắn cũng sẽ không ra tới như vậy một chuyến. Lúc này, hắn đệ đệ đuổi tới, ca ca, ngươi đi như thế nào? Tứ sư huynh quay đầu nhìn về phía nhà mình đệ đệ, hiện tại còn không tin sao? Chính là cái gì? Ta đều nói cho ngươi, ta tận mắt nhìn thấy đến, ngươi cảm thấy ta tận mắt nhìn thấy đến liền không phải sự thật. Chính là cái gì? Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến, tiểu điệp dung mạo là nàng cố ý hủy diệt, cho nên nàng tâm hắc đó là khẳng định. Hơn nữa về đại quái vật sự tình ta cũng nghe nói qua, tông môn các trưởng bối đã từng nói qua, cái kia đồ vật chỉ cần lòng dạ hiểm độc nữ nhân, lúc trước chúng ta căn bản không có để ý quá, này đây vì nhà mình trong tông môn nữ đệ tử là cỡ nào sạch sẽ. Nhưng là hiện tại thật là thỏa thỏa và mặt. Phải biết rằng như vậy nhiều tông môn tụ tập ở bên nhau, duy độc bọn họ trong tông môn nữ tu bị bắt đi, này chẳng lẽ không phải thỏa thỏa và mặt sao? Thật là quá mất mặt, phỏng chừng hiện tại tông môn sư trưởng nhóm, hiện tại đang ở suy xét chính là giải quyết tốt hậu quả vấn đề đi. Đến nỗi tìm không tìm trở về Hiên Viên Lâm gì đó, kia chỉ có thể dựa sau, tuy rằng nói tam trưởng lão gia tôn tử thích Hiên Viên Lâm, nhưng là hiện tại tam trưởng lão căn bản đỉnh không được. Chương 965 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 253. Hơn nữa cũng chính như này tứ sư huynh sở liệu, toàn bộ tông môn các trưởng bối cũng đang lo lắng cái này lòng dạ hiểm độc nữ nhân sự tình. Tông chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại toàn bộ tu chân giới đều ở thảo luận chúng ta Nguyên Đan Tông xuất hiện lòng dạ hiểm độc nữ nhân sự tình. Cái này Hiên Viên Lâm thật là đáng chết. Nếu nàng như vậy lòng dạ hiểm độc nói, ta hiện tại lo lắng chính là, chúng ta nếu không có đi cứu nàng. Nàng có thể hay không mang theo kia chỉ đại quái vật tới trả thù. cái này thật đúng là có khả năng. Tông chủ mở to hai mắt nhìn, cái kia Hiên Viên Lâm tệ như vậy như sao? Hắn nhịn không được nhìn về phía Tam trưởng lão, ngươi không phải nói cái kia Hiên Viên Lâm ôn nhu đáng yêu, là một cái thực thiện lương người sao? Thiện lương? Thiện lương sẽ đem tiểu điệp dung mạo hủy hoại. Thiện lương sẽ bôi nhỏ người khác. Ta đồ đệ bởi vì nàng bôi nhỏ đến bây giờ còn bị nhốt ở tông môn địa lao bên trong vách tường từ qua đâu. Tam trưởng lão lúc này túi đầu đại khí cũng không dám ra, cái kia Hiên Viên Lâm bản tính kỳ thật hắn có thể nhìn ra tới một chút, nhưng là nhà mình tôn tử thích ra, hiện tại cũng may mắn hắn đang ở bế quang giữa, chờ hắn ra tới về sau, nếu đã biết Hiên Viên Lâm ra loại chuyện này, hắn thật sự sợ kia tiểu tử sẽ nháo phiên thiên A. Hiện tại làm sao bây giờ? Tông chủ nhìn về phía các vị trưởng lão. Phái người qua đi đi, mặc kệ nàng lòng dạ hiểm độc không lòng dạ hiểm độc, chúng ta đều đến đem tư thái bày ra tới, chúng ta đến tìm nàng, bằng không sẽ làm các đệ tử trái tim băng giá. Đúng vậy, cái này cần thiết đến đi tìm, đến nỗi có thể hay không tìm được, kia lại nói. Tư thái nhất định phải dọn xong. Tông chủ nghĩ nghĩ cũng đúng, lại nói như thế nào đều là bọn họ tông môn đệ tử mất tích, nếu không tìm nói, sẽ làm toàn bộ tông môn các đệ tử thất vọng. Kết quả là, tông chủ lập tức liền phái ra 3 vị trưởng lão, 30 vị tinh anh đệ tử xuất phát.